Đã ngươi như thế ưa thích gọi, vậy bản hầu lại như giải quyết ngươi tốt rồi. Ngươi ưa thích tất tất, ta đây liền trước giết ngươi. Mời đọc dùng ngâm nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 408, Hạ Màn. Thiên Dực Vương vong hồn đại mạo, nhìn xem trực tiếp hướng mình đuổi theo Trần Xuyên, trong lòng cũng nhất thời hối hận chí cực, chỉ hận không thể cho mình miệng mấy cái thai to hẳn dưa, chính mình làm gì nhất định phải biểu hiện lắm miệng. Bất quá Thiên Dực Vương cũng là có mấy phần huyết tính, mắt thấy Trần Xuyên đuổi sát tới mình, chạy trốn vô vọng, cũng dứt khoát từ bỏ chạy trốn. Giết! Gầm thét một tiếng, Thiên Dực Vương trở lại chủ động đón lấy Trần Xuyên, mang theo một loại thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng tiến không lùi chi thế. Có màu đỏ như huyết hỏa diễm từ Thiên Dực Vương trên thân bạo phát đi ra, kia là Thiên Dực Vương thiêu đốt sinh mệnh mình cực hạn bạo phát muốn cùng Trần Xuyên cá chết lưới rách. Bất quá kết quả rất tàn khốc. Phốc phốc. Kiếm quang lóe lên, Thiên Dực Vương công kích thậm chí đều không có đụng phải Trần Xuyên, đầu mình liền đã trực tiếp bay lên cao cao, bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu, sau đó nao đại cùng thần hồn lại bị kiếm khí quán xuyến, tại chỗ thần hồn câu diện. Không có quá nhiều thời gian trì hoãn, đánh giết Thiên Dực Vương sau đó, Trần Xuyên nhanh chóng hút hết Thiên Dực Vương thể nội yêu đan năng lượng, ngay sau đó liền đuổi theo hướng Đằng Xà Vương, ý định trước đem chúng yêu vương bên trong thực lực mạnh nhất Thiên Dực Vương, Đằng Xà Vương, Xích Hỏa Vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương giải quyết hết, lại truy sát còn lại thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương. Nơi xa yêu chủ chứng kiến Trần Xuyên động tác lúc này xuất thủ lần nữa, cách không một kích lại lần nữa đánh về phía Trần Xuyên, muốn ngăn trở Trần Xuyên cho cái khác yêu vương tranh thủ nhiều hơn chạy trốn cơ hội. Bất quá lần này hắn công kích còn không có tập đến Trần Xuyên, liền bị một đạo khác công kích ngăn trở, là Sở Giang xuất thủ, chặn lại yêu chủ công kích. Cùng bản vương đối chiến còn dám phân tâm, yêu chủ không khỏi cũng quá không đem bản vương nhìn ở trong mắt. Tốt, vậy bản tọa hôm nay lại như giết ngươi. Yêu chủ cũng triệt để đánh ra chân hỏa, nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Sở Giang, trong mắt sát cơ lộ ra, lạnh giọng nói. Vù vù. Một vòng mặt trời đột nhiên dâng lên lên, chiếu sáng vương viên hơn 10 dặm hải vực bầu trời. Nguyên bản bởi vì trời chiều rơi xuống đen xuống sắc trời triệt để bị chiếu sáng, sáng lên sáng rực, đồng thời nương theo lấy một cỗ phần thiên diệt địa kinh khủng nóng bỏng lực lượng. Kia là yêu chủ, cả người đều hóa thân thành rồi một vòng mặt trời, nói cho đúng, là hóa thành một cái cực lớn toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tam túc kim điểu, cánh chim mở ra, trực tiếp bao trùm trăm trượng hư không, nương theo lấy hắn trên thân kinh khủng kim sắc hỏa diễm, từ xa nhìn lại giống như một vòng kim sắc mặt trời tại bầu trời bên trong thăng lên đồng dạng. Chỉ là qua trong giây lát, yêu chủ đang phía dưới mặt biển liền trực tiếp hiện ra bừng bừng nhiệt khí, trực tiếp sôi trào lên, kim sắc hỏa diễm bạo phát đi ra nhiệt độ càng đem khắp chung quanh không khí đều thiêu đốt vằn mèo. Kim ô. Nơi xa truy sát cái khác yêu vương Trần Xuyên cũng là không khỏi trở lại nhìn hướng yêu chủ, nhất là yêu chủ trên thân bạo phát đi ra kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng nóng kia kinh khủng chí cực, trực tiếp đem yêu chủ chung quanh hư không đều thiêu đốt thành rồi chân không, đốt diệt hết thảy vật chất, thoạt nhìn lại như là đem không gian đều đốt lên một dạng. Phía dưới trên mặt biển mảng lớn nước biển càng là thứ nhất thời gian bị trưng mảng lớn bay hơi, Trần Xuyên thậm chí hoài nghi, giờ phút này yêu chủ trên thân kim sắc hỏa diễm bạo phát đi ra nhiệt độ, đều chỉ sợ nhanh gặp phải mặt trời mặt ngoài, thật sự là cái cỡ nhỏ mặt trời. Cùng yêu chủ đối chiến Sở Giang Vương cũng là liên tiếp lui về phía sau, không dám ngạnh bính ngọn lửa màu vàng nóng kia, cục diện cũng trong nháy mắt lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cũng may mắn giờ phút này hai bên đại chiến là tại cái này vô tận hải vực bên trên. Nếu như là tại lục địa lời nói, không biết bao nhiêu mặt đất đều phải trực tiếp bị yêu chủ đốt cháy thành cho bụi. Sở huynh cố lên. Trần Xuyên tâm lý cho Sở Giang Vương phù một cái kỉnh, tiếp đó nhanh chóng tiếp tục đuổi giết một đám yêu vương. Nếu là hắn không giết nhanh một chút, những này yêu vương đều là thiên nhân cấp độ, bốn phía chạy tình huống phía dưới, chờ vừa chạy xa tiêu thất trong tầm mắt, đến lúc đó hắn đều không có cách, bây giờ chỉ có thể nắm chắc thời gian nhanh chóng thu hoạch. Trần Xuyên đem thực lực bản thân cùng tốc độ cũng là trực tiếp bạo phát đến cực hạn. Không đến nửa khắc, Đằng Xà Vương cùng Xích Hỏa Vương hai cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương cũng bị hắn đánh giết, sau đó Trần Xuyên tiếp tục đuổi giết cái khác thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương. Không hề nghi ngờ, đây là nghiêng về một bên đồ sát. Vốn mấy giờ sau đó, Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, đám chìm yêu vương máu, nguyên bản rất nhiều yêu vương cũng đã một cái không thấy, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ bị Trần Xuyên giết. 20 cái, chạy 10 cái, tạm được. Cuối cùng đều là thiên nhân cấp độ yêu vương, bốn phía chạy phía dưới, cho dù Trần Xuyên, cũng không có khả năng thật có thể đem nhiều như vậy yêu vương toàn bộ giết hết. Sau cùng, rất nhiều yêu vương bên trong, Trần Xuyên giết 20 cái, bao quát Thiên Dực Vương, Đằng Xà Vương, Xích Hỏa Vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương, 17 cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương, còn lại 10 cái yêu vương có thể đào thoát. Đến tận đây, Huyền Không Sơn lần này đến nơi 36 đại yêu vương, trực tiếp 26 cái chết tại Trần Xuyên trong tay. Tiếp đó, Trần Xuyên liền nhanh chóng trở về trước kia Sở Giang Vương cùng yêu chủ chiến trường. Trần Huynh mau tới giúp ta. Kết quả Trần Xuyên vừa rồi trở lại chiến trường, nơi xa Sở Giang Vương như gặp cứu tinh một dạng tiếng cầu trợ liền chuyển đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, đông nhiên gặp giờ phút này Sở Giang Vương toàn thân là lửa, cả người đều giống như bị hỏa thiêu một dạng, chất vật chí cực, bị yêu chủ đánh liên miên né tránh. Hắn cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới thứ ba không lâu, thực lực so sánh yêu chủ vẫn là phải yếu đi một bậc, cộng thêm yêu chủ bản thân yêu hoàng huyết mạch kim ô nhất tộc thiên phú thần thông, đánh lâu phía dưới, triệt để đã rơi vào hạ phong. Sở Giang Vương cũng không thể hiện, chứng kiến Trần Xuyên, lúc này xa xa hô. Sở huynh chớ hoảng, ta đến giúp ngươi. Trần Xuyên lập tức xuất thủ, trong tay hàn xương kiếm hướng về yêu chủ một kiếm chém ra. Giờ phút này yêu chủ đã triệt để hóa thành kim ô chân thân. Toàn thân bị kim sắc hỏa diễm bao trùm, giống như một vòng mặt trời. Đối mặt Trần Xuyên công kích, yêu chủ cánh trái một quạt, trực tiếp quét ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm giống như dòng lũ một dạng phóng tới Trần Xuyên. Ẩm. Kiếm quang cùng kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau, song song nổ tung. Đồng thời Trần Xuyên kiếm khí bên trong thái âm cực hàn chi khí cùng kim sắc hỏa diễm đan vào một chỗ, nhất thời đem cái kia phiến không khí hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Vù vù. Huyết hồng sắc khí huyết từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra. Hai mắt cũng là đi theo hóa thành màu tím. Khí huyết cảm giác. Siêu phàm trạng thái. Trần Xuyên trực tiếp chiến lược toàn khai, giết hướng yêu chủ. Nhìn xem Trần Xuyên chủ động đánh tới, yêu chủ cũng là hai mắt phát lạnh, lại lần nữa một kích đánh ra, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không khỏi ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn trô đánh ra công kích, mắt thấy là phải đánh trúng Trần Xuyên thời khắc, lại bị Trần Xuyên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ tránh né đi qua. Trái lại còn lấy một cái ra ngoài ý định xảo trá góc độ cùng thời cơ hướng mình một kiếm đánh tới. Phốc phốc. Đỏ bừng huyết dịch rơi xuống nước, yêu chủ cánh trái bên trên có thêm một đầu vết thương, ăn rồi không có kinh nghiệm thua thiệt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên tốc độ sẽ đột nhiên bạo tăng, mà lại phản ứng xuất thủ đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bên cạnh Sở Giang Vương gặp cái này cũng trong nháy mắt tinh thần đại chấn, nhanh chóng cùng theo xuất thủ. Giết. Yêu chủ gầm thét, có chút đánh đỏ trong mắt, lấy một địch hai. Nên chiến Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai cái. Ầm ầm. Nổ rung trời vang vọng, giờ khắc này, thiên địa lật úp, nước biển đảo lưu. Yêu chủ hai cánh mở ra, kim sắc hỏa diễm bạo phát đi ra, phương viên hơn 10 dặm đều trực tiếp hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Ngọn lửa này kinh khủng tuyệt luân, đốt cháy vạn vật, Trần Xuyên rõ ràng cảm giác được, tại ngọn lửa màu vàng nóng này trước mặt, chính mình tu luyện ra tới thái âm cực hàn chi lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế, đây là lần thứ nhất, hắn lực lượng tại thuộc tính bên trên bị áp chế. Mà lại tại ngạnh thực lực bên trên, yêu chủ cũng muốn so Sở Giang Vương mạnh hơn, nếu như lấy Sở Giang làm đơn vị, Sở Giang Vương là một mà nói, cái kia yêu chủ liền là 1.1 cái Sở Giang Vương, Trần Xuyên. Nhưng là 0.7 cái Sở Giang Vương, bất quá Trần Xuyên ưu thế tại tốc độ phản ứng. Sau cùng, hai cái canh giờ sau đó, một trận chiến này kết thúc, lấy thế hòa kết thúc, hai bên ai cũng không thể làm gì được ai. Tốt một cái yêu chủ. Nhìn xem yêu chủ rời đi bóng lưng, Sở Giang Vương tán thán nói. Sau đó nói xong liền là một ngụm máu tươi phun ra, kia là trước đó giao thủ lưu lại nội thương tụ huyết. Trần Xuyên cũng khỏe miệng mang theo vài tia vết máu, kia là trước đó bị ép cùng yêu chủ đụng nhau hai lần lưu lại phía dưới, bất quá yêu chủ cũng sa sút chiếm tiện nghi, bị hắn đánh trúng vào mấy kiếm, còn bị đánh Sở Giang Vương hai quyền. Đáng tiếc. Trần Xuyên có chút tiếc hận, không thể lưu lại yêu chủ, bất quá ngay sau đó liền không nghĩ nhiều nữa, người nên biết đủ, đối với hắn mà nói, lần này thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Mặc dù không thể lưu lại đánh giết yêu chủ, thế nhưng dựa vào trước đó đánh giết Thiên Dực Vương, Xích Hỏa Vương, Đàng Xà Vương mấy người 20 cái yêu vương nội đan năng lượng cộng thêm trước đó tại Ngọc Hư Sơn đánh giết Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương các loại yêu vương nội đan năng lượng, bảng hệ. Thống bên trên, thanh năng lượng cũng đã triệt để tích đầy, đầy đủ hắn đột phá. Mời đọc dùng ngâm nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 409, đột phá. Lúc đêm khuya, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương trở lại Ngân Xuyên, tiếp đó lẫn nhau cáo biệt hai về nhà nấy, cũng không có người phát hiện cả hai tung tích, đối với trước đó hai người chặn giết yêu chủ cùng Huyền Không Sơn chúng yêu vương sự tình cũng không có người biết, một trận chiến này, chú định sẽ không rộng truyền. Bất quá đây cũng chính là Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai người mong muốn, tiếp tục cầu thả mới là vương đạo, quân không thấy lần này hai người liên thủ đều không thể làm gì được yêu chủ, cái này chứng minh, hai người tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Vẫn cần cẩn thận. Phu quân tướng công. Trở lại Trúc Lâm Hải Cát, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương các nữ thứ nhất thời gian chào đón, cũng còn không có ngủ, biết Trần Xuyên ra ngoài tất nhiên là đối phó Huyền Không Sơn đi tới, cho nên đều đang đợi Trần Xuyên. Tướng công, tình huống thế nào? Thanh Khâu Vân Tịch cái thứ nhất nhịn không được hỏi, đối với Huyền Không Sơn tình huống, nàng so cái khác chúng nữ đều phải rõ ràng, mà lại nàng hồ tộc một mực bị Huyền Không Sơn coi là phản đồ muốn trừ chi cho thông khoái, cho nên nàng cũng so chúng nữ quan tâm hơn một trận chiến này kết quả. Yên tâm, Huyền Không Sơn lấy bại, yêu chủ mặc dù không có chết, thế nhưng cái khác 36 đại yêu vương đã chỉ còn 10 cái, dạng này đại bại, muốn đến kế tiếp thời gian ngắn thậm chí trên trăm năm bên trong, không có nắm chắc xuống, Huyền Không Sơn hẳn là cũng sẽ không lại dễ dàng tiến nhập Thần Châu. Trần Xuyên lúc này mở miệng cười nói, đem tình huống nói cho chúng nữ để cho chúng nữ an tâm, đồng thời tâm lý còn thêm câu. Những cái kia yêu vương đều là ta giết. Quá tốt rồi. Thất nữ nghe vậy cũng nhất thời thần sắc rung một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với lần này Huyền Không Sơn xâm lấn, khi hiểu được Huyền Không Sơn tình huống sau đó, vô luận là Thanh Khâu Vân Tịch hay là Lý Như Tuyết các nữ, trong lòng đều là có chút bận tâm. Cuối cùng Huyền Không Sơn thế lực quá lớn, Trần Xuyên mặc dù cũng rất cường đại, thế nhưng thật muốn cùng Huyền Không Sơn đối đầu mà nói, chúng nữ cũng trong lòng không chắc. Tốt tại lần này Huyền Không Sơn quan trọng nhất mục tiêu không phải các nàng Ngân Xuyên, mà là Đạo Môn. Giờ phút này nghe đến Huyền Không Sơn đại bại, chúng nữ đều là thở phào một hơi. Nói xong, Trần Xuyên ánh mắt lại nhìn về phía trước đó mang về Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương hai đại thi thể, bắt đầu xử lý. Trần Xuyên rút gân lột ra trước đem cả hai da cùng gân đơn độc chia lịa ra tới, sau đó lại đem một chút trải qua đơn giản kiểm tra không tệ xương cốt cũng chia rời ra tới, ý định đem những vật này giữ lại đem vật liệu dùng. Thí dụ lấy gân rồng xương rồng luyện chế một bộ dao long cung, cũng hoặc là dùng cả hai da luyện chế một chút bảo giáp. Đêm đó, Trần Xuyên liền tới một đợt long hổ huyền ương nổi lẩu lớn, hổ tiên, long tiên công hiệu cũng thử xuống, tiếp đó kết quả chính là một đêm không ngủ, bởi vì quá bổ. Hai ngày sau, hải ngoại, cự ly đại lục ở bên trên vạn dặm một chỗ không người đảo nhỏ bên trên, Trần Xuyên thân ảnh đứng sừng sững ở đảo nhỏ chỗ cao nhất đỉnh núi, áo trắng phấn phật, đón gió mà đứng. Bởi vì lúc trước cùng yêu chủ một trận chiến vết thương nhỏ đều đã khỏi hẳn, cả người trạng thái đã lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, cho nên Trần Xuyên ý định đột phá. Hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 4. Bảng hệ thống tin tức ở trong ý thức nổi lên. Thái Âm Bất Diệt Kinh, Lôi Pháp, Kiếm Tự Quyết, ba môn từ Trần Xuyên chính mình lấy chính mình thông thiên trí tuệ cùng nguyên bác tri thức cộng thêm hệ thống từng chút một phụ trợ dung hợp rất nhiều công pháp sáng tạo mà đến công pháp, cũng là Trần Xuyên hôm nay sở tu bản mệnh công pháp. Chỉ gặp ba môn công pháp phía dưới, ba môn công pháp thanh năng lượng cũng đã dĩ nhiên biến đầy, Lôi Pháp khẳng định không làm cân nhắc, Trần Xuyên ánh mắt rơi vào Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng Kiếm Tự Quyết bên trên. Hai môn công pháp đột phá cần thiết năng lượng không sai biệt lắm, đột phá mang đến thực lực đề thăng cũng không sai biệt nhiều. Bất quá bên cạnh trọng điểm có chỗ khác biệt, Thái Âm Bất Diệt Kinh là pháp, tu hành chi pháp, mang đến đề thăng là tự thân tu vi cùng tự thân toàn bộ phương vị thuộc tính chính là toàn bộ sinh mệnh cấp độ đề thăng, Kiếm Tự Quyết là thuật, giết địch chi thuật, mang đến đề thăng nhưng là thuần túy kiếm đạo. Trần Xuyên lọt vào suy nghĩ. Hai môn công pháp, từ trước đó đột phá đến xem, hai môn công pháp đề thăng yêu cầu năng lượng không sai biệt lắm, cùng cảnh giới đột phá mang đến thực lực đề thăng cũng sẽ không sai biệt lắm, bất quá lựa chọn sau đó kết quả lại là sai lệch quá nhiều. Đề thăng Thái Âm Bất Diệt Kinh mà nói, hắn tu vi đem trực tiếp đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, mà lựa chọn Kiếm Tự Quyết mà nói, hắn tu vi vẫn như cũ sẽ lưu lại tại thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng kiếm ý sẽ trực tiếp đạt đến đại viên mãn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa nhập đạo, đồng thời tăng thực lực lên không thể so với Thái Âm Bất Diệt Kinh sai dịch. Ta lần này đột phá, chiến lược tất nhiên sẽ nhảy một cái trở thành thiên hạ cao cấp nhất cường giả, liền là thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong. Đều tất nhiên sẽ trở thành tối đỉnh phong có thể nói vô địch tồn tại, nhưng lại chưa hẳn thực sẽ vô địch, nhất là những cái kia thần binh, nếu như từ thiền tam chấp trưởng mà nói, tuyệt đối liền có thể đối kháng ta thậm chí uy hiếp được ta, cho nên, tiếp tục cầu thả đi, vừa vặn bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ hai thực lực đã bại lộ, cảnh giới này cũng đã đầy đủ ứng phó ngay lập tức hết thể cục diện. Rất nhanh, Trần Xuyên làm ra quyết định, tiếp tục cầu thả, không qua loa đến vô địch thiên hạ tuyệt không ngả bài. Đề thăng Thái Âm Bất Diệt Kinh mà nói, hắn tu vi mặc dù sẽ trực tiếp đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, thế nhưng cùng người giao thủ một khi bạo lộ ra, tất nhiên sẽ đưa đến tất cả mọi người coi trọng, trái lại đề thăng Kiếm Tự Quyết mà nói, hắn tu vi vẫn như cũ sẽ duy trì tại bây giờ thiên nhân cảnh giới thứ hai không động, thế nhưng đột phá mang đến chiến lực đề thăng lại một chút sẽ không thiếu, loại tình huống này, hắn liền có thể bảo trì bây giờ tu vi tiếp tục cầm người. Ngươi cho rằng ta Trần Xuyên chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai, không, ngươi sai. Ta Trần Xuyên thực lực đã sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba, khi ngươi biết ta Trần Xuyên thực lực đủ để sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ ba, ngươi liền cho là ta Trần Xuyên thực lực chỉ là sánh vai bình thường thiên nhân cảnh giới thứ ba, đem ta Trần Xuyên đem bình thường thiên nhân cảnh giới thứ ba tương quan lúc, ngươi liền sai, ta Trần Xuyên thực lực đã là thiên tam tuyệt đỉnh, gần như vô địch. Lần này trước tiên đem kiếm tự quyết đột phá, lần sau lại đột phá thái âm bất diệt kinh, đến lúc đó, kiếm tự quyết cùng thái âm bất diệt kinh xong đột phá, đó mới là hắn Trần Xuyên chân chính vô địch thiên hạ thời điểm. Hệ thống, giúp ta tu hành, để thăng kiếm tự quyết. Vù vù. Kiếm tự quyết phía sau số cái nút nhất thời sáng lên, quen thuộc đột phá cảm đánh tới. Trần Xuyên trong nháy mắt thần hồn rung mạnh, tiến nhập một loại huyền huyền ảo ảo ngộ đạo chi cảnh, tựa như trong nháy mắt hồn nhập đại thiên, thân hóa ngàn vạn, nộ kiếm trăm ngàn đời. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Trần Xuyên cảm giác chính mình giống như là tiến nhập luân hồi đại thiên, luân hồi trăm ngàn đời, thân hóa ngàn vạn, mỗi một đời đều luyện kiếm, ngộ kiếm, mỗi một đời kiếm đạo cảnh giới cùng cảm ngộ đều bảo lưu lấy, một đời liền một đời, có người xưng hắn là kiếm thần, có người tôn hắn làm kiếm thánh, có người nói hắn là kiếm tiên. Bất quá những này, Trần Xuyên đều không để ý đến, tâm vô bằng vụ, ngoại trừ kiếm, không còn gì khác. Một đời liền một đời tu luyện, một đời liền một đời tích lũy, ngộ kiếm trăm ngàn đời. Suy. Trong hư không, một luồng màu xám đen chân không liệt không từ Trần Xuyên bên cạnh đột nhiên xuất hiện, giống như vết nước không gian một dạng. Suy. Suy. Suy. Ngay sau đó, liền là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Giống như là xuất hiện vỡ đê đập một dạng, tại đạo thứ nhất chân không vết nước xuất hiện sau đó, liền là liên tục vết nước không gian đi theo lít nha lít nhít nổi lên, lấy Trần Xuyên làm trung tâm, toàn bộ chung quanh hư không đều giống như không thể ngăn chặn vỡ nát lên một dạng. Kia là có vô hình kiếm ý từ Trần Xuyên trên thân tán phát ra tới, cắt đứt chân không. Thân hồn chỗ sâu, Trần Xuyên cả người đều lọt vào ngộ đạo chi cảnh, cả người đều tựa như trong nháy mắt luân hồi trăm ngàn đời, một đời liền một đời luyện kiếm ngộ kiếm, chính hắn đều có chút không phân rõ qua bao nhiêu đời, một đời liền một đời tích lũy. Rốt cục, không biết qua bao nhiêu đời, Trần Xuyên cảm giác cả người đối với kiếm đạo đều đột nhiên sáng tỏ thông suốt, nháy mắt minh ngộ, vén mở mây mù gặp trời xanh. Xoẹt xẹt. Trong đầu Trần Xuyên cảm giác ý niệm trong nháy mắt sáng rực, phách một cái, có một đạo rực rỡ trí cực kiếm quang tại hắn thần hồn ý niệm bên trong xẹt qua. Bạch. Trần Xuyên cũng là bỗng nhiên lập tức mở to mắt, tiếp đó tay phải đột nhiên vẫy một cái. Kiếm đến. Nơi xa hàn xương kiếm hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào Trần Xuyên trong tay, ngay sau đó, Trần Xuyên hướng về phía trước mặt hải vực giơ lên kiếm vung lên. Thiên điệu bỗng nhiên tối sầm lại, tối trong nháy mắt đưa tay không thấy năm ngón tay, tại Trần Xuyên huy kiếm trong nháy mắt. Ngay sau đó là một đạo rực rỡ trí cực kiếm quang vạch phá bóng tối từ Trần Xuyên trong tay bay ra. Kiếm khí pha toái hư không, rơi đến mặt biển. Nhất thời, toàn bộ mặt biển nháy mắt tách ra, bị kiếm quang một phân thành hai, giống như là một cái khe, một mực lan tràn đến nơi xa ánh mắt nhìn không thấy đường ven biển cuối cùng, mà tại dưới cái khe, dưới biển hơn ngàn trượng độ sâu thềm lục địa cũng trực tiếp bị một kiếm này bổ hiện lộ ra, thoạt nhìn lại như là đem toàn bộ biển lớn một phân thành hai. Trung quanh bị kiếm khí bổ ra nước biển cũng trực tiếp hóa thành hàn băng. Hình tượng giống như là trong nháy mắt dừng lại, thẳng đến hơn 10 hơi thở. Ẩm. Nước biển mới mãnh liệt mà tới, đem bị kiếm quang phá vỡ vết nước lấp kín. Chương 410, kiếm tiên chi cảnh. Đây là rung động một màn, toàn bộ biển lớn đều bị Trần Xuyên một kiếm tách ra, sâu có thể thấy được dưới đáy, lớn càng không biết bao xa, thẳng đến đường ven biển cuối cùng nhìn không thấy địa phương, ít nhất hơn 10 dặm. Một kiếm chi huy, kinh khủng như vậy. Nếu là có cái khác thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ ở chỗ này chứng kiến Trần Xuyên một kiếm này, tất nhiên vì thế mà chấn động, bởi vì Trần Xuyên một kiếm này, đã mơ hồ có rồi nhập đạo cảm giác. Kiếm gần như đạo. Đây là Trần Xuyên một kiếm này, đã có chút vượt ra khỏi thiên nhân cấp độ lực lượng phạm chủ, chạm đến đại đạo. Một kiếm này, Trần Xuyên cũng là trong lòng có chút động dung, đồng thời tinh tế cảm ngộ một kiếm này, nhất là xuất kiếm thời gian cái loại cảm giác này ý cảnh. Một kiếm này cũng chính là Trần Xuyên căn cứ từ mình vừa rồi đột phá thời gian trong đầu linh quang lóe lên thời gian đạo kia chợt lóe lên kiếm quang lĩnh ngộ mà ra. Ý cảnh như thế kia, loại lực lượng kia, cái loại cảm giác này, đều hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân nắm giữ pháp tắc cấp độ. Tại xuất kiếm trong nháy mắt, Trần Xuyên thậm chí có một loại siêu nhiên vượt lên toàn bộ thế giới bên trên lớn siêu thoát cảm giác. Mà lại Trần Xuyên cảm giác, chính mình một kiếm kia vung ra thời gian ý cảnh vận vị, cùng lúc trước Ngọc Hư Sơn một trận chiến yêu hoàng trung. Thái cực đạo đồ chỗ bạo phát đi ra đại đạo lực lượng rất gần. Xem tới, đây chính là thiên nhân bên trên đại đạo lực lượng, ta lần này kiếm tự quyết đột phá, kiếm ý triệt để đạt đến đại viên mãn cấp độ, tiến thêm một bước liền là triệt để lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm đạo, vừa rồi cái kia một vệt linh quang, có lẽ liền là đột phá thời gian linh quang lóe lên để cho ta chạm đến kiếm đạo, cho nên ngộ ra được một kiếm này, mặc dù vẫn không có thể chân chính lấy kiếm nhập đạo, thế nhưng một kiếm này cũng đã chạm đến đại đạo, có chút vượt ra khỏi thiên. Nhân cấp độ lực lượng phạm chủ, mang tới đạo vận. Mà thông qua một kiếm này, ta chỉ cần tiếp tục cố gắng như vậy tu luyện, có lẽ cũng có thể thông qua một kiếm này triệt để lấy kiếm nhập đạo. Trần Xuyên trong lòng suy nghĩ phân tích ra, tinh tế đem một kiếm kia xuất thủ thời gian ý cảnh cảm thụ xong, ngay sau đó liền lẩm bẩm. Một kiếm này, liền gọi kiếm tiên tri cảnh đi. Kiếm tiên tri cảnh, đây là Trần Xuyên cho mình vừa rồi một kiếm kia đặt tên, bởi vì một kiếm này là hắn lần này đột phá linh quang lóe lên lĩnh ngộ ra đến trung cực một kiếm, rất có thể là hắn sau này triệt để lấy kiếm nhập đạo mấu chốt, đồng thời cũng chính là hắn kế tiếp thủ đoạn mạnh nhất một kiếm, cho nên Trần Xuyên cảm thấy một kiếm này hẳn là có cái danh tự, còn nhất định phải là một cái vang dội danh tự. Kiếm tiên tri cảnh, kiếm ra vô song, một kiếm thành tiên. Đem một kiếm này xuất thủ thời điểm, hắn Trần Xuyên liền là chân chính kiếm tiên, đương thế kiếm tiên. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 12, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5. Tinh tế cảm thụ xong sau khi đột phá biến hóa cùng cái kia một kiếm ý cảnh đạo vận, Trần Xuyên liền gọi ra bảng hệ thống xem xét. Kiếm Tự Quyết không có gì bất ngờ xảy ra, đã từ nguyên bản tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5, phía sau tin tức biến thành 5, cái này đại biểu cho hắn Kiếm Tự Quyết đã đột phá đến tầng thứ 5, tầng thứ 5 Kiếm Tự Quyết cũng đại biểu cho hắn kiếm ý cảnh triệt để đạt đến đại viên mãn trình độ, tiến thêm một bước, liền là triệt để lấy kiếm nhập đạo. Hắn vừa rồi lĩnh ngộ kiếm tiên tri cảnh, liền là siêu thoát kiếm ý cận đạo một kiếm, mơ hồ đã chạm đến đại đạo. Trần Xuyên lại nhìn một cái công pháp phía dưới thanh năng lượng, theo lần này Kiếm Tự Quyết đột phá tiêu hao, Thái Âm Bất Diệt Kinh phía dưới thanh năng lượng nhất thời giảm mạnh đến chỉ còn lại 1/10 trái phải, mới sau khi đột phá Kiếm Tự Quyết nhưng là nhìn qua vừa rồi hiện ra gật đầu một cái. Lôi pháp ngược lại là còn có hơn phân nửa, gần 7/10 trái phải. Bất quá kế tiếp thời gian ngắn bên trong, Trần Xuyên là không có ý định để thăng lôi pháp, bởi vì lôi pháp bây giờ cấp độ đối với hắn mà nói đã không sai biệt lắm đủ, lại để thăng lời nói đối với hắn thực lực cũng sẽ không có quá lớn để thăng, kém xa Kiếm Tự Quyết cùng Thái Âm Bất Diệt Kinh, cho nên kế tiếp lại muốn đột phá mà nói, Trần Xuyên cũng là ý định để thăng Thái Âm Bất Diệt Kinh, tại đem Thái Âm Bất Diệt Kinh cũng tăng cao tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ 3 sau đó. Suy. Nghĩ thêm lôi pháp. Ta thực lực bây giờ, lại đối đầu yêu chủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng chiến thắng, phóng nhãn thiên hạ, coi như không phải vô địch, cũng tuyệt đối đã là tối đỉnh phong cường giả, trừ phi là thêm cái thiên tam vây công cũng hoặc là vận dụng thần binh lực lượng, nếu không một trọi một xuống, thiên hạ tuyệt đối khó có người có thể cùng ta đơn độc một trận chiến. Lần này đột phá, cũng để cho Trần Xuyên đối với mình hôm nay thực lực lập tức tràn đầy lòng tin. Vô địch. Lần này, Trần Xuyên thật sự là không sai biệt lắm vô địch, chỉ cần không phải có người chứng đạo, cũng hoặc là dựa vào nhiều người vây công lại hoặc là vận dụng thần binh, một chọi một trận chiến xuống, hắn có lòng tin chiến thắng hết thể địch, nhất là kiếm tiên tri cảnh một kiếm kia, Trần Xuyên rất muốn nhìn một chút, thiên hạ hôm nay, có bao nhiêu người có thể tiếp lấy. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó, Trấn Thiên Lôi âm thanh từ trên mặt biển vang lên, Trần Xuyên không có trực tiếp trở về Ngân Xuyên, mà là dùng lôi pháp mở ra nổ cá hình thức. Ý định làm chút hải sản lại trở về, trên trời bay, trên mặt đất chạy đồ ăn nhiều, cũng nên đổi khẩu vị ăn chút trong biển bơi. Mà lại chủ yếu nhất là, dạng này nổ cá thật sự sảng khoái, vừa nổ một mảng lớn, cái này có thể so sánh ở kiếp trước dùng những cái kia dây pháo nổ sảng khoái nhiều, còn lại là tại loại này rộng lớn cá thêm lại đều có thể lấy không kiêng nể gì cả hoành tạc không người hải vượt bên trên. Thời gian đi vào tháng 7, Ngân Xuyên càng phát ra phồn hoa, chỉ an càng ngày càng ổn định. Cư dân sinh hoạt càng ngày càng sung túc, tự nhiên, xã hội cũng liền càng phát ra phồn vinh. Tình huống như vậy xuống, Trần Xuyên thanh danh tại toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh cao. Dùng một chút lén lút trên phố lưu truyền lời nói ngay tại lúc này toàn bộ Ngân Xuyên bách tính tôn ủng hộ vô song hầu Trần Xuyên càng hơn hiện nay triều đình thánh thượng Vịnh An Đại Đế. Cái này Ngân Xuyên thành, thật sự là càng ngày càng phồn hoa, dạng này phồn hoa thịnh cảnh, e là cho dù là kinh thành, cũng bất quá như thế đi. Cảnh tượng như vậy, không biết lúc trước có bao nhiêu người có thể thầm nghĩ. Bạch Triển Đường cùng Trần Xuyên đối lập ngồi tại bên đường một chỗ quán trà gần cửa sổ nhã tọa vị trí, nhìn xem phía dưới người đi đường như dệt đường phố nhịn không được cảm thán nói. Trước mắt Ngân Xuyên thành chi phồn hoa, Bạch Triển Đường thật sự là từ nhỏ đến lớn cũng không từng gặp, cho tới bây giờ. Đều là nhạc phụ thống trị có phương pháp. Trần Xuyên cười nói, phụ thân liền không tại, hai chúng ta ngươi đừng nói là những này vớt mông ngựa lời dễ nghe. Bạch Triển Đường nghe vậy cười lấy lay động đầu, mặc dù hôm nay Ngân Xuyên quận quận trưởng là nhà mình phụ thân Bạch Thế Tông, ngày thường thống trị thoạt nhìn cũng là nhà mình phụ thân, thế nhưng Bạch Triển Đường sao có thể không biết, toàn bộ Ngân Xuyên quận sở dĩ có thể thống trị tốt như vậy, hết thể tân chính đều có thể áp dụng tốt như vậy, quán triệt như thế chứng thực, nguyên nhân chủ yếu đều là bởi vì Trần Xuyên tồn tại cùng với Trần Xuyên thủ hạ Trường Nhạc Minh cùng ám ảnh vệ lực. Lượng. Rời đi cái đề tài này, Bạch Triển Đường lại như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Ân Khoa lập tức liền phải bắt đầu thi, nghe Thanh Thanh nói ngươi cũng ý định đi kinh thành đi thi. Hôm nay thời gian đã là tháng 7, chính là trước đó đầu mùa xuân thời gian triều đình công bố thi thiên tử Ân Khoa bắt đầu thi tháng, ngay tại giữa tháng. Ừm, hơn 10 năm học hành gian khổ, nếu là không thi một trận, luôn cảm giác thiếu chút gì, vừa vặn, cũng muốn thuận tiện đi kinh thành nhìn xem đi một chút. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Bạch Triển Đường nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị vì cái gì còn muốn thi cái này khoa cử, trong lòng biết Trần Xuyên làm như vậy tất nhiên có Trần Xuyên ngụ ý, mà lại hôm nay Trần Xuyên thực lực thân phận đều là cử trọng khinh trọng, mọi cử động thụ toàn bộ thiên hạ chú ý, Trần Xuyên vào lúc này nếu là vào kinh thành, coi như mặt ngoài Trần Xuyên nói là đi tham gia lần này thi thiên tử Ân Khoa đi thi, nhưng khẳng định khó mà cho. Người toàn bộ tin phục, nhất là kinh thành thế lực này. Nói không chừng lại là một trận cao tầng sóng ngầm tranh đấu. Bất quá cấp độ này sự tình, Bạch Triển Đường cũng tham dự không được, cũng không muốn đúc kết. Ý định lúc nào xuất phát? Ngày mai. Nhanh như vậy. Bạch Triển Đường hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nghĩ một chút, lần này thi thiên tử Ân Khoa khảo thí ngay tại giữa tháng, cách nay đã không đủ nửa tháng, Trần Xuyên muốn đuổi đi kinh thành mà nói, xác thực đã không còn sớm. Vậy thì thật là tốt, đêm nay chúng ta đi Tần Hoài Lâu thật tốt uống một chén. Ta cái này đại cứu ca cho ngươi tiễn đưa, nghe nói Tần Hoài Lâu gần nhất ra cái mới hoa khôi, không chỉ có sinh quốc sắc thiên hương, cầm nghệ càng là tinh tuyệt. Nói xong, Bạch Triển Đường cho Trần Xuyên chớp mắt vài cái. Ngươi không sợ Thanh Thanh tìm ngươi phiền phức? Sợ cái gì, nam tử hán đại trượng phu, ngẫu nhiên hoa thiên tiểu địa đây không phải bình thường sao? Bạch Triển Đường không để ý chút nào. Trần Xuyên nghe vậy lại nhất thời im lặng, từ hắn cùng Bạch Thanh Thanh sau khi kết hôn. Bạch Triển Đường cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền hẹn hắn đi Tần Hoài Lâu uống hoa tiểu, vì thế Bạch Thanh Thanh không ít tìm Bạch Triển Đường cái này thân đại ca phiền phức, kết quả Bạch Triển Đường vẫn như cũ đến chết không đổi, mỗi lần hẹn hắn thời điểm đều không quên hẹn hắn đi Tần Hoài Lâu. Dựa theo Bạch Triển Đường thuyết pháp, hai người cùng đi uống hoa tiểu, dạng này mới có thể càng xúc tiến đại cứu ca cùng muội phu ở giữa quan hệ, mà lại nam tử hán đại trượng phu, ra hoa chán ăn, ngẫu nhiên ra ngoài hoa thiên tiểu địa thử một chút hoa dại đây không phải rất bình thường sao? Cái này đại cứu ca tư tưởng giác ngộ, quả thực không có người nào. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, có một cái Bạch Triển Đường loại này đại cứu ca kỳ thực cũng rất không tệ, liền là đi uống hoa tiểu bị trong nhà người vợ biết trách tội xuống mà nói, cũng có Bạch Triển Đường như thế một cái đại cứu ca hấp dẫn chủ yếu hỏa lực. Tiếp đó, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường đi tới Tần Hoài Lâu. Chương 411, Bạch gia ý tưởng. Thời gian đến tháng 7, thi thiên tử Ân Khoa sắp đến, thiên hạ học sinh vào kinh thành đi thi, mà lần này Ân Khoa Trần Xuyên cũng là chuẩn bị đi, tham gia khảo thí là một cái, chủ yếu nhất là, hắn cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, đi xem một chút hôm nay đại cản trung tâm tình huống cụ thể. Càn Triệu Nhân Tâm đã mất, đại hạ tương khuynh, bây giờ nhìn tựa như yên ổn, cũng bất quá là cùng trước bao táp yên tĩnh mà thôi, vẫn là dựa vào Trần Xuyên quật khởi mới tiếp theo một đợt mệnh, nhưng chỉ cần căn nguyên vấn đề không giải quyết, cái kia đại cản nghiêng đổ liền là sớm muộn. Huống chi bây giờ Vĩnh An đại đế còn bị điên cả nước xây miếu nặn mình kim thân thúc đẩy thần đạo, muốn làm thiên đế đã hao người tốn của đánh mất dân tâm, liền dồn ép toàn bộ tu hành giới không thể không cùng hắn là địch ngăn cản hắn, đây không phải vào chỗ chết tắc sao. Tại một cái tu hành đại thế giới thúc đẩy thần đạo, trừ phi Vĩnh An có treo có lẽ là thiên mệnh chi tử, nếu không tuyệt đối không có khả năng thành công. Đối với Càn Triệu nghiêng đổ, Trần Xuyên đã có thể 100% xác định, bất quá hắn cũng không tính tự mình động thủ, cuối cùng hắn bây giờ bên ngoài nói thế nào cũng là đại càn sắc phong vô song hầu, nếu là hắn động thủ lật đổ Càn Triệu. Đến lúc đó một cái phản thần tội danh khẳng định chạy không được, loại này lưng đeo tiếng xấu sự tình, như không tất yếu, Trần Xuyên vẫn là không muốn làm. Lại nói, bây giờ thiên hạ muốn lật đổ Càn Triệu người có là, cần gì phải hắn Trần Xuyên tự mình xuất thủ, không nói cái khác, ngay tại lúc này quốc sư Phổ Độ Từ Hàng, liền thỏa thỏa là một thanh kết thúc Càn Triệu hào đao. Hắn Trần Xuyên lần này đi kinh thành, chủ yếu mục đích là muốn đi xem kinh thành tình huống cụ thể, biết rõ một cái hôm nay đại cản trung tâm cụ thể tình thế tình huống. Cũng tốt trong lòng có cái dưới đáy, lại thuận tiện thi cái trạng nguyên làm quét quét chính mình danh vọng. Vào lúc ban đêm, cùng Bạch Triển Đường từ Tần Hoài Lâu ra sau đó, Trần Xuyên liền trước đến Thiếu Lăng Thành đem chính mình lên kinh đi thi sự tình cùng mình phụ thân Trần Trung các trưởng bối trong nhà một giọng nói, sau đó liền trở lại Trúc Lâm Hải cắt cho Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ các nữ bàn giao một tiếng. Tối hậu, lại xuất phát phía trước một đêm, Trần Xuyên lại đi tới Bạch gia tìm tới nhạc phụ mình Bạch Thế Tông. Lần này vào kinh thành, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng, Xuyên rời đi sau đó, Ngân Xuyên bên này, liền nhiều nhiều làm phiền nhạc phụ. Trần Xuyên nhìn hướng Bạch Thế Tông chắp tay nói, tỏ ra 10 phần tôn kính, cuối cùng nói thế nào hiện tại hắn cưới Bạch Thanh Thanh, Bạch Thế Tông liền là hắn nhạc phụ, đối với nhạc phụ, lại như là đối đợi trưởng bối một dạng, tự nhiên muốn tôn kính. Mà đối với Trần Xuyên thái độ, Bạch Thế Tông cũng là hài lòng không gì sánh được, không tiêu không gấp, cầm mới không nạo, cho dù đã là cao quý đương triều hơn quý, uy áp thiên hạ, thế nhưng ngày bình thường cũng vẫn như cũ không hiện kiêu ngạo chút nào tự đại, không có chút nào vênh váo hung hăng, trẻ tuổi nóng tính, ngược lại vẫn như cũ duy trì khiêm tốn quân tử phong thái. Liên là phần này tâm tính, thế gian có bao nhiêu người có thể làm đến. Yên tâm đi, hôm nay trong quận hết thể chính sách cũng đã chứng thực quán triệt, vận chuyển ngay ngắn rõ ràng, ta sẽ trông tốt. Bạch Thế Tông gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nhắc nhở. Hôm nay triều đình quan hệ vi diệu, nhất là đại tướng quân Vệ Vô Song bên kia, trước kia đại tướng quân thực lực vô song, độc tôn triều đình, không người có thể chống lại. Hôm nay ngươi quật khởi, bệ hạ chiêu ngươi vào kinh thành, chỉ sợ chưa chắc không có tác dụng ngươi đến kiềm chế đại tướng quân ý tứ. Tại Trần Xuyên quật khởi trước đó, toàn bộ triều đình người mạnh nhất liền là đại tướng quân Vệ Vô Song, đại càn bên ngoài một cái duy nhất thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Thế nhưng theo Trần Xuyên giơ lên, cục này thế đã đánh vỡ, Trần Xuyên đã cho thấy đủ để cùng đại tướng quân Vệ Vô Song lẫn nhau chống lại thực lực, vào lúc này Trần Xuyên vào kinh thành, tất nhiên sẽ khiên động toàn bộ kinh thành thế cục nhân tâm. Nhất là Vĩnh An đại đế bên kia, hôm nay đại tướng quân Vệ Vô Song cùng triều đình quan hệ vi diệu, sớm đã không nghe triều đình tuyên điều, loại tình huống này, chẳng lẽ Vĩnh An đại đế sẽ không có đối phó thậm chí diệt trừ đại tướng quân ý tưởng. Có thể đoán được, Trần Xuyên lần này vào kinh thành, coi như Trần Xuyên chính mình không có gì ý tưởng, tất nhiên cũng có thể khiên động toàn bộ kinh thành thế cục cùng nhân tâm. Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trần Xuyên chắp tay cười một tiếng, trong lòng ngược lại là không có chút nào lo lắng, chính mình át chủ bài, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, lấy hắn hôm nay thực lực, ngoại trừ thiên tam cùng thần binh bên ngoài, cái khác hết thảy cũng đã hoàn toàn không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, còn như âm mưu tính toán, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều âm mưu tính toán. Cũng bất quá liền là hắn một kiếm sự tình mà thôi, nếu như một kiếm thật tại không tốt mà nói, vậy liền. Hai kiếm. Lấy tỷ phu hôm nay thực lực, coi như đại tướng quân Vệ Vô Song, cũng nên có thể thì sợ gì. Lúc này bên cạnh một cái tại chỗ thanh niên nói tiếp, chính là Bạch gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất chúng nhất ngày xưa Ngân Xuyên tứ công tử một trong Bạch Thiếu Vũ, cả người thiếu niên cẩm y trang phục, sinh cũng là phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, thực lực cũng đã đến hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tiên thiên. Tại hôm nay toàn bộ Bạch gia bên trong, ngoại trừ Bạch gia tiên thiên cảnh giới lao tổ bên ngoài, cũng đã là mạnh nhất mấy người một trong. Nói đến, lúc trước Ngân Xuyên tứ đại công tử, cũng xác thực đều xem như danh xứng với thực, trừ ra bản thân ra sự bối cảnh bên ngoài, tự thân thiên phú bề ngoài những này cũng đều không có một cái nào sai dịch. Bất quá cho đến hôm nay, ngày xưa Ngân Xuyên tứ đại công tử đã chỉ còn lại có Bạch Thiếu Vũ một cái, tứ đại gia tộc cũng chỉ còn lại có Bạch gia một cái. Mà cái này, đều là hắn Trần Xuyên công lao a. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là cười cười, không có nhiều lời, sau đó liền đơn giản cùng Bạch Thế Tông nói rồi vài câu, liền rời đi Bạch ra. Phụ thân, ngươi nói tỷ phu có tranh long chi tâm sao? Đợi Trần Xuyên rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Thế Tông cùng Bạch Thiếu Vũ hai cha con, nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, Bạch Thiếu Vũ liền chợt mở miệng hướng nhà mình phụ thân hỏi. Nói thật ra, mỗi lần chứng kiến Trần Xuyên cái này tỷ phu, Bạch Thiếu Vũ đều sẽ không tự chủ được đuổi tới một loại may mắn nghĩ mà sợ. May mắn chính mình may mắn là thân ở Bạch gia, nhìn xem trước đó cùng hắn nổi danh cái khắc Giang, Trần, Tô Tam đại gia tộc Giang Hành Đạo, Trần Ngọc Lang, Tô Cẩm ba người, còn có cái nào là sống sót, mộ phần có đều ứng hảo cao mấy trượng. Bất quá đúng lúc là sinh ở Bạch gia, có thể ôm vào Trần Xuyên cái này tỷ phu của trụ. Bạch Thiếu Vũ ánh mắt sáng ngời, hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra cản triệu đem nghiêng, loạn thế đến, các thế lực lớn đều trong bóng tối tụ thế mà đợi loạn thế hàng lâm tranh giành thiên hạ. Dưới loại tình huống này, hắn Ngân Xuyên liền cái gì không tranh một chuyến, hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên cũng đã triệt để bị bọn họ trưởng khống cầm giữ bền chắc như thép, có quân có tiền, có lương có đất, phát triển càng phát ra cường thịnh, lại thêm Trần Xuyên hôm nay thực lực, làm gì không? Tranh. Thiên hạ tranh giành, chỉ cần Trần Xuyên cái này tỷ phu muốn tranh long, lấy Trần Xuyên thực lực bản thân cộng thêm hắn thủ hạ trưởng Nhạc Minh nhóm thế lực còn có Bạch gia lực lượng cùng với hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận địa bàn tài nguyên, hoàn toàn có cơ hội. Vĩnh An vô đạo, càn triệu khí số đã hết, chính là thay đổi triều đại, tranh long chi cục, tỷ phu có thể thay thế triệu thị. Bạch Thế Tông nghe vậy ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, nhìn xem chính mình cái này nhi tử, hắn biết, thực lực đề thăng khắp nơi sẽ không thể tránh né kích thích nhân dạ tâm. Theo Bạch Thanh Thanh gả cho Trần Xuyên hắn Bạch gia cùng Trần Xuyên triệt để trở thành một nhà, theo Trần Xuyên quật khởi cường thịnh cùng toàn bộ thủ hạ thế lực mở rộng, không chỉ là Bạch Thiếu Vũ, hắn Bạch ra rất nhiều người, cũng đã sinh ra dạng này tâm tư, hy vọng Trần Xuyên tranh long, thay thế Triệu Thị, đoạt đi. Thiên hạ, đến lúc đó, Trần Xuyên ngồi lên hoàng vị, hắn Bạch ra liền là hoàng thân quốc thích, khai quốc người có công lớn. Nói thật ra, liền là Bạch Thế Tông chính mình, trong lòng kỳ thực cũng đều đã sinh ra ý nghĩ này. Trần Xuyên nếu như là tranh long đồng thời thành công, vậy hắn Bạch ra, cũng đem một đợt phi thăng. Lời này, sau này đừng lại nhiều lời, ngoài ra để cho trong tộc tất cả mọi người cũng quản tốt miệng, lời này sau này nếu ai nói lung tung truyền đi, tự hành lấy cái chết tạ tội. Bất quá mặc dù trong lòng cũng có ý nghĩ này, thế nhưng ngoài miệng Bạch Thế Tông vẫn là lên tiếng như vậy nghiêm khắc nói. Bạch Thiếu Vũ nghe vậy nhất thời tâm thần rung một cái, ngay sau đó lập tức rõ ràng. Vâng, phụ thân phương hướng, hài nhi rõ ràng. Hắn hiểu được chính mình phụ thân ý tứ, không cho phép lại nói, cái này đang đại biểu suy nghĩ trong lòng, sở dĩ không cho phép lại nói, là phòng ngừa chuyển đi đối Trần Xuyên hôm nay thanh danh tạo thành ảnh hưởng, cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện, hôm nay thiên hạ cục diện cũng không phải là cản Triệu thật đã sụp đổ, coi như phải phản, cũng không phải bây giờ. Từ Bạch ra rời đi sau đó, Trần Xuyên liền trở lại Trúc Lâm Hải Cát, bất quá vừa rồi trở lại, đông cảm thấy ngoài thành quân doanh phương hướng một cỗ to lớn thiên nhân khí tức chuyển đến. Cố khí tức này rõ ràng là vừa rồi đột phá. Vù vù. Trên không trung, Dương Nho đứng lơ lửng trên không, một cỗ hạo đại huyền như thiên uy một dạng khí tức khủng bố từ hắn trên thân bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp quét sạch giữa thiên địa. Thiên nhân chi cảnh, đây chính là thiên nhân cảnh giới sao? Quả nhiên, so sánh tiên thiên, thật tại mạnh hơn nhiều lắm, một bước này, nói là tiên phàm khác biệt cũng không chút nào quá đáng, khó trách hầu ra nói thiên nhân phía dưới đều sâu kiến, chênh lệch thật tại quá lớn, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Dương Nho nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm ngộ thể nội diễn sinh ra đến sinh chi lực lượng đã sau khi đột phá thực lực biến hóa, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa đều tựa như đến chính mình trưởng khống ở giữa, xác thực hắn dĩ nhiên đặt chân đột phá đến thiên nhân cảnh giới, hắn tu vi bản thân liền sớm đã là Dương Thần Đỉnh Phong, mà lại lưu lại tại toàn bộ cảnh giới nhiều năm, hôm nay, rốt cục khám phá một bước cuối cùng, đặt chân thiên nhân. Ẩm. Trung trung điệp điệp kinh khủng uy áp từ Dương Nho trên thân bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cố khí tức này, thiên nhân, hắn đột phá. Phía dưới, Tần Vũ, Lâu Nguyên, Hà Túc Đạo ba người động dung, nhìn xem bầu trời bên trong đột phá Dương Nho, đồng thời liền nhịn không được có chút hâm mộ. Thiên nhân A, bọn họ những này tiên thiên, cái nào không muốn bước ra một bước này. Chương 412, vào kinh. Dương Nho. Lúc này, Trần Xuyên thân ảnh cũng từ trong thành ngự không mà đến, chứng kiến trên bầu trời đột phá Dương Nho trong nháy mắt thần sắc hơi động. Hơi có chút kinh ngạc, xác thực cũng không có quá kinh ngạc, Dương Nho tu vi cũng sớm đã đạt đến Dương Thần Đỉnh Phong, cự ly thiên nhân chỉ thiếu chút nữa, vào lúc này đột phá, đã ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Đối với bất kỳ một cái nào tiên thiên đỉnh phong người tu hành mà nói, cực khả năng tùy thời lập tức minh ngộ pháp tắc đột phá thiên nhân, cũng có thể cả một đời đều không pháp minh ngộ điểm này cả đời vây chết tại tiên thiên. Mặt tướng bái kiến hầu ra. Tân Vũ, Lâu Nguyên, Hà Túc Đạo ba người chú ý tới bay tới rừng ở không trung Trần Xuyên. Nhanh chóng không mình hành lễ bái đạo. Không cần thiết đa lễ. Trần Xuyên hướng về phía ba người khẽ gật đầu, ánh mắt tiếp tục xem Dương Nho. Lúc này Dương Nho cũng đã triệt để hoàn thành đột phá. Biết Trần Xuyên đến nơi lúc này cũng là nhanh chóng thu liễm khí thế ổn định lại vừa rồi đột phá khí tức mở mắt đối Trần Xuyên chắp tay nói. Thuộc hạ gặp qua hầu ra. Không cần thiết đa lễ. Trần Xuyên lại đối Dương Nho nói một tiếng, cười nói. Chúc mừng, đặt chân thiên nhân, đặt chân thiên hạ chí cường giả hàng ngũ, từ nay về sau. Phóng nhãn thiên hạ, ngươi cũng đem triệt để đặt chân chân chính đỉnh phong, đồng thời từ đây trường sinh cựu thị, chân chính đi vào trường sinh chi đồ. May mắn mà có hầu ra chỉ điểm. Dương Nho lập tức không người nói, câu nói này cũng không phải lấy lòng, xác thực xuất phát từ chân tâm thực lòng, bởi vì sớm tại hắn đột phá trước đó, Trần Xuyên từng đặc biệt cho hắn cùng Tần Vũ, Lâu Nguyên, Hà Túc Đạo bọn người kỹ càng truyền thụ giảng giải qua thiên nhân cảnh giới tin tức, cáo chi qua bọn họ đột phá thiên nhân hạch tâm mấu chốt. Từ đó để cho hắn triệt để minh ngộ thiên nhân chi cảnh rõ ràng tu hành phương hướng, còn có cái khác một chút đối với trên tu hành chỉ điểm vân vân. Có thể nói, hắn lần này có thể đột phá thiên nhân cảnh giới, Trần Xuyên trước đó chỉ điểm không thể bỏ qua công lao, cho nên Dương Nho trong lòng đối với Trần Xuyên cũng là 10 phần cảm kích. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, ta mặc dù có thể chỉ điểm nói cho các ngươi đột phá thiên nhân mấu chốt, thế nhưng chân chính có thể hay không đột phá, có thể hay không lĩnh ngộ được pháp tắc, phải xem lại là chính các ngươi. Trần Xuyên nghe vậy lại cười một tiếng, cũng không giành công, bởi vì hắn biết, Dương Nho có thể đột phá thiên nhân cố nhiên có hắn chỉ điểm công lao, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là dựa vào Dương Nho chính mình lĩnh ngộ, quân không thấy phía dưới Tần Vũ, Lô Nguyên, Hà Túc Đạo ba người, còn có Ảnh Yêu, U Dạ chờ hắn thủ hạ cái khác tiên thiên liền không có đột phá. Liên quan tới thiên nhân tin tức cùng đột phá mấu chốt cùng với đủ loại trên tu hành vấn đề hắn đều vô tư truyền thụ cho đám người, thế nhưng cho tới bây giờ, chân chính đột phá đến thiên nhân, chỉ cần bây giờ Dương Nho. Con đường tu hành, nặng nhất thiên phú, tiếp theo mới là tài nguyên, lão sư, công pháp các nhân tố. Đương nhiên, nếu như là khí vận chi tử, thiên địa nhân vật chính cơ duyên như thế kia vô số, khí vận thông thiên coi là chuyện khác. Vừa vặn, lần này ân khoa thi thiên tử sắp đến, ta ngày mai liền đem vào kinh thành. Hôm nay ngươi đột phá đặt chân thiên nhân, có ngươi tọa chấn, ta cũng yên tâm không ít. Trần Xuyên lại nói, Dương Nho đột phá thiên nhân, đối với hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt, bên cạnh thủ hạ rốt cục có rồi một cái có thể dùng thiên nhân cường giả. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa là hầu gia cố thủ phía sau, cúc cung tận tụy. Dương Nho lập tức chắp tay. Trần Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía dưới Tần Vũ, Lô Nguyên, Hà Túc Đạo ba người. Các ngươi cũng nhiều thêm nỗ lực à, con đường tu hành. Không vào thiên nhân, cuối cùng là phàm nhân, cái này một cảnh, chính là chân chính thiên nhân chi cách, tiên phàm chi cách. Vâng. Ba người cũng lập tức chắp tay xác nhận, trên thực tế, ba trong lòng người, chứng kiến Dương Nho đột phá, cũng xác thực đối thiên nhân cảnh giới hướng tới hâm mộ gấp. Sau đó, Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Cát, Dương Nho đột phá thiên nhân tin tức cũng không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là tại Trần Xuyên thủ hạ một đám cao tầng nhân vật chủ yếu bên trong thông chi truyền hiểu rõ một cái. Tiếp đó một đêm không ngủ. Sớm cho nhà người vợ giao rồi lần này vào kinh thành đoạn thời gian bên trong lương thực nộp thuế sau đó, Trần Xuyên sáng sớm dắt một thất bạch mã bước lên vào kinh thành con đường. Kỳ thực nếu như Trần Xuyên thật muốn lập tức đuổi tới kinh thành mà nói, lấy hắn hôm nay thực lực, hoàn toàn chốc lát đều không cần, bất quá hắn chuyến này, tự nhiên không phải gấp lấy lập tức đuổi tới kinh thành, mà là mang theo một đường du hành thật tốt thưởng thức một chút thế giới này phong cảnh cùng nhìn xem thế giới bên ngoài đi một chút ý tưởng. Nói không chừng trên đường còn có thể gặp được một chút yêu tinh quỷ quái cái gì thu hoạch một chút năng lượng. Có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đời người lại như một trận lữ hành, trọng yếu, không chỉ là điểm cuối cùng, còn có dọc đường phong cảnh. Năm ngày sau, Hoài Thủy Hải Châu, thông hướng kinh thành quan đạo chi lộ đường núi. Công tử tha mạng. Công tử tha mạng. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu công tử nhiều chúng ta một mạng. Mấy cái sơn phỉ quỵ tại trên mặt đất. Không ngừng hướng về phía trước dập đầu cầu xin tha thứ, sắc mặt hoảng sợ, cái trán đều sức mẹ ra máu, tại phía sau bọn họ chung quanh còn nằm mười mấy bộ nổn ngang lộn xộn thoạt nhìn vừa rồi chết đi thi thể không đầu, mà tại trước mặt bọn họ, nhưng là một cái cơi tại bạch mã bên trên thanh niên áo trắng quạt xếp, khí chất nho nhã xuất trần, eo khảm một khối ngọc bội, tựa như một trọc thế công tử, khuôn mặt càng là tuấn mỹ trí cực. Nếu để cho nữ tử gặp, không biết phải trộm đi thế gian bao nhiêu nữ tử tâm. Lại là thanh niên dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Năm ngày thời gian, hắn đã ra khỏi Ngân Xuyên quận tiến vào Hoài Thủy Hải Châu quận, mà vừa tiến vào Hoài Thủy Hải Châu quận sau đó, dọc theo đường trị an rõ ràng liền lập tức kém lên, hắn chiều hôm qua mới vào Hoài Thủy Hải Châu, kết quả không sai biệt lắm vừa vặn một ngày thời gian, hắn liền trên đường đi gặp được ba đợt sơn tặc cướp đường, trước mắt những sơn tặc này liền là đợt thứ ba. Quỷ quái cũng gặp phải mấy lần, bất quá đều là một chút tôm tép, mà lại có thể so sánh những này sơn phỉ nhạy cảm thông minh nhiều. Cơ hồ chứng kiến hắn hoặc là cảm giác được hắn khí tức liền trực tiếp xa xa chạy ra. Những sơn tặc này đã triệt để bị Trần Xuyên sợ vỡ mật, nguyên bản mười mấy người vừa bắt đầu xem Trần Xuyên quần áo ngăn nắp hoa lệ liền chỉ có một người cho là gặp được một đầu dê béo, kết quả vừa đối mặt thậm chí đều không nhìn thấy Trần Xuyên động thủ, vọt tới phía trước nhất người liền trực tiếp tiết lộ bay lên ngã xuống trên mặt đất, còn lại mấy người nhanh chóng cầu xin tha thứ, tiếp đó. Phúc! Phúc! Phúc! Mấy người náo đại cũng bay thẳng lên. Sau đó cùng trên mặt đất những thi thể khác cùng một chỗ liền băng cột đầu thi thể cùng một chỗ yên diệt. Không có chút nào lưu tình, Trần Xuyên trực tiếp đem những này sơn phỉ giải quyết triệt để, vật chất bên trên tinh thần cùng một chỗ tiêu diệt siêu độ. Trừ ác chưa trừ diệt hết, chẳng lẽ còn giữ lại tiếp tục hại người không thành. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu chợt nhớ tới một đạo tiếng sấm, trong mây đen xẹt qua một đạo thiểm điện, sắc trời tối sầm lại. Trời muốn mưa. Trần Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Tiếp đó kéo một phát dây cương. Giá. Tiếp tục đi đường, ý định đi con đường phía trước nhìn xem tìm cái có không có thể tránh mưa địa phương. Nửa giờ sau, tiếng sấm càng lúc càng lớn, mắt thấy mưa to liền muốn rơi xuống. Lúc này, Trần Xuyên trong tầm mắt, trước mặt con đường một đầu ngã ba nơi cuối cùng, một tọa tượng là Phật tự một dạng chùa cổ hiện lộ ra. Ừm. Bất quá tại ánh mắt chứng kiến cái kia chùa cổ trong nháy mắt, Trần Xuyên liền ngăn không được ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt cảm giác được một tia không giống bình thường năng lượng khí tức. Cái này tia năng lượng khí tức rất mịt mờ, ẩn nút cũng rất sâu, nếu không phải hắn, chỉ sợ đồng dạng thiên nhân cường giả tới đây cũng sẽ không cảm giác được. Cứu mạng a. Dừng lại, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Công tử. Chật, lúc này trước mặt chùa cổ ngoài cửa một cái khác cái ngã ba phương hướng, một trận đuổi trốn thanh âm kêu cứu vang lên, ba đạo thân ảnh đuổi trốn ra tới. Dẫn đầu một cái vóc người khôi ngô sơn tặc trang phục để trần hai đầu cánh tay trung niên đại hán, hắn hai tay vác tại phía sau bị sợi dây vây khốn. Ở phía sau là một cái thư sinh trang phục thanh niên, cầm trong tay một cái dài hơn một mét đại đao, đuổi sát trước mặt khôi ngô đại hán, lại phía sau liền là một cái thoạt nhìn tựa như người hầu thư đồng, có một cái dương sách cầm hành lễ, đuổi sát trước mặt cầm đại đao thư sinh trang phục thanh niên. Ba người một trốn hai truy, bất quá hình tượng lại có vẻ mười phần quỷ dị. Rõ ràng thoạt nhìn chạy ở trước mặt đang lẩn trốn hán tử giống như là ác nhân sơn tặc, phía sau cầm tới đao đuổi theo thanh niên mới là thư sinh yếu đuối, tình huống bình thường hẳn là trái lại sơn tặc cầm đao đuổi theo thư sinh mới đúng, thế nhưng trước mắt một màn này xác thực phản tới, thư sinh cầm đao đuổi theo sơn tặc. Cứu mạng a. Chạy phía trước sơn tặc hô to xông vào trong chùa. Dừng lại, ngươi đừng chạy. Thư sinh cầm đao đuổi sát đi vào. Chương 413, Chu Hiếu Liêm. Nhìn xem một màn này thư sinh cầm đao đuổi theo sơn tặc vào chùa cổ hình tượng, Trần Xuyên nhất thời tâm thần một động, chỉ cảm thấy một cô giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Giá! Liền kéo một phát dây cương, cũng đi theo rủi ngựa hướng chùa cổ mà đi. Chùa cổ bên trong, thư sinh cầm đại đao đem sơn tặc truy vào chùa trong miếu. Ngươi chạy a, ngươi lại chạy a, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Thư sinh mệt mỏi không nhẹ, truy vào chùa sau đó thân thể hướng bên cạnh cửa vách tường khẽ nghiêng. Mượn cái này chỉ hoán một cái khí, miệng lớn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, bất quá nhìn xem sơn tặc ánh mắt ngoan sắc không giảm, hắn biết, đối mặt những sơn tặc này, ngươi không hung ác, chính mình sẽ chết, cho nên không muốn chết mà nói, nhất định phải hung ác. Thư đồng cầm dương sách hành lễ cũng từ cửa đi theo thư sinh truy vào tới. Sơn tặc cũng bị sợ không nhẹ, chưa bao giờ thấy qua giảo hoạt như thế có chơi liệu thư sinh, trước kia trên đường ăn cướp gặp được những cái kia thư sinh cái nào không phải nhu nhu nhược nhược tay trói gà không chặt, nhát như chuột. Nhìn thấy hắn đều sợ không đúng, thế nhưng trước mắt thư sinh này, không chỉ có gan lớn còn giảo hoạt, vừa bắt đầu bày ra hắn lấy yếu chiếm hắn được đao, nếu không phải thư sinh này thật chưa từng giết người đoạt được chủ quyền muốn giết hắn thời gian do dự cho hắn. Tìm tới cơ hội, chỉ sợ cũng đã trực tiếp muốn bị thư sinh này giết đi, thế nhưng hắn cũng không dám lại để cho thư sinh đuổi theo. Mặc dù thư sinh này rõ ràng chưa từng giết người thường có chút ít do dự, thế nhưng thật lại bị thư sinh này đuổi theo, hắn cũng không dám bảo đảm thư sinh không dám giết hắn. Lúc này chùa trong miếu ra tới một cái vóc người thấp bé dáng người hơi mập vành thai rất dài hòa thượng, tựa như nghe phía bên ngoài động tĩnh thanh âm mới vội vàng chạy chậm ra tới. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Hòa thượng chạy chậm ra tới, nhìn xem sơn tặc cùng thư sinh, khuôn mặt hiền hòa. Chứng kiến ra tới hòa thượng, sơn tặc lập tức ánh mắt nhất động, vội vàng chạy hướng hòa thượng kêu cứu. Đại sư cứu ta, cái này người muốn giết ta. Thư sinh xem xét sơn tặc quật ngược lại cũng lập tức cuống lên, nhanh chóng giải thích nói. Đại sư không nên tin hắn, hắn là tặc. Đao tại trên tay ngươi, bị trói người là ta, bây giờ là ngươi muốn giết ta. Sơn tặc nói, đồng thời sau lưng bị trói hai tay cũng nhanh chóng hoạt động cởi dây thừng. Chúng ta lấy là đánh đòn phủ đầu, đại sư ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn, cái này người thật là một cái tặc. Hòa thượng nghe vậy khuôn mặt cười một tiếng, mắt nhìn sơn tặc, liền nhìn hướng thư sinh. Hắn là tặc, thế nhưng là hắn nói cũng không sai à, đao tại trên tay ngươi, bây giờ là ngươi muốn giết người. Thư sinh sắc mặt biến hóa, nhất thời nghĩ không ra thế nào tiếp lời này, đành phải lấy ra đao nói. Đao cũng là hắn, là chúng ta trước đó kỳ địch lấy yếu, đánh đòn phủ đầu đoạt lại. Vừa đúng lúc này sơn tặc giải khai trói chặt chính mình hai tay dây thừng, đồng nhiên hai tay lập tức chụp vào thư sinh trong tay đao muốn đoạt lại đao. Cẩn thận! Thư sinh biến sắc, còn không mang theo thêm phản ứng, hắn cùng sơn tặc động tác đều lập tức sửng sốt, đều chỉ cảm thấy hoa mắt, đao liền trực tiếp bị hòa thượng đoạt đi rơi xuống hòa thượng trong tay. Tốc độ nhanh chóng, liền bọn họ đều hoàn toàn không có thấy rõ. Thư sinh có chút kinh ngạc sững sờ. Cao thủ. Sơn tặc lại nhất thời trong lòng siết chặt, lập tức ý thức được cái này thoạt nhìn bình thường hòa thượng tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Từ lần này đoạt đao cũng có thể thấy được, phổ thông hòa thượng tuyệt đối không có khả năng có dạng này thủ đoạn tốc độ. Phật môn không có cái gì binh binh tặc tặc, bần tăng pháp hiệu không động, cho nên xin chư vị thí chủ cũng liền không nên động có tốt hay không. Hòa thượng vừa cười mở miệng nói. Lúc nói chuyện ánh mắt cười lấy nhìn thoáng qua sơn tặc nhất thời trong lòng siết chặt, tại hòa thượng ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng biết đây nhất định là gặp được chân chính cao nhân, lúc này cũng không dám lại làm cản, nhanh chóng liên tục gật đầu. Thư sinh nghe hòa thượng nói như vậy, lại gặp sơn tặc cũng đã gật đầu mà lại đao cũng là tại hòa thượng trong tay không có bị sơn tặc đoạt đi, cũng theo đó nhẹ gật đầu. Mọi người hẳn là đều đói, ta đi chuẩn bị một chút cháo cơm, mọi người ăn một chút gì rồi nói sau. Hòa thượng lại nói xong liền nhìn hướng ngoài cửa nói. Mưa to đến, đã đến cửa thí chủ, không bằng cũng tiến vào cùng một chỗ ăn chút cháo cơm tránh mưa đi. Bên ngoài có người. Sơn tặc cùng thư sinh tất cả giật mình, nghe tiếng cũng là lập tức hướng ngoài cửa nhìn lại, ngay sau đó liền nghe một đạo êm thai thanh niên trong sáng thanh âm vang lên. Như thế, vậy liền quấy rầy đại sư. Một cái nắm bạch mã cầm trong tay quạt xếp thanh niên áo trắng xuất hiện tại cửa ra vào, đem ngựa hướng cửa vừa để xuống, đi tới, cưng ngựa cũng không cài, nhưng ngựa cũng không chạy, liền ngoan ngoan đứng tại cửa. Chứng kiến thanh niên áo trắng, vô luận là sơn tặc hay là thư sinh cũng không khỏi trong nháy mắt tâm thần dung một cái ánh mắt ngây ngốc một chút, thật sự là thanh niên khuôn mặt khí chất đều quá xuất chúng, cơ hồ cho người ta một đám hoàn mỹ không một tì vết cảm giác, nhất là lại phối hợp hắn trên thân cái kia cổ như có như không khí thế xuất trần, cho người ta cảm giác giống như trong tranh đi ra trên trời trích tiên một dạng, không giống thế gian người, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Quấy rầy đại sư. Đi vào trong chùa, Trần Xuyên hướng về phía hòa thượng vừa chắp tay. Không sao, thí chủ cùng mặt khác ba vị thí chủ cùng một chỗ trước tùy tiện đi, bần tăng đi chuẩn bị cháo cơm. Hòa thượng đối Trần Xuyên cười một tiếng, tiếp đó chuyển thân đi vào chùa miếu phòng lớn bên trong một cánh cửa. Hòa thượng vừa đi, phòng lớn bầu không khí nhất thời lập tức yên tĩnh, thư sinh để phòng nhìn xem sơn tặc, bị sơn tặc trả lời cái miệt thị nụ cười, bất quá thư sinh cũng không giận, gặp sơn tặc không có cái gì dị động lúc này mới trong lòng qua loa yên tâm lại, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên, gặp Trần Xuyên khí độ bất phàm. Trang phục xuất chúng mà lại trên thân khí chất xuất trần bên trong lại mang mấy phần học trò nho nhã thư quyển chi khí, muốn đến hơn phân nửa cũng là cũng giống như mình đọc. Thư văn hóa người, mà lại nói không phải hay là cũng giống như mình vào kinh đi khảo học tử, lúc này sinh lòng mấy phần kết bạn. Tại hạ Chu Hiếu Liêm, còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Thư sinh chủ động tiến lên hướng Trần Xuyên chào hỏi. Chu Hiếu Liêm, quả nhiên. Trần Xuyên nghe vậy trong nháy mắt thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Từ chứng kiến ba người thời gian hắn cũng cảm giác quen thuộc, bây giờ lại nghe xong thư sinh tự vệ danh tự, lại nhìn thấy bên trái trên vách tường minh họa, hắn liền triệt để xác định. Thư sinh Chu Hiếu Liêm, sơn tặc, chùa miếu, minh họa, hòa thượng. Đây là bức tranh vách tường A. Bức tranh vách tường bên trong nữ nhi quốc có hay không, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ địa phương. Bất quá mặt ngoài lại là không chút nào lộ dị sắc cười lấy chắp tay đáp lê nói. Nguyên lai là Chu Huynh, tại hạ Trần Xuyên. Nguyên lai là Trần Huynh. Chu Hiếu Liêm liền cười một tiếng, đồng thời trong lòng lóe qua một tia hồ nghi, cảm giác Trần Xuyên cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, thế nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Trần Xuyên. Bên cạnh sơn tặc cũng nghe lấy hai người đối thoại, nghe vậy cũng không khỏi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm giác Trần Xuyên cái tên này có chút quen thuộc, thế nhưng cũng một dạng nhất thời lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua. Ta gặp Trần Huynh khí độ bất phàm, tựa như cũng là chúng ta học sinh, hôm nay chính vào ân khoa bắt đầu thi. Trần Huynh chẳng lẽ cũng là ý định lên kinh đi thi? Chu Hiếu Liêm có chủ động đến bắt chuyện nói. Không sai, Chu Huynh cũng là ý định đi thi. Đúng vậy. Gặp Trần Xuyên đáp lại, Chu Hiếu Liêm cũng nhất thời trong lòng triệt để đối Trần Xuyên yên tâm thân cận lên, sau đó cũng triệt để mở ra chủ đề, cùng Trần Xuyên nhiệt tình bắt chuyện lên. Với bắt đầu hai người vẫn chỉ là trò chuyện lần này ân khoa sự tình, ngay sau đó cảm giác càng trò chuyện càng ăn ý, đủ loại thi từ chú ý, văn học cổ tịch đều hàn huyên. Mà càng là giao lưu, Chu Hiếu Liêm trong lòng đối Trần Xuyên cũng là càng phát ra có hảo cảm, thậm chí đến tối hậu trực tiếp trở thành khâm phục, bởi vì hắn phát hiện, Trần Xuyên tri thức chi uyên bác, quả thực vượt qua hắn tin tưởng, đủ loại văn học tri thức phàm là hắn nhắc tới, Trần Xuyên liền không có một cái nào là không biết, tựa hồ Trần Xuyên liền không có cái gì là không biết đồng dạng. Điều này làm cho Chu Hiếu Liêm nhất thời trong lòng đối Trần Xuyên rất là khâm phục. Trần Xuyên cũng đối Chu Hiếu Liêm nhiều hơn mấy phần thưởng thức, bởi vì thông qua trò chuyện hắn phát hiện Chu Hiếu Liêm học thức cũng hết sức kinh người, thế mà có thể làm cho hắn dùng ra chính mình không sai biệt lắm một phần mười văn học tri thức lượng, thế nhưng phải biết, lấy hắn hôm nay học thức, duyệt thư cũng đã không biết bao nhiêu vạn quyển, nói một câu bác cổ thông kim không chút nào quá đáng, thế nhưng Chu Hiếu Liêm lại có thể cùng hắn tại học thức bên trên nghiên cứu thảo luận. Lâu như vậy làm cho hắn chỗ dùng chính mình một phần mười văn học tri thức lượng, không thể làm không kinh người. Mà lại chính yếu nhất, Chu Hiếu Liêm cùng phần lớn toan nho thư sinh cũng khác nhau. Thế giới này phần lớn thư sinh tư tưởng đều tương đối cổ hủ, rất nhiều đều là học vẹn, thế nhưng Chu Hiếu Liêm tư duy lại mười phần linh hoạt, mà lại sở trường tùy cơ ứng biến, điểm này từ trước đó có thể cầm đao phản truy sơn tặc liền có thể nói rõ. Đồng dạng phổ thông thư sinh nếu như gặp sơn tặc, cơ bản đều là bị dọa đến tùy ý xẻ thịt cục diện, thế nhưng Chu Hiếu Liêm không chỉ có không có tùy ý xẻ thịt, còn kỳ địch lấy yếu đoạt đao phản truy sát sơn tặc, có thể thấy được Chu Hiếu Liêm không chỉ có học thức tố dưỡng, còn có dũng có mưu. Hai người đang trò chuyện ăn ý. Hừ, toan nho thư sinh. Một đạo phá hư bầu không khí thanh âm vang lên, là sơn tặc, hắn nguyên bản cũng là tại lắng nghe Trần Xuyên cùng Chu Hiếu Liêm đối thoại, thế nhưng sau đó nghe đến hai người trò chuyện đủ loại văn học tri thức sau đó liền hoàn toàn nghe không hiểu như nghe thiên thư, mà lại cảm giác còn nghe phiền, lúc này nhịn không được nói. Toan nho thư sinh, coi như chúng ta là toan nho thư sinh, ta trước đó cũng có thể cầm đao đuổi theo ngươi chạy, chúng ta là toan nho thư sinh, ngươi chẳng phải là liền toan nho thư sinh cũng không bằng. Chu Hiếu Liêm nhất thời phản đối một câu, lập tức đối sơn tặc không thể nói gì nữa. Trần huynh cẩn thận, cái này người là tặc. Gặp sơn tặc bị đối không nói, Chu Hiếu Liêm cũng không tại cùng hắn nhiều lời, mà là liền hướng Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lúc này bên trái vách tường phía trước, theo Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ thư đồng thanh âm chuyển đến. Công tử, ngươi mau đến xem, nơi này có bức tranh. Chương 414, bức tranh vách tường. Chu Hiếu Liêm nghe tiếng đi tới bích họa phía trước, bích họa bên trên bức tranh toàn là từng cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử, chung quanh còn có rất nhiều hoa, thoạt nhìn như là bức tranh một đám hoa tiên tử đồng dạng. Hoa, thật xinh đẹp, đều là trên trời tiên nữ a. Bên cạnh thư đồng trên mặt nhịn không được lộ ra hâm mộ chi sắc, lên tiếng nói. Đúng. Chu Hiếu Liêm nghe vậy lại nhất thời trực tiếp một bàn tay vỗ nhẹ vào chính mình thư đồng hậu hạ trên đầu, tức giận giáo dục nói. Không phải liền là nữ nhân sao, có gì đặc biệt hơn người? Quên ta đều là dạy thế nào ngươi sao, nam tử hán đại trượng phu, cái gì hoạn không vợ. Thế nhưng là ta vốn là không có vợ a, mùa đông một người ngủ đều lạnh. Hậu hạ lập tức nhỏ giọng tất tất. Ngươi, Chu Hiếu Liêm nghe vậy bị tức làm ra vẻ muốn lại đánh, hậu hạ không dám va chạm, đành phải bước nhanh chạy chậm rời đi. Chu Hiếu Liêm cũng không phải thật muốn đánh, đành phải bất đắc dĩ nói. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Nói xong liền quay đầu nhìn hướng bích họa, nhìn xem bích họa bên trên vẽ từng cái khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Bất quá không biết có phải là ảo giác hay không, trước đó đầu tiên nhìn lên sau đó còn không có cái gì, thế nhưng giờ phút này nghiêm túc nhìn kỹ xuống, hắn cảm giác những này bích họa bên trên nữ tử đều giống như vật sống một dạng, cho hắn một loại sinh động như thật cảm giác. Những bức họa này, Chu Hiếu Liêm ánh mắt ngưng tụ, liền quay đầu nhìn hướng những người khác, gặp hậu hạ đã đi thu xếp dương sách hành lễ, sơn tặc vẫn như cũ ngồi tại trên mặt đất nghỉ ngơi không hề động, Trần Xuyên cũng không có nhìn qua. Ánh mắt liền nhìn hướng bích họa bên trên nữ tử. Lần này, khi hắn ánh mắt nhìn đến bích họa chính giữa một cái nữ tử thời gian. Chợt, cái kia nữ tử ánh mắt chợt mở ra nháy một cái, tựa như hướng hắn nháy một cái ánh mắt. Hoa mắt. Chu Hiếu Liêm giật mình, chính đáng cho là mình là mắt nhìn bỏ ra. A nha. Bên trái góc tường phương hướng, chợt một tiếng giống như là nữ tử té ngã tiếng kinh hô chuyển đến, theo tiếng kêu nhìn lại, đột nhiên gặp một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ cách ăn mặc như bích họa bên trong một dạng nữ tử xuất hiện đến cạnh góc tường. Mà tại nữ tử phía sau trên tường, nhưng là một phiến hắn trước đó không có chú ý tới cánh cửa, nữ tử giống như là từ sau cửa ra tới. Cô nương. Chu Hiếu Liêm có chút giật mình, hướng nữ tử kêu lên. Nữ tử nghe tiếng cũng nhìn hướng Chu Hiếu Liêm, nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Chu Hiếu Liêm đối Chu Hiếu Liêm cười một tiếng, tiếp đó liền trở lại chạy vào trong, tựa như chứng kiến Chu Hiếu Liêm có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng. Cô nương. Chu Hiếu Liêm mau đuổi theo đi. Đồng thời trong lòng cũng nhịn không được dâng lên nghi vấn, cái này chùa miếu vì sao lại có như thế một cái nữ tử, mà lại y phục trên người cách ăn mặc cùng trước đó bích họa bên trên nữ tử như vậy giống nhau. Ầm ầm. Ào ào ào. Bên ngoài chùa, tiếng sấm nổ vang, mưa to rơi xuống, mưa như chút nước mà xuống. Trần Xuyên bạch mã tại ti môn khẩu dưới mái hiên trốn đi, ánh mắt nhìn xem lúc tới con đường cùng toàn bộ cảnh mưa ánh mắt lộ ra một loại nhân tính hóa vẻ hân thường, tựa như đang thưởng thức cảnh mưa. Lại là cái này một con ngựa đã không phải là phổ thông thất ngựa, rõ ràng là một đầu đã mở ra linh trí hiểu được tu hành mã yêu. Bạch mã là tại nửa năm trước khai linh trí, bị Trần Xuyên phát hiện sau đó tiến hành truyền thụ tu hành bồi dưỡng, hôm nay đã thành rồi Trần Xuyên ngự dụng tọa kỵ, tính cách cũng 10 phần dịu dàng ngoan ngoan ngoan ngoãn. Chùa miếu bên trong, Chu Hiếu Liêm cả người vẫn không nhúc nhích đối mặt với bích họa đứng tại bích họa phía trước. Bích họa bên trên, một cỗ mịt mờ trí cực, như có như không năng lượng ba động khí tức phát ra. Chỉ có Trần Xuyên phát giác. Ánh mắt nhìn bích họa, Trần Xuyên đáy mắt thần sắc hơi hơi lóe lên một cái, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này bích họa bên trên năng lượng ba động, lại như là một cái cực lớn vòng xoáy, khả năng hấp dẫn hết thể nhìn xem người khác, cho người linh hồn không tự chủ được lọt vào trong đó, trừ phi là thiên nhân cường giả, nếu không coi như tiên thiên, một khi nhìn lâu, linh hồn đều tất nhiên muốn lọt vào trong đó. Mà bích họa phía trước Chu Hiếu Liêm, linh hồn liền là đã tiến nhập bích họa bên trong. Sơn tặc cùng thư đồng hậu hạ có lẽ không có phát giác, thế nhưng Trần Xuyên lại thấy rõ rõ ràng chỗ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Chu Hiếu Liêm linh hồn từ chính mình thân thể bên trong bay ra tới, tiến vào bích họa bên trong. Đời người như mộng lại như huyễn, đối với bây giờ Chu Hiếu Liêm mà nói, chỉ sợ đã là một trận không biết là thật sự là huyễn thần kỳ đường đi. Thời gian sau một lúc lâu, có thể ăn cháo cơm. Hòa thượng dùng khay bưng cháo cơm từ chùa trong miếu đi tới. Đại sư ta tới giúp ngươi. Gặp hòa thượng trong tay khay mang nhiều, thư đồng hậu hạ vội vàng chạy chậm đi qua hỗ trợ, đồng thời liền hướng còn đứng ở bích họa phía trước vẫn không nhúc nhích Chu Hiếu Liêm hô. Công tử ăn cơm. Bất quá chờ hô xong bưng cháo bát cơm đua đến trong đại sảnh ở giữa trên mặt bàn đặt xong phát hiện đứng tại bích họa phía trước Chu Hiếu Liêm cũng động cũng không động. Công tử. Hậu hạ lại kêu lên. Lúc này, bích họa phía trước Chu Hiếu Liêm bỗng nhiên thân thể run lên, giống như là dùng mình một cái, ngay sau đó xoay người quay đầu lại ngạc nhiên nhìn xem đám người. Trên mặt trong mắt đều là một bộ kinh ngạc vẻ mờ mịt, hắn vừa rồi rõ ràng đi theo một cái tên là mẫu đơn nữ tử đi đến một cái toàn là nữ nhân địa phương, thế nào một cái chớp mắt, chính mình liền trở lại, hơn nữa còn đứng tại bích họa phía trước. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác? Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Chu Hiếu Liêm liền vội vàng lắc đầu, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình vừa rồi hết thảy không phải ảo giác, mẫu đơn tối hậu vì cứu hắn đem hắn đẩy ra tới, thế nhưng chính nàng lại bị cô binh sĩ bắt. Công tử ngươi thế nào, cái gì không có khả năng sao? Nhìn xem Chu Hiếu Liêm bộ dáng, hậu hạ lại nhịn không được hỏi, cùng sơn tặc đều là một mặt hồ nghi không hiểu, giờ khác này tại bọn họ xem tới, Chu Hiếu Liêm lại như là tinh thần thất thường đồng dạng. Cánh cửa, cánh cửa. Chu Hiếu Liêm giờ phút này lại không rảnh quan tâm chuyện khác, nhất tâm muốn trở về cứu người, nghĩ đến cánh cửa, nhanh chóng lại đi mới vừa cùng mẫu đơn đi vào chung cái kia phiến góc tường cánh cửa chạy tới, thế nhưng chờ chạy đến góc tường. Lại phát hiện nơi đó nào có cái gì cánh cửa, hoàn toàn liền là lấp kín thật dày vách tường. Làm sao có thể, đại sư, nơi này cánh cửa đâu? Chu Hiếu Liêm nhìn hướng hòa thượng. Cái gì cánh cửa A, nơi này chính là lấp kín tường A. Đúng A công tử, nơi đó liền là tường A, ngươi thế nào? Hậu hạ cũng nói tiếp quan tâm đến, hắn cũng nhớ rõ nơi đó liền là một mặt tường, nào có cái gì cánh cửa. Nghe đến hòa thượng cùng mình thư đồng hậu hạ lời nói. Chu Hiếu Liêm nhất thời trên mặt lộ ra thất hồn lạc phách chi sắc. Làm sao có thể, ta nhớ đến nơi này rõ ràng có cánh cửa, bên trong có cái đạo tràng, toàn là nữ tử, chẳng lẽ chính là ảo giác, mẫu đơn. Toàn là nữ nhân, đây không phải là thiên đường. Lúc này bên cạnh sơn tặc nghe đến đó nói tiếp. Không đúng. Chu Hiếu Liêm lại là không có tâm tư để ý tới, hắn liền bỗng nhiên chạy đến bích họa phía trước, nhìn hướng bích họa chính giữa trước đó cái kia chứng kiến đối với hắn chớp mắt nữ tử. Hắn cảm thấy cái kia khẳng định liền là mẫu đơn, bất quá giờ phút này lại xem, lại phát hiện bích họa bên trong cái kia đối với hắn chớp mắt nữ tử hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sau lưng trên vách tường đối diện có thêm một bộ bích họa. Bích họa bên trên, một cái nữ tử vây ở một cái trên bệ đá, chung quanh đều là dung nham hỏa diễm, giống như luyện ngục. Mẫu đơn. Chu Hiếu Liêm sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cái này một cái chớp mắt, hắn vững tin, chính mình vừa rồi hết thảy, không phải ảo giác, mà là chân thực. Mẫu đơn cũng chân thực tồn tại, thậm chí chỉ sợ vì cứu hắn, đã lọt vào nguy hiểm, giống như trước mắt bích họa. Đại sư, cầu ngươi, cái cô nương kia gặp nguy hiểm, là vì cứu ta không thể ngồi xem không để ý tới, cầu ngươi để cho ta lại trở lại. Chu Hiếu Liêm quỳ đến hòa thượng trước thân, hắn biết, chính mình vừa rồi trải qua hết thảy khẳng định không phải ảo giác, hòa thượng khẳng định cũng biết cái kia địa phương. Trở về, trở lại chỗ nào, thí chủ, thiên đường cùng địa ngục ngươi cũng không phân rõ sao. Hòa thượng lúc này ý vị thâm trường cười một tiếng, nhìn xem Chu Hiếu Liêm nói. Chu Hiếu Liêm trong lòng run lên, biết hòa thượng khẳng định biết, nhanh chóng liền một bái. Không quản là thiên đường hay là địa ngục, ta đều phải trở lại, nữ hải kia là vì cứu ta, nếu như ngồi yên không để ý đến, ta sẽ cả một đời hổ thẹn vô pháp an tâm, cầu đại sư thành toàn. Hòa thượng đem Chu Hiếu Liêm đỡ dậy, nhìn xem nơi đó, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Chu Hiếu Liêm lập tức nghe theo, kết quả cái cổ trong nháy mắt đau đớn. A nha! Cả người hắn thân thể đều một cái lảo đảo trực tiếp ngã tại trên mặt đất, lại là phía sau cổ trực tiếp bị hòa thượng đánh một cái, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy trước mặt góc tường, trước đó cái kia phiến tiêu thất cánh cửa liền hiện lộ ra. Cánh cửa! Chu Hiếu Liêm nhất thời đại hỉ, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Công tử! Xem Chu Hiếu Liêm chạy vào đi, hậu hạ cũng theo sát lấy đuổi đi vào. Thật có cánh cửa! Sơn tặc cũng sừng sốt, nhìn xem Chu Hiếu Liêm cùng thư đồng chạy vào đi thân ảnh. Lại nhìn một chút hòa thượng. Bên trong thật toàn là nữ nhân. Hòa thượng giống như cười mà không phải cười. Sơn tặc do dự một chút, bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng vẫn là đi vào theo. Nhất thời, chùa miếu bên trong, chỉ còn lại Trần Xuyên cùng hòa thượng hai người. Chương 415, vào bức tranh. Ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm chấn thiên, mưa to nghiêng xuống dưới châu. Tại Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tặc ba người xông vào tường tranh sau đại môn, chùa miếu bên trong chỉ còn lại Trần Xuyên cùng hòa thượng hai người. Trần Hầu không vào xem xét sao. Hòa thượng lúc này nhìn hướng Trần Xuyên lại cười nói. Đại sư nhận biết ta. Trần Xuyên cũng mỉm cười nhìn hướng hòa thượng, nhưng trong lòng thì cảnh giác, bởi vì cái này hòa thượng, thế mà để cho hắn đều có mấy phần nhìn không thấu cảm giác, quả thực kinh người, không hề nghi ngờ, cái này hòa thượng tuyệt không phải bình thường thiên tam. Thiên hạ vô song hầu, hiện nay trong thiên hạ, lại có mấy người không biết, mấy người không hiểu, bần tăng mặc dù ẩn cư chùa miếu, nhưng cũng không phải ngăn cách hai thai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Hòa thượng cười lấy đối Trần Xuyên hai tay một hợp thập. Kỳ thực tại lúc trước Trần Xuyên đi vào thứ nhất thời gian, hắn liền đã đoán được Trần Xuyên thân phận, bởi vì thiên hạ hôm nay, như thế trẻ tuổi còn có phần này thực lực, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài lại không người thứ hai, cho nên coi như hắn là lần đầu tiên gặp Trần Xuyên, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn ra Trần Xuyên tu vi cảnh giới lại đem ngoại hình hơi hơi đối chiếu một cái, liền có thể rất dễ dàng đoán ra được. Trần Xuyên nghe vậy cũng lại lần nữa cười một tiếng, đi theo ánh mắt nhìn về phía xuất hiện thông hướng tường tranh bên trong thế giới cánh cửa. Lấy bức tranh làm ranh giới, sáng lập động thiên càn khôn, đại sư thủ đoạn, chính là cho người nhìn mà than thở a. Nếu đại sư mời, cái kia Xuyên liền từ chối thì bất kính, chỉ là hy vọng đến lúc đó sẽ không phá hư ảnh hưởng đến đại sư trảm thi minh đạo mới tốt. Hòa thượng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới Trần Xuyên nhanh như vậy liền nhìn ra, bất quá đi cũng lơ đễnh, cười nói. Trảm thi minh đạo, có thể hay không công thành, đều tôn nhất tâm, nếu như thật thất bại. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh bần tăng chính mình đạo tâm còn chưa đủ, còn không bỏ xuống được, lại há có thể trách Trần Hầu. Trần Hầu đi vào, muốn làm cái gì, tuân theo bản tâm là được, không cần để ý bần tăng. Nếu đại sư nói như vậy, cái kia Xuyên an tâm. Trần Xuyên không lại nói nhiều, trực tiếp hướng trên vách tường xuất hiện thông hướng tường tranh thế giới cánh cửa đi đến, kỳ thực hắn trong lòng cũng xác thực cố ý đi bên trong nhìn một chút, đi tới một nửa Trần Xuyên bỗng dừng lại. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại sư đại danh. Bần tăng pháp hiệu bất động. Trần Xuyên đi vào cửa lớn, bên trong con đường là một cái gồ ghề nhấp nhô sơn động, bốn phía cũng đều là nham thạch vách động. Ban đầu quá hẹp, mới thông người, phía trước có ánh sáng, phục đi hơn 10 trượng, sáng tỏ thông suốt. Cửa hang ra tới vị trí là một dòng sông nhỏ một bên, giữa sông có nước, trong veo hố lượn, hai bên trái phải là sơn loan, trồng chết, sơn phong vị trí bao phủ một chút mây mù. Tại trước mặt hắn đi vào Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tặc ba người đã không thấy. Không biết có phải hay không đã bị nữ binh trộm tới. Lấy bức tranh làm ranh giới, bên trong tạo càn khôn, thật là hảo thủ đoạn. Nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, Trần Xuyên không khỏi cảm thán, hắn biết, cái này địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra liền là bất động hòa thượng chính mình sáng tạo, bên ngoài diện bích bức tranh làm căn cơ, sáng tạo ra cái này huyền bí động thiên thế giới, phần này thủ đoạn, quả thực kinh người, bất động hòa thượng thực lực cụ thể có thể thắng hay không qua chính mình Trần Xuyên còn không xác định, thế nhưng có một chút hắn lại có thể xác định. Đó chính là loại này bích họa thế giới. Hắn bây giờ còn làm không được. Ở trong đó liên quan, ngoại trừ thiên nhân cảnh giới thứ 3 nắm giữ sinh tử chi lực bên ngoài, chỉ sợ còn dính đến chân chính đại đạo lực lượng, nếu không chỉ dựa vào thiên nhân thực lực, cho dù thiên nhân cảnh giới thứ 3 triệt để nắm giữ sinh tử chi lực, nắm sinh tử dễ dàng, thế nhưng phải nghĩ thoáng tịch xuất loại này càn khôn động thiên thế giới, cũng là cơ bản không có khả năng. Bất động hòa thượng tuyệt đối đã chạm tới đại đạo, thậm chí chỉ sợ cũng đã lĩnh ngộ đại đạo. Liền kém tối hậu chứng đạo. Đây cũng là bất động hòa thượng sáng tạo cái này tường tranh thế giới nguyên nhân. Dựa theo tường tranh nguyên kịch bản, bất động hòa thượng cùng tường tranh thế giới bên trong trưởng khống một đám nữ tử sinh tử cô có qua một đoạn cảm tình. Thế nhưng bất động vì thành Phật chứng đạo từ bỏ chút tình cảm này, nhưng lại không có hoàn toàn bỏ xuống, thành rồi trong lòng ràng buộc, mà cô bởi vì là tình gây thương tích liền oán hận thế gian nam tử, đặc biệt là tình ái đồng thời khống chế thủ hạ một đám nữ tử không cho phép cùng nam tử nảy sinh cảm tình. Chỉ đem nam tử coi là sinh dục công cụ. Thế nhưng cô chuyên quyền độc đoán cùng khống chế tình ái ngược lại để cho hắn thủ hạ những cái kia nữ tử hướng tới tình ái, dẫn đến cô sự tối hậu cùng Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tặc ba người cùng một chỗ phản kháng đối kháng cô, tối hậu bị cô toàn bộ đánh giết, tiếp đó bất động hòa thượng xuất hiện, một phen đối thoại sau đó cô lại đem tất cả mọi người phục sinh, tối hậu bị hòa thượng nắm đi rồi. Đại khái cô sự mặt ngoài chính là như vậy. Nhìn từ bề ngoài là nhân vật chính Chu Hiếu Liêm tiến nhập tưởng tranh thế giới sau dùng tình ái cảm động cô thủ hạ toàn bộ nữ tử tối hậu những này nữ tử cùng Chu Hiếu Liêm cùng một chỗ đối kháng cô cái này đại ma vương cố sự. Nhưng bản chất bên trên, cái gọi là tường tranh, bất quá là một cái đại lao vì thành đạo chặt đứt trong lòng ràng buộc chế tạo tạo hết thể mà thôi. Thật muốn nói nhân vật chính, Bất Động Hòa Thượng mới thật sự là nhân vật chính, cũng là trưởng khống hết thể hậu trường đại lao, tiếp theo là cô. Bất Động Hòa Thượng hẳn là muốn dùng cổ pháp trảm tam thi chứng đạo pháp đến chém tới trong lòng đối với cô tình ái ràng buộc. Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tặc ba người cũng đúng lúc đối ứng bản thân, thiện, ác tam thi. Cho nên, Chu Hiếu Liêm cũng tốt, Thư Đồng cũng thế, cũng hoặc là Sơn Tặc, thậm chí toàn bộ tưởng tranh thế giới, kỳ thực đều chỉ bất quá là Bất Động Hòa Thượng quân cờ mà thôi, tượng trưng cho bất động bản thân, thiện, ác tam thi. Đây là chân đại lão, tuyệt đối là loại kia đã chạm đến đại đạo cự ly chứng đạo chỉ kém một bước cuối cùng tồn tại, thực lực cũng tuyệt đối viễn siêu bình thường thiên tam. Quả nhiên, không thể khinh thường người trong thiên hạ a. Trần Xuyên trong lòng cảm thán một tiếng, hắn trước đó còn cảm giác mình đã không sai biệt lắm vô địch thiên hạ, kết quả bây giờ liền gặp một cái bất động, mặc dù đối phương còn không có chứng đạo, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cự ly chứng đạo gần nhất có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào đại đạo tồn tại, thật đánh nhau, hắn bây giờ thật đúng là chưa hẳn có thể thắng. Đương nhiên, coi như đánh không lại, nhưng hắn Trần Xuyên cũng chưa chắc thất bại. Lúc này, Trần Xuyên trước mặt một đội áo giáp nữ binh xuất hiện, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi cách gan mặc lộng lây trung niên nữ tử cũng theo đó xuất hiện, cầm trong tay một cái nhánh cây, bên cạnh đi theo một cái tóc vàng kiếm khách. Ngày hôm nay là cái gì tốt ngày à, nhiều như vậy quý khách liên tiếp đi tới ta cái này địa phương nhỏ. Nữ tử nhìn xem Trần Xuyên, giống như cười mà không phải cười cười nói. Trần Xuyên lúc này cũng nhìn hướng nữ tử, hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nữ tử hẳn là cô rồi, cũng theo đó cười nói. Không ngờ mà tới, mong rằng chủ nhà đừng nên trách. Ha ha, có thể có công tử nhân vật như vậy đến ta cái này tiểu địa, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách móc, công tử mời. Một lát sau, Vạn Hoa Lâm, Chu Hiếu Liêm, Thư Đồng, Sơn Tặc ba người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trên mặt bàn bày đầy đủ loại rượu hoa quả đồ ăn, rực rỡ muôn màu, chung quanh cửa nhưng là đứng thẳng tắp từng cái áo giáp nữ binh. Sơn Tặc ánh mắt lưu luyến ở chung quanh từng cái đứng thẳng tắp nữ binh trên thân, trong mắt ngăn không được lộ ra một loại nóng bỏng vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới trên đời này thật là có dạng này toàn là nữ nhân thiên đường chi địa. Thư Đồng hậu hạ nhưng là nhìn trên bàn cả bàn thức ăn ngon đã không nhịn được động thủ. Chu Hiếu Liêm nhưng là trong lòng nhớ nhung mẫu đơn an nguy, vô tâm cái khác, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nôn nóng ngồi tại nguyên chỗ. Lúc này, cửa sân bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, một đội người đi tới, dẫn đầu dĩ nhiên chính là cô, bất quá nhưng chứng kiến cô phía sau lúc, Chu Hiếu Liêm liền sững sờ. Trần Huynh. Bất quá ngay sau đó liền giật mình, chính mình cùng hậu hạ cùng với Sơn Tặc đều đi vào, cái kia Trần Xuyên phía sau theo vào đến cũng không ngoài ý muốn. Chu Huynh. Trần Xuyên cũng nhìn hướng Chu Hiếu Liêm cười một tiếng. Tới tới tới, hôm nay quý khách lâm môn, đều cho ta đem ăn ngon uống sướng toàn bộ bưng lên, không đem chư vị quý khách chú ý tốt rồi, ta chỉ các ngươi là hỏi. Cô lúc này đối chung quanh thị nữ lên tiếng nói, một bộ háo khách bộ dáng, nói xong liền kéo một phát Trần Xuyên tay. Trần công tử. Chúng ta cùng một chỗ nhập tòa đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Xuyên cùng theo tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Cùng lúc đó, tường tranh thế giới bên ngoài, chùa miếu bên trong, Bất Động Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem bích họa, mà giờ khắc này bích họa đồ án cũng đã đại biến thành bích họa thế giới bên trong Trần Xuyên một đoàn người tại cô chiêu đái phía dưới tại Vạn Hoa Lâm ăn uống rượu hình tượng. Toàn bộ bích họa thế giới bên trong một ngọn cây cọng cỏ, đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Chương 416 Nữ Nhi Quốc. Đến, Trần Công Tử, ta mời ngươi một chén, hôm nay ta Vạn Hoa Lâm có thể được Trần Công Tử dạng này quý khách giá lâm, thật là rồng đến nhà tôm A. Cô bưng chén rượu lên trước tiên hướng Trần Xuyên kính trọng nói. Cô nương nghiêm trọng, hôm nay có thể may mắn đi tới cái này Vạn Hoa Lâm, mới là Trần Mộ vinh hạnh mới là, nghĩ không ra thế gian còn có dạng này thế ngoại đảo nguyên chi địa. Trần Xuyên bưng chén rượu lên cùng hắn đụng rồi một chén uống một hơi cạn sạch, vừa cười nói. Như thế đảo nguyên chi địa. Hơn nữa còn có nhiều như vậy như cô nương dạng này xinh đẹp như hoa nữ tử, thật là nhân gian thiên đường, chỉ sợ thế gian nam tử, không có một cái nào sẽ không thích cái này địa phương đi. Khanh khách, Trần Công Tử thật là biết nói chuyện, nếu là Trần Công Tử ưa thích nơi này mà nói, sao không trực tiếp ở lại? Trần Xuyên lời này chỉ là cười một tiếng không có nhận. Đến, Mạnh đại ca, ta cũng kính ngươi một chén. Cùng Trần Xuyên uống xong, cô liền đi tới Sơn Tặc bên cạnh ngồi xuống, Sơn Tặc tên là Mạnh Long Đàm. Lúc này cũng lập tức khởi thân cùng cô uống. Tốt tốt tốt, ta cũng kính trọng cô nương một chén. Chu Hiếu Liêm nhìn xem một màn này trong mắt thần sắc thêm phiên dãy rủa, nhiều lần muốn mở lời hỏi mẫu đơn tình huống, thế nhưng trong lòng trực giác rồi lại báo cho hắn trước mắt cô sợ không phải thiện bên trong, mặc dù nhìn từ bề ngoài nhiệt tình háo khách, nhưng chung quy cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười tiếu diện hổ cảm giác, mà lại cái này Vạn Hoa Lâm cũng thật tại kỳ quặc, toàn bộ Vạn Hoa Lâm ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, thế mà toàn là nữ tử, hoàn toàn liên là một cái nữ nhi quốc, chẳng lẽ cái này địa phương cho tới bây giờ liền chưa từng có nam nhân, hay là nói những nam nhân kia thế nào? Ánh mắt liền nhìn hướng Trần Xuyên. Đến, Chu Huynh, chúng ta cũng uống một chén, gặp nhau liền là hữu duyên, là chúng ta duyên phận, cạn ly. Trần Xuyên cảm giác được Chu Hiếu Liêm nhìn qua ánh mắt, trực tiếp bưng ly rượu lên nói, hắn biết giờ phút này Chu Hiếu Liêm ý nghĩ trong lòng, cũng biết toàn bộ kế tiếp phát triển hướng đi, chẳng qua trước mắt mới thôi, hắn còn không có can thiệp ý tưởng. Ách, tốt, uống một chén. Chu Hiếu Liêm nghe vậy cũng bưng chén rượu lên cùng Trần Xuyên đụng một cái, nhanh chóng lấy uống rượu che giấu không tiện. Hơn nửa canh giờ sau đó, cơm nước non nê, uống đã say ngã sơn tặc Mạnh Long Đàm cùng Thư Đồng Hậu Hạ bị người nâng rồi tiếp nữa. Một cái áo trắng nữ tử đi tới đỡ dậy cô. Thực dược. Chứng kiến nữ tử, Chu Hiếu Liêm nhất thời sắc mặt một động, lại là nữ tử đúng là hắn trước đó tiến nhập Vạn Hoa Lâm sau đó dưới cơ duyên xảo hợp chỗ nhận biết một cái nữ tử, có lòng muốn hỏi thăm mẫu đơn dứt lời, nhưng nhìn đến thực dược dịu cô, suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống trong lòng vấn đề tính toán đợi cô không ở phía sau tìm cơ hội lén lút đơn độc hỏi lại. Thực dược cũng một dạng nhận ra Chu Hiếu Liêm, bất quá trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt rời đi, làm bộ như không nhận biết, ánh mắt lại liếc mắt nhìn Trần Xuyên, sau đó hướng cô nói. Cô, ngài say rồi, hôm nay liền không uống đi, ta đỡ ngài đi về nghỉ, ngày mai lại uống. Tốt, cái kia Trần Công Tử, Chu Công Tử, hôm nay ta liền trước cùng hai vị uống đến nơi này, ngày mai chúng ta lại uống. Người tới, thay ta chiếu cố thật tốt Trần Công Tử cùng Chu Công Tử. Nói xong từ thược dược dịu đi ra nhà nhỏ. Cô, đến, muốn ta an bài ngài đi trước tắm rửa sao? Một lát sau, thược dược dịu cô đến Vạn Hoa Lâm ở giữa nhất một chỗ cung điện phía trước. Không cần, chính ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng. Thược dược lúc này không lại nói nhiều, hành một cái lễ rời đi, đợi thược dược rời đi, cô nguyên bản có vẻ hơi men say sắc mặt ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, thần sắc hóa thành cười lạnh. A, nam nhân. Một bên khác. Lúc này Trần Xuyên cùng Chu Hiếu Liêm cũng đã rời đi nhà nhỏ, từ Vạn Hoa Lâm người phân biệt mang theo đến sắp xếp chỗ cư trú chi địa. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Trần Công Tử, nơi này chính là ngươi ở địa phương. Dẫn Trần Xuyên áo vàng nữ tử đẩy cửa ra đối Trần Xuyên nói. Tốt, làm phiền cô nương. Trần Xuyên đối nữ tử cười lấy gật đầu một cái, đi vào gian phòng, lúc này nữ tử lại nói. Ta gọi U Lan, Trần Công Tử nếu là có cái gì yêu cầu mà nói, có thể tùy thời gọi ta. Phòng ta ngay tại dưới lầu bên trái sắt bên nhất một bên cái kia một gian, công tử nếu là buổi tối ngủ không được mà nói, cũng có thể tùy thời tới tìm ta, ta buổi tối không cài cánh cửa. Trần Xuyên nghe vậy vốn là đã đi vào gian phòng bước chân liền dừng lại, quay đầu nhìn hướng nữ tử. Nữ tử gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn tới, nhất thời sắc mặt xấu hổ cúi đầu, bất qua ánh mắt lại là liền không ngừng nhìn hướng Trần Xuyên, thậm chí còn cho Trần Xuyên liếc mắt đưa tình, mang theo một loại không che giấu được nóng bỏng, xấu hổ mang e sợ. Đói khát. Đây là Trần Xuyên trong chớp nhoáng này từ đối phương trong mắt nhìn ra đồ vật, thậm chí không chỉ trước mắt U Lan, toàn bộ Vạn Hoa Lâm bên trong lúc trước nhìn thấy nữ tử, phần lớn nhìn hắn đều là loại ánh mắt này, bộ dáng kia, giống như là hận không thể bắt hắn cho ăn rồi đồng dạng. Đều nói nam nhân nếu là ngồi tù 3 năm, heo mẹ thắng điêu thuyền, nhưng trên thực tế, nữ nhân sao lại không phải, đặc biệt là loại này nữ nhi quốc một dạng địa phương, nam nhân mấy năm cũng khó khăn được gặp một lần. Thậm chí có đôi khi coi như gặp được cũng còn chưa hẳn có thể tự mình ăn được, loại tình huống này thì càng có thể nghĩ, nơi này nữ nhân sẽ có bao nhiêu đói khát, ngoại trừ số ít lý tính không muốn tương đối mạnh nữ tử bên ngoài, chỉ sợ cái khác nữ tử đối mặt nam nhân, đều cùng chỗ. Nói những cái kia ngồi tù 3 năm không có chạm qua nữ nhân nam nhân sau khi ra tù chứng kiến nữ nhân thời gian tâm tình đồng dạng. Huống chi, còn là hắn Trần Xuyên loại này vô luận nhan giá trị, dáng người. Khí chất đều cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết cổ kim không có siêu cấp đại xoáy bước. Đi tới loại này nữ nhi quốc, chính mình nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình a. Trần Xuyên trong lòng thở dài, trên mặt mỉm cười không thay đổi. Tốt, ta sẽ. Nữ tử nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chính mình cũng đã như thế chỉ rõ, trong lòng cũng chờ mong Trần Xuyên có thể đối với nàng làm chút gì, kết quả không nghĩ Trần Xuyên thế mà như thế thờ ơ, cũng không biết là Trần Quân Tử hay là giả bộ quân tử, hoặc là khúc gỗ. Cái kia Trần Công Tử ta đi trước, có chuyện gì mà nói nhất định nhớ rõ đến gọi ta à, phòng ta ngay tại dưới lầu bên trái gần nhất một bên cái kia một gian, tuyệt đối đừng nhớ lầm. Chỉ có thể lại lần nữa lưu luyến không rời căn dặn một phen, nữ tử mới rời khỏi. Chờ nữ tử rời đi, Trần Xuyên cũng đóng cửa lại, đi vào gian phòng. Gian phòng rất lớn, nói là gian phòng, càng giống một cái đại điện, bên trái nhất một trường giường lớn, trước giường một khối lớn bình phong, vừa vặn không sai biệt lắm đem giường ngăn trở, còn có cái khác một chút cái bản, án đài, lư hương các loại, lại đối diện cửa phòng phía sau cùng nhưng là một cái cực lớn giống như quan cảnh đài một dạng ban công. Ban công bên ngoài liền là vô biên núi xa cùng phía dưới mênh mông vô bờ vách núi, cả phòng vừa vặn xây ở trong vách núi ở giữa. Phong cảnh không tệ. Trần Xuyên cầm trà đi tới ban công chỗ ngồi xuống. Một bên khác, Ú Lan từ Trần Xuyên nơi này ly khai, vừa rồi xuống lầu. Thế nào thế nào? Mấy cái nữ tử nhất thời hướng nàng vội vã nghênh đón, chính là nàng ngày thường chơi tương đối tốt mấy người tỉ muội, phân biệt tên là Đinh Hương, Vân Mai, Thúy Trúc, Hải Đường, Bách Hợp, Tuyết Liên, mang theo một mặt bát quái cấp thiết bộ dáng hỏi. Trần công tử có không có lưu ngươi? Không có. Ú Lan có chút thất lạc nói, nàng vừa rồi đều như thế chỉ rõ, thế nhưng cái kia Trần Xuyên đều giống như đầu gỗ một dạng thờ ơ bộ dáng. Không có. Đinh Hương, Bách Hợp mấy cái nghe vậy nhất thời ánh mắt không lưu dấu vết sáng lên, ngay sau đó liền nhanh chóng che giấu. Không nên à, Ú Lan tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người liền tốt như vậy, nam nhân không có khả năng không thích à. Chẳng lẽ Ú Lan tỷ không phải cái kia Trần công tử ưa thích loại hình? Bách Hợp suy đoán nói. Cái kia Trần công tử sẽ thích loại nào loại hình? Không xác định, có chút nam nhân ưa thích tiểu thư bích ngọc hình, giống như Tuyết Liên muội muội dạng này, cũng có chút nam nhân ưa thích ngực lớn chân dài, giống như Vân Mai tỷ dạng này, còn có chút nam nhân ưa thích thành thục gợi cảm, giống như Đinh Hương tỷ dạng này. Cái kia có không có một loại nam nhân là cái gì loại hình đều ưa thích? Loại nam nhân này khẳng định háo sắc. Nào có nam nhân không háo sắc, lại như nữ nhân chúng ta mở dạng, còn không phải ưa thích xinh đẹp, đặc biệt là giống như Trần công tử dạng này. Các ngươi nói, đêm nay nếu là chúng ta có ai vụng trộm chạy tới Trần công tử gian phòng bò lên giường, hắn có thể hay không? Cô nàng chết dầm kia, ta xem ngươi là phát xuân đi, làm loại sự tình này, muốn đi các ngươi đi, ta mới không đi, mất mặt chết rồi. Tối hậu lời này là Đinh Hương nói. Tiếp đó, đêm khuya, kẹt kẹt. Một đạo lén lén lút lút nữ tử thân ảnh nhẹ nhàng đẩy ra Trần Xuyên chô ở gian phòng cửa phòng giống như tặc một dạng chợt lóe mà tiến. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 417, 7 tầng trời. Nữ tử đẩy cửa lách vào, liền trở tay đóng cửa phòng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong phòng tìm kiếm Trần Xuyên thân ảnh. Trần công tử. Bất quá trả lời nàng lại không phải Trần Xuyên thanh âm, mà là một đạo khác quen thuộc giọng nữ. Đinh Hương tỷ. Thanh âm kia mang theo một tia ngoài ý muốn, một tia kinh ngạc, còn có một tia không nói ra không tiện. Bách Hợp. Đinh Hương nghe tiếng trong nháy mắt giật mình, theo tiếng nhìn lại, đã thấy người lên tiếng, không phải là chính mình mấy người tỷ muội một trong Bách Hợp là ai. Nhưng mà này còn không xong, rất nhanh, nàng liền chú ý tới, tại Bách Hợp bên cạnh, còn có mấy cái nàng chỗ quen thuộc hảo tỷ muội. Tuyết Liên, Hải Đường, Thúy Trúc, Ú Lan, Vân Mai, các ngươi thế nào đều. Trong nháy mắt, Đinh Hương cả người đều không tốt, nhìn xem chúng nữ, vốn cho là chính mình là nhất cơ linh một cái kia, lại không nghĩ tới, chính mình lại là chậm nhất một cái kia. Chúng nữ cũng nhìn xem đẩy cửa lách vào đến lại đem cửa đóng lại Đinh Hương, lẫn nhau mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí lại trong nháy mắt đứng im. Đinh Hương tỷ, ngươi thế nào cũng tới, ngươi ban ngày không phải nói không tới sao. Trang diện an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó Bách Hợp nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói, đồng thời lúc nói chuyện khỏe mắt còn nhìn sang chung quanh Vân Mai các cái khác mấy cái. Nghĩ thầm các ngươi cũng đều tới, ánh mắt u hoán. Đinh Hương nhất thời sắc mặt liền cứng đờ, không biết nên thế nào nói tiếp, trong lòng không tiện trí cực, chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Một đám tiểu loạn hồ ly, chưa từng thấy nam nhân một dạng, thế nào đều tới. Khu. Lúc này, một tiếng ho nhẹ đánh vỡ chúng nữ không tiện, cách đó không xa ngồi tại ban công vị trí Trần Xuyên mở miệng, nhìn hướng chúng nữ. Chư vị cô nương, cảm tạ chư vị dốc lòng chiêu đãi. Đã trễ thế này còn sợ ta một người cô tịch đặc biệt đi theo ta nói chuyện phiếm giải buồn, bất quá thời gian đã không còn sớm, ta xem chư vị cô nương hay là đi về nghỉ ngơi đi, Trần Mộ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần Xuyên trên mặt cười lấy khách khí nói, trong lòng nhưng là bất đắc dĩ, quả nhiên, giống như hắn đẹp trai như vậy người, đi ra ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình à, người bình thường căn bản vô pháp trải nghiệm, nữ nhân đối với hắn là cỡ nào chủ động. Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có cùng những này nữ tử hoa tiền nguyệt hạ ý tưởng. Một cái là những này dáng điệu cô gái mặc dù đều coi là đẹp đẽ, nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, cũng chỉ có thể xem như phổ thông, vô luận là nhan giá trị, dáng người, hay là khí chất, nhan giá trị yêu cầu cao đạo có thể cao hơn Vân Tịch cùng Lý Sư Sư, vóc người đẹp chẳng lẽ có thể dễ chịu Lý Như Tuyết, liền xem như nơi này dáng người tốt nhất Vân Mai, so với Lý Như Tuyết đều phải kém hơn một chút, còn khí thì càng không cần phải nói, Vân Tịch yêu mị câu hồn, Lý Sư Sư thánh khiết xuất trần, Nhiếp Tiểu Thiến ta thấy mà yêu. Hơn nữa còn có một cái chủ yếu nhất là, nơi này chính là tưởng tranh thế giới, Bất Động Hòa Thượng sáng tạo ra đến động thiên thế giới, loại tình huống này, Trần Xuyên dám 100% xác định, toàn bộ tưởng tranh thế giới bên trong một ngọn cây cọn cỏ, một tia biến đổi cũng không thể thoát khỏi Bất Động Hòa Thượng ánh mắt. Loại tình huống này, nếu là hắn cùng những này nữ tử hoa tiền nguyệt hạ phát sinh chút gì, chẳng phải là miễn phí trình diễn màn ảnh nhỏ cho Bất Động Hòa Thượng xem sao? Trần Xuyên mặc dù cũng thật thích xem màn ảnh nhỏ, thế nhưng cũng không muốn chính mình trở thành màn ảnh nhỏ bên trong nhân vật chính. Thời gian cũng không sớm, chư vị cô nương cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần Xuyên lời nói để cho chúng nữ trên mặt không tiện hóa thành thất vọng, đều có lòng muốn lưu lại, thế nhưng Trần Xuyên đều nói như vậy, mà lại các nàng cũng nhiều người như vậy ở chỗ này, bản thân liền đã có chút lúng túng, cũng không tiện lại nhiều nói về hắn, chỉ có thể thất vọng khởi thân cùng Trần Xuyên cáo từ một tiếng riêng phần mình rời đi. Chúng nữ lần lượt đi ra cửa phòng, một màn này vừa lúc bị an bài ở tại hành lang bên kia Sơn Tặc Mạnh Long Đàm chứng kiến, trong lòng nhất thời không khỏi một trận chua chua. Đồng dạng là nam nhân, vì cái gì đối đãi khác biệt cứ như vậy lớn, làm sao lại không có một cái nào nữ nhân chủ động tới phòng của hắn tìm hắn. Trong lòng có chút hâm mộ ghen ghét đau xót, thế nhưng Mạnh Long Đàm cũng không có biểu hiện cái gì, mặc dù là Sơn Tặc, thế nhưng một chút cần thiết nhãn lực tình hắn hay là có. Trần Xuyên mặc dù nhìn từ bề ngoài người nhu nhu nhược nhược cùng phổ thông thư sinh không sai biệt lắm, thế nhưng trên thân cái kia cố khí chất xuất trần liền tuyệt không phải người bình thường có thể có được, cho nên hắn dám không thèm để ý Chu Hiếu Liêm, thế nhưng đối với Trần Xuyên, thực sự không dám trêu chọc. Hắn cảm thấy Trần Xuyên cùng cái kia hòa thượng là cùng loại người, thâm bất khả trắc. Đùng đùng. Trần huynh. Lại qua chốc lát, Chu Hiếu Liêm tìm đến Trần Xuyên nơi này. Chu huynh, đã trễ thế này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Trần Xuyên mở cửa, nhìn xem Chu Hiếu Liêm hỏi. Chu Hiếu Liêm nhìn chung quanh một chút, xác định không có người sau đó mới đi vào Trần Xuyên gian phòng đóng cửa lại nhỏ giọng nói. Trần huynh, ngươi có không có cảm thấy cái này Vạn Hoa Lâm có chút không bình thường? Tại lần thứ nhất đi theo mẫu đơn đi tới Vạn Hoa Lâm thời gian Chu Hiếu Liêm cũng cảm giác cái này địa phương có chút không đúng, nhưng là lại không biết cùng ai nói, cùng hậu hạ nói, hậu hạ ngây ngốc, nói cũng vô ích ngược lại nói không cho phép làm trở ngại chứ không giúp gì. Sơn Tặc Mạnh Long Đàm liền cũng không cần nói, trước đó hai bên hay là sinh tử đại địch, hắn càng tin bất quá, cho nên càng nghĩ chỉ có thể chạy đến tìm Trần Xuyên. Trần Xuyên giống như hắn đều là văn nhân học sinh, mà lại từ lời nói cử chỉ khí độ đến xem, Trần Xuyên cho hắn cảm giác cũng như người khiêm tốn một dạng, liếc mắt thoạt nhìn liền là cái đáng tin cậy người. Quả thật có chút không bình thường, cái này Vạn Hoa Lâm tựa hồ cùng bên ngoài bích họa có quan hệ, giống như liền là bích họa biến thành thế giới. Mà lại cái này địa phương cơ bản cũng toàn là nữ nhân, còn có cái kia cô, luôn cảm giác có chút không có hảo ý. Trần Xuyên nghe vậy định gật đầu. Trần Huynh cũng cảm giác được. Gặp Trần Xuyên nói như vậy, Chu Hiếu Liêm nhất thời thần sắc sáng lên, ngay sau đó nhanh chóng lại nói. Thực không dám dâu dếm, ta lần này đi vào, chủ yếu mục đích là vì tìm một cái gọi mẫu đơn cô nương, trước đó chính là nàng dẫn ta tới đến cái này Vạn Hoa Lâm, sau đó ta bị phát hiện cô thủ hạ muốn bắt ta. Vị kia mẫu đơn cô nương đã cứu ta đem ta đẩy đi ra, thế nhưng không biết vị kia mẫu đơn cô nương thế nào, ta lo lắng nàng khả năng gặp nguy hiểm, cho nên trở lại muốn tìm nàng. A, cái kia đã tìm được chưa? Còn không có, ta vừa rồi hỏi mấy cái trước đó cùng mẫu đơn cô nương giáo hảo mấy cái cô nương, các nàng đều không biết mẫu đơn cô nương đi nơi nào, ta hoài nghi là bị cái kia cô nắm lấy giam lại. Tốt, ta đây có cơ hội xem tình huống cũng giúp Chu huynh cùng một chỗ tìm một chút. Làm phiên Trần huynh. Chu Hiếu Liêm lập tức hướng về phía Trần Xuyên liền chắp tay, ngay sau đó lại nói. Bất quá cái này địa phương không bình thường, nguy hiểm vị trí, Trần Huynh nhất định phải cẩn thận, nếu như phát hiện cái gì không đúng mà nói, liền nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước đi, đi tìm bên ngoài vị đại sư kia khẳng định cùng nơi này có quan hệ, nói không chừng tìm hắn có thể đến giúp chúng ta. Đương nhiên là có quan, cái này địa phương đều là hắn sáng tạo, nói không chừng hiện tại cũng còn đang nhìn xem hai chúng ta nói chuyện đâu. Trần Xuyên trong lòng một giọng nói, ngoài miệng liền nói. Chu huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, Chu Hiếu Liêm liền rời đi. Nửa cái canh giờ sau đó, Thất Trọng Thiên. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, nhìn xem phía dưới hải nhãn trung tâm lao tù phía dưới tù đài. Xinh đẹp như vậy cô nương, bị giam ở chỗ này, thật tại thật là đáng tiếc. Ai? Tù dưới đài, một cái tóc thai bù xù. Sắc mặt tái nhợt tiểu tụy ngồi tại bị vô tận hỏa diễm dung nham bao khỏa trên đài sen nữ tử trong nháy mắt kinh động, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, không quá mức đỉnh trận môn bị giam trụ, còn có vô số hình thiên thú chấn thủ, căn bản là không có cách chứng kiến trận môn tình huống bên ngoài. Phạm sai lầm, tự nhiên muốn bị phạt, không thì, như thế nào lại hấp thụ giáo huấn? Cô cô. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, nữ tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nghe ra thanh âm chủ nhân, không phải là cô cô là ai. Bên ngoài trên bầu trời, Trần Xuyên đối diện, cô cô thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi tới, ánh mắt nhìn phía dưới giam giữ lấy mẫu đơn lao tủ, đây là nàng chuyên môn dùng để giam giữ những cái kia phạm sai lầm nữ tử địa phương. A, không biết vị cô nương này phạm vào cái gì sai. Trần Xuyên nhìn hướng cô, cười nói, nơi này chỉ có hai người cùng bị giam ở phía dưới mẫu đơn, hai người cũng đều có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương thực lực tu vi, cho nên cũng là không cần lại ngụy trang cái gì. Cô câu nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Xuyên cười một tiếng. Tình ái. Tình ái, liền là một nữ nhân sai lầm lớn nhất, bởi vì đem một nữ nhân đối một cái nam nhân nỗ lực thực tình, nữ nhân kia cũng đã thua, nam nhân đều là bạc tình bạc nghĩa, có mới nuôi cũ, không có đạt được ngươi lúc, bọn họ sẽ nói hết lời hưu hích hống ngươi vui vẻ, lúc nhận được ngươi sau đó, đối ngươi chán ghét sau đó, bọn họ liền sẽ bản tính lộ ra, đem ngươi vứt bỏ. Cho nên, nữ nhân tuyệt đối không thể động tình. Trên thế giới chỉ có hai loại nam nhân, một loại là nguyện ý lừa gạt nữ nhân nam nhân, một loại đều lừa gạt cũng không nguyện ý lừa gạt nữ nhân nam nhân. Nói tới chỗ này, hắn ngữ khí đều tăng thêm mấy phần, mơ hồ mang theo vài phần cắn cắn nghiến răng hận ý. Cô nương quá cực đoan, trên đời có người tốt có người xấu, nam nhân, tự nhiên cũng là như thế, cô nương không thể bởi vì đụng phải một cái cặn bã nam liền phủ định tất cả nam nhân, thí dụ giống ta dạng này, mặc dù không phải rất chuyên yêu sâu sắc một lòng, mặc dù ta đã cưới mấy cái thê tử, thế nhưng ta thương các nàng mỗi một cái, đối với các nàng cảm tình từ đầu đến cuối như một. Mặc dù ta không một lòng, nhưng ta vẫn như cũng là một người đàn ông tốt, thương các nàng mỗi một cái. Cô cô. Vốn là nghe đến Trần Xuyên trước mặt lời nói nàng còn chuẩn bị chào phúng Trần Xuyên hai câu, thế nhưng nghe đến Trần Xuyên phía sau mà nói, nàng có chút bị chọc cười. Cái này cỡ nào cặn bã mới có thể nói ra loại lời này, còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 418, chọn vợ. Trần công tử còn thật sự là nam nhân tốt đâu. Cô cô phản phúng, Trần Xuyên nghe ra kỳ phản phúng chi ý, thực sự lơ đễnh, tiếp tục cười nói. Có lẽ tại cô nương trong mắt, ta không phải cái nam nhân tốt, thế nhưng ít nhất, ta là người phụ trách có trách nhiệm tâm nam nhân, ít nhất dễ chịu một số bắt đầu loạn cuối cùng vứt bỏ không có trách nhiệm tâm nam nhân, cô nương nói đúng không? Cô câu nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, Trần Xuyên lời này có thể nói là lập tức nói đến nàng trong lòng chỗ đau nhất. Tường tranh thế giới bên ngoài, trong chùa miếu, bất động hòa thượng nhìn xem bích họa bên trên Trần Xuyên cùng cô hai người, nghe lấy hai người đối thoại, nghe đến đó Trần Xuyên lời này lúc, sắc mặt không khỏi cũng là cứng đờ. Hắn cảm giác Trần Xuyên lời này hình như là tại nói hắn. Kỳ thực thế giới rất lớn, sinh mệnh rất dài, đặc biệt là đến chúng ta cảnh giới, cô nương cần gì phải xây lên thành tường nhà giam đem chính mình một mực nhốt tại nơi này đâu, ra ngoài đi một chút. Nói không chừng ngươi sẽ phát hiện thế giới đáng giá để ý đồ vật còn có rất nhiều. Tầng 7 hải vực trên không, Trần Xuyên liền mở miệng. Còn như cảm tình, trên đời lại có mấy cái nữ nhân sẽ không gặp mấy cái cặn bã nam đâu. Nghĩ thoáng một chút, thế giới còn có nhiều hơn cái khác đáng giá ngươi để ý đồ vật. Cái này bức tuyệt đối là tại nói chính mình. Tường tranh thế giới bên ngoài, bất động hòa thượng sắc mặt có đen một chút xuống dưới. Nhân sinh như kịch, có đôi khi người yêu là một cái, thế nhưng tối hậu tiến tới cùng nhau lại là cái kia. Cái này đều rất bình thường, cô nương cần gì phải chấp nhất. Trần Xuyên liền mở miệng nói. Là hắn phái ngươi tới. Lúc này, cô mở miệng, ánh mắt nhìn Trần Xuyên, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng ý cười bên trong đã nhiều hơn một loại lanh ý. Cô nương là chỉ bên ngoài vị đại sư kia sao? Ngươi liền không sợ lại tới đây rốt cuộc đi ra không được sao? Cô ánh mắt triệt để lạnh xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Xuyên nhưng là sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, hỏi ngược lại. Cô nương là muốn lưu Trần Mỗ ở chỗ này vĩnh trụ sao? Ha ha ha, Trần công tử nói chuyện thật đúng là hài hước thú vị, giống như Trần công tử dạng này dáng dấp như thế tuấn tú nói chuyện liền dễ nghe như vậy thú vị người, ta còn thực sự là muốn đem Trần công tử vĩnh viễn lưu lại đâu. Cô cười ha hả, thái độ liền bỗng nhiên nhất chuyển, trong mắt hàn ý diệt hết, trở mặt nhanh chóng, quả thực như là lật sách đồng dạng. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ta xem Trần công tử hay là sớm đi về nghỉ ngơi đi, ta Vạn Hoa Lâm sự tình cũng không nhọc đến Trần công tử hao tổn nhiều tâm trí, sáng sớm ngày mai ta lại thiết tiến tiếp đại Trần công tử, đến lúc đó còn có trọng yếu hoạt động, Trần công tử có thể nhất định phải tham gia. Cô nương mời, Trần Mỗ tự nhiên theo mệnh, nếu như thế, cái kia Trần Mỗ liền trước cáo tử. Trần Xuyên cũng không lại nói nhiều, hướng về phía cô vừa chắp tay, chuyển thân bay khỏi. Đây chính là ngươi mục đích sao, phải hắn tới nói phục ta. Đợi Trần Xuyên rời đi, Cô Câu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hướng về bầu trời yên ổn chất vấn nói. Là ai? Cô Cô nói là ai? Còn có cái kia cùng cô Cô đối thoại người, là ai? Phía dưới nham tương liệt hỏa bao khỏa trên đài sen, mẫu đơn ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu nghe lấy cô Cô lời nói, trong lòng nhịn không được dâng lên từng cái nghi vấn. Tường tranh thế giới bên ngoài, trong chùa miếu, bất động sắc mặt trầm ngâm, yên lặng nhìn xem hình tượng bên trong hướng về hắn chất vấn nữ tử. Đã từng, bọn họ yêu nhau, thế non hẹn biển, thế nhưng bây giờ, lại tới mức độ này, là hắn phụ bạc nàng, cho nên tạo cho cái này cố chấp đáng sợ cô Cô. Tường tranh thế giới bên trong, Trần Xuyên trở lại ở địa phương, tiếp đó một đêm yên ổn. Hôm sau, sáng sớm, đùng đùng, Trần Công Tử, cô Cô tại Vạn Hoa Điện thiết lập tốt rồi sớm tiệc rượu, mời ngài đi qua. Một cái nữ binh đi tới Trần Xuyên trước của phòng. Không người gõ cửa nói. Tốt, ta đã biết, cái này đi qua. Một lát sau, Vạn Hoa Điện, lúc này Vạn Hoa Điện đã ngồi đầy người, cô Cô cùng một đám Vạn Hoa Lâm nữ tử, còn có Chu Hiếu Liêm. Hậu hạ cùng với Sơn Tặc Mạnh Long Đàm ba người cũng đều đã trình diện. Nhìn thấy Trần Xuyên đến nơi, toàn bộ hiện trường nữ tử cũng nhất thời rối loạn lên. Đối với loại này nữ nhi quốc một dạng địa phương, Trần Xuyên xuất hiện quả thực liền là thịt đường tăng cấp bậc. Đến rồi, Trần Công Tử tới. Tốt tuấn tú, nếu là Trần Công Tử đợi chút nữa có thể chọn ta, ta cả đời này đều đáng giá. Muốn đẹp ngươi, ta liền không có như thế lòng tham, chỉ cần Trần Công Tử có thể cho ta một hồi lâu, ta đều không tiếc. Ta cảm giác cái kia Chu công tử cũng không tệ a, người cũng tuấn tú, thoạt nhìn cũng nhã nhặn. Chu công tử xác thực cũng không tệ, nhưng là cùng Trần công tử so sánh liền kém quá nhiều. Ta ngược lại là cảm thấy cái kia Sơn Tặc cũng rất không tệ không sai, ngươi xem cái kia cường kiện cánh tay, khôi ngô dáng người, dạng này khôi ngô cao lớn, khẳng định kinh đại. Kinh đại, ngươi nghĩ ra cái gì? Yên lặng. Lúc này cô cô khởi thân, mở miệng đánh gây đám người trò chuyện, đè xuống hiện trường thanh âm, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên bốn nhân đạo. Nơi này là cái nữ nhi quốc, đã thật lâu không có nam nhân đến qua, trên núi có cái dòng suối, uống rồi nước suối liền có thể sinh dục, bất quá chỉ có thể sinh nữ hài, chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta Vạn Hoa Lâm sinh hoạt, sinh con dưỡng cái, như thế các ngươi cần gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, nơi này nữ nhân, cũng tùy tiện các ngươi chọn, muốn cái nào cũng được. Từ thoại vừa rơi xuống, Sơn Tặc Mạnh Long Đàm liền là nhãn tỉnh sáng lên, nơi này nữ tử cơ bản từng cái đều đẹp đẽ xuất chúng. Đặc biệt là cực kỳ đẹp đẽ mấy cái, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thanh lâu hoa khôi cấp bậc, hắn sớm liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghe vậy không khỏi nói. Vậy trong này chẳng phải là thiên đường? Đúng vậy a, cho nên, các ngươi bỏ được chạy sao? Cô cô cười một tiếng, nhìn hướng Sơn Tặc, sau đó liền nhìn hướng Trần Xuyên, tối hậu nhìn hướng Chu Hiếu Liêm cùng Thư Đồng Hậu Hạ. Không tốt, chúng ta muốn đi, công tử chúng ta là muốn vào kinh đi khảo lấy công danh, cho nên chúng ta không thể lưu lại, đúng không, công tử? Hậu hạ vội vàng nói, sợ bị lưu lại chậm trễ nhà mình công tử khảo thủ công danh. Đúng đúng, chúng ta không tiện ở lâu. Chu Hiếu Liêm nghe vậy cũng là phù hợp nói, sắc mặt lại có chút không quan tâm. Nếu như thế, hai vị kia muốn đi thì đi đi, ta cũng liền không nhiều giữ lại, Trần công tử, vậy còn ngươi? Cô cô tối hậu liền nhìn hướng Trần Xuyên. Dạng này phong cảnh tươi đẹp thế ngoại đào nguyên, còn có nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, ta cũng ý định tạm thời lưu lại ở mấy ngày, liền là không biết cô nương ngại hay không. Đương nhiên không ngại, Trần công tử muốn nhiều trụ, đây là ta Vạn Hoa Lâm vinh hạnh mới là, còn có ta Vạn Hoa Lâm những cô nương này, Trần công tử nếu là ưa thích lời nói, cũng tận quản tùy ý chọn, ta muốn các cô nương cũng nhất định ưa thích nguyện ý cùng Trần công tử, Trần công tử muốn trước chọn cái cô nương sao, một cái không đủ lời nói, thêm chọn mấy cái cũng có thể à, chỉ cần Trần công tử ưa thích, chọn mấy cái cũng được. Trung quanh một đám đang ngồi nữ tử cũng nhất thời từng cái nhìn hướng Trần Xuyên lộ ra vẻ chờ mong. Hay thật. Mấy cái này nam nhân chịu được. Trần Xuyên nghe vậy không khỏi nhìn hướng chung quanh tại chỗ một đám nữ tử, mặc dù không có một cái nào coi là loại kia khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, thế nhưng nhìn một cái, thực sự không có một cái nào sai dịch, cơ bản đều có thể đạt đến mỹ nữ cấp độ, mà lại chủ yếu nhất là nhiều à, tiến phì vòng gầy, đủ loại mỹ nữ đều có, chất lượng bên trên không đủ, hoàn toàn có thể dùng số lượng bù đắp. Tùy ý chọn, một cái không đủ có thể muốn nhiều cái, chỉ cần ưa thích, tùy ý chọn. Liên hỏi ngươi, loại tình huống này, ngươi có thể hay không chịu nổi. Khó trách lúc trước đường tăng đều động tình kém chút lưu tại nữ nhi quốc. Cô nương hảo ý, Trần Mộ tâm lĩnh, bất quá Trần Mộ đã co ra thất, mà lại cuối cùng cũng phải rời đi nơi đây, cho nên liền không chỉ hoãn chư vị cô nương. Trần Xuyên lời này vừa nói ra, từng cái khuôn mặt chờ mong nữ tử liền một cái thất lạc xuống, bên cạnh sớm liền chờ không nổi Sơn Tặc Mạnh Long Đàm nhưng là lập tức nói tiếp. Hắn không chọn, ta chọn. Cái này, còn có cái này. ngoài ra còn có bên kia hai cái này năm cái, ta đều muốn. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 419, hồi cuối. Sơn tặc Mạnh Long Đàm một hơi trực tiếp chọn 5 cái, mặc dù cùng nguyên kịch vừa bắt đầu chỉ là chọn một kịch bản hơi có chút chênh lệch, thế nhưng tiếp sau đó chỉnh thể kịch bản phát triển vẫn như cũ không có quá đại biến động. Chu Hiếu Liêm lấy vào kinh đi thi khảo thủ công danh làm lý do không có chọn lựa cô nương thành thần, bất quá trên thực tế nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy mẫu đơn, trong đêm mang theo thư đồng hậu hạ tiềm nhập Vạn Hoa Lâm một chỗ cấm địa, bất quá lấy hai người một chút tu vi chỉ là người bình thường thực lực muốn len lén lẻn vào Vạn Hoa Lâm cấm địa tìm người. Tự nhiên là người si nói ngọng, cơ hồ tại hai người vừa rồi tiềm nhập đi vào cửa liền trực tiếp bị phát hiện. May mắn được trong lòng đối Chu Hiếu Liêm có chút hảo cảm thược dược giải vây mới lấy vô sự thoát thân. Đi thôi, ngươi muốn tìm người không ở nơi này. Thược dược nhìn xem Chu Hiếu Liêm, ngữ khí lạnh lùng bình thản nói. Thược dược cô nương, ta. Chu Hiếu Liêm há mồm muốn hỏi, nhưng nhìn chung quanh cái khác Vạn Hoa Lâm binh sĩ còn có cái kia cú mèo biến thành cầm kiếm tóc vàng nam tử, suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống trong lòng nghi vấn rời đi. Hôm sau, trong lòng thật tại không yên lòng mẫu đơn Chu Hiếu Liêm giả vờ muốn lưu lại chọn lựa nguyên bản cùng mẫu đơn quan hệ thân mật Thúy Trúc cùng một chỗ thành thân, thư đồng hậu hạ cũng cùng theo chọn lấy một cái thành thân. Hôm qua mới vừa vặn chọn lựa 5 tên sơn tặc Mạnh Long Đàm liền chọn lựa 2 cái thấy vừa mắt. Xem đi, Trần Công Tử, ta nói qua, đàn ông các ngươi à, đều là đứng núi này trông núi nọ, có mới núi cũ, không chiếm được thời điểm hoa ngôn xảo ngữ sẽ hống ngươi hài lòng hống ngươi cười, thế nhưng một khi nhận được, chẳng mấy chốc sẽ yêu cái kia. Gặp một màn này, cô cười lấy nhìn hướng Trần Xuyên nói, tựa như hướng Trần Xuyên chứng minh nàng ý tưởng quan niệm là đối đồng dạng. Cô nói loại này xác thực là đại đa số nam nhân, thế nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ nam nhân, mà lại cô nói tới loại kia, phải gọi gặp sắc khởi ý, mà không phải ái tình. A, cái kia Trần Công Tử coi là ái tình là thế nào? Chân chính ái tình, là ngươi thấy nàng thương tâm ngươi sẽ thương tâm, ngươi thấy nàng qua khó ngươi sẽ qua khó, nàng không ở bên người thời điểm ngươi sẽ tư niệm. Ngươi sẽ lo lắng. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đây mới thực sự là ái tình, cũng là thời gian dài ở chung bên trong chậm rãi tích lũy cảm tình, ngươi quan tâm nàng, nàng cũng quan tâm ngươi. Cô câu nghe đến đó sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nhìn hướng Trần Xuyên hóa thành cười lạnh nói. Trên đời sẽ thật có dạng này nam nhân sao, cái gọi là ái tình, cái gọi là thề non hẹn biển, cái gọi là chấp tử chi thủ cùng tử giai lão, đều chẳng qua là đàn ông các ngươi lừa gạt nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Phân biệt chỉ ở tại, hắn là nguyện ý lừa ngươi nhất thời, hay là lừa ngươi một đời. Nàng sớm đã không tại tin tưởng nam nhân, càng sẽ không tin tưởng cái gọi là ái tình. Cô nương kia không bằng cùng Trần Mô đánh cái đánh cược nhỏ thế nào, ta cược Chu huynh không có quên mẫu đơn cô nương, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu mẫu đơn cô nương. Đương nhiên, hắn đối mẫu đơn cô nương cái kia phân tình, chưa chắc là ái tình, có lẽ chỉ là một phần nam nhân trong lòng nên có trách nhiệm tâm, không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Mặt khác ngoại trừ Chu huynh trong lòng cái kia nữ tử bên ngoài, hắn cũng sẽ không đụng vào cái khác nữ tử. Trần Xuyên vừa cười nói. À, nếu Trần Công Tử như thế có hào hứng, đối với bằng hữu như thế tự tin, ta đây liền liệu mình bồi quân tử tốt rồi. Nếu như ta thắng, cái kia Trần Công Tử liền muốn thừa nhận, đàn ông các ngươi không có một cái có thể tin, cái gọi là tình ái, cũng bất quá là đàn ông các ngươi gạt người nói lao thôi. Tốt, một lời đã định, nếu như cô nương thua, liền thành toàn có tình người thế nào. Một lời đã định. Sau đó lại qua một đoạn ngày tháng, kịch bản vẫn như cũ dựa theo nguyên kịch bản phát triển, Chu Hiếu Liêm giả vờ cùng Thúy Trúc thành thân sau đó hỏi không ra mẫu đơn tung tích biết được những người khác cũng không biết, trước mặt mọi người hỏi dò cô mẫu đơn tung tích. Các nàng không hỏi, là bởi vì sợ ta thương tâm, tốt, đã ngươi hiện tại hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, mẫu đơn chết rồi, vì một cái nam nhân tự sát. Cô lừa gạt đám người. Chu Hiếu Liêm nhất thời như bị sét đánh, cả người như là mất hồn phách. Đại bi phía dưới Chu Hiếu Liêm trở lại ở địa phương, dùng bút mực nghiên giấy vẽ lên một bộ kinh thành bức tranh. Mẫu đơn từng để cho ta mang nàng đi trần thế nhìn một chút, mang nàng đi xem một chút phồn hoa nhất kinh thành, ta không có thể làm đến, kinh thành phồn hoa, ta có thể nhớ rõ bao nhiêu, liền cho hắn bức tranh bao nhiêu. Đem trong trí nhớ có khả năng nhớ rõ kinh thành cảnh tượng vẽ xong, Chu Hiếu Liêm đem bức tranh từng chút thiêu hủy. Cô nương thua. Còn chưa đến tối hậu, Trần Công Tử hà tất vội vã như vậy kết luận. Có đúng không, vậy chúng ta tiếp tục mỏi mắt mong chờ. Trần Xuyên cười một tiếng, cũng không tranh luận, nếu đối phương không chịu thua, vậy liền cùng một chỗ chứng kiến tối hậu tốt rồi, làm một cái biết được toàn bộ kịch bản phát triển treo vách tường, đối với cái này cược, Trần Xuyên lòng tin 10 phần. Mà phía sau kịch bản cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Thực Dược mềm lòng phía dưới nói ra mẫu đơn không có chết bị giam tại tầng 7 tin tức, mang theo đám người đến tầng 7 dùng cô cho nàng pháp vòng cứu ra mẫu đơn, chính mình thay thế mẫu đơn lưu tại tầng 7 bên trong. Lại sau đó, liền là có chút cầu huyết tình tay ba tình mở rộng thành, Chu Hiếu Liêm cứu ra mẫu đơn, chỉ là ra ngoài vừa bắt đầu quen biết tình cảm cùng không muốn mẫu đơn bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện, thế nhưng tại hắn trong lòng, chân chính động tình ưa thích lại là Thực Dược, tiếp đó mẫu đơn sau khi biết được nản lòng thoái chí, liền một mình đi tìm cô muốn đổi về Thực Dược. Từ đây, sau cùng kịch bản triệt để kéo ra, hết thảy đều dựa theo nguyên bản kịch bản phương hướng, chưa từng xuất hiện sai lệch, Trần Xuyên dừng ở đây cũng không có xuất thủ can thiệp. Lúc này, Sơn Tặc Mạnh Long Đàm thể hiện ra khiến người ngoài ý nghĩa khí lý trí một mặt. Ngươi không thể tin tưởng cô, nàng là ai ta rõ ràng nhất, bởi vì ta cùng nàng là cùng một loại người, đều là người xấu, nàng suy nghĩ gì ta rõ ràng nhất bất quá. Nhìn xem ta là người tốt sao, ta giết người cướp bóc, đầy tay huyết tinh, hướng ta loại người này, làm sao có thể lên được thiên đường, nơi này chính là địa ngục, các nàng cái kia cô, liền là sống Diêm Vương. Loại người này, cố chấp, cực đoan, tàn nhẫn, nếu ai không vâng lời nàng không có thuận theo nàng ý tứ, tuyệt đối cái gì sự tình đều làm được. Lần này mẫu đơn trở lại, đừng nói Thược Dược có thể hay không trở lại, liền là mẫu đơn cùng một chỗ, hai người bọn họ, đều tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Có câu nói là đồng loại hiểu rõ nhất đồng loại, câu nói này một chút cũng không sai, nhận được Sơn Tặc Mạnh Long Đàm nhắc nhở một đoàn người đuổi tới đạo tràng, đang đẹp mắt đến cô gọi ra 7 tầng thiên tướng mẫu đơn cũng lại lần nữa cửa ải bên trong đi ý định cùng Thược Dược cùng một chỗ thiêu chết hình tượng. Cô, không nên, không nên. Chu Hiếu Liêm thứ nhất thời gian xông đi lên cầu tình. Cái khác vạn hoa lâm nữ tử cũng đều là phân hướng cô quỳ xuống hỗ trợ cùng một chỗ cầu tình. Sơn Tặc Mạnh Long Đàm nhưng là đại đao trong tay dương lên. Loại người này ngươi cùng nàng cầu tình vô dụng. Nói xong liền giơ lên đại đao hướng cô xông tới. Can đảm lắm. Bất quá đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá lớn, hiện thực là tàn khốc. Chỉ là một hiệp, cô vẹn vẹn nhẹ nhàng vung tay lên, Mạnh Long Đàm cả người lẫn đao liền bay ngang ra ngoài ngã tại trên bậc thang phun máu phè phè, thoi thoát. Lúc này, đi theo cô bên cạnh Ưng Yêu làm phản, bởi vì hắn trong lòng một mực thích Thực Dược, xem Thực Dược tại trên đài sen bị liệt hỏa thiêu đốt, cô động sát ý, lúc này là thích ra tay, dùng mệnh đem Thực Dược cùng mẫu đơn từ trên đài sen cứu ra, chính mình rơi vào dung nham bên trong hóa thành vẫn lạc. Cô, đừng lại giết người, chúng ta không muốn tại ngươi là địch, cầu ngươi, thu tay lại đi. Thực Dược mở miệng, biết rõ cô kinh khủng, muốn thuyết phục cô thu tay lại, bất quá lúc này, cô đã triệt để giết đỏ cả mắt. Chứng kiến tất cả mọi người vi phạm chính mình ý nguyện phản bội mình cùng chính mình đối nghịch, vốn là vì yêu mà tổn thương co chênh lệch chút ít kích, cực đoan tính cách triệt để điên dại. Nơi này hết thể đều từ ta sáng tạo, hết thể cũng đều từ ta an bài, không có người có thể vi phạm ta ý chí. Ẩm. Kinh khủng ngập trời khí tức từ cô trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều như muốn sụp đổ một dạng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy giống như ngày tận thế tới. Thiên địa tựa như trong nháy mắt sôi trào, nhiệt độ đột nhiên thăng, vô tận rực lửa từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ cô toàn thân. Không có người có thể ngỗ nghịch ta ý chí. Cô đã triệt để điên dại, tay phải đè xuống, vô tận rực lửa như dòng lũ một dạng phóng tới tất cả mọi người. Đồng loạt ra tay. Thực Dược hét lớn, tất cả mọi người liên thủ, trong nháy mắt buộc phát ra tự thân sở hữu pháp lực, chống lên một cái vòng phòng hộ đối kháng cô công kích. Phía sau Chu Hiếu Liêm cùng Thư Đồng hậu hạ nhưng là triệt để ngây người, chỉ cảm thấy như gặp thần ma. Vật thể nổ tung yên diệt âm thanh đem Chu Hiếu Liêm kéo hoàn hồn, theo tiếng nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì kia là trong đám người đã có nữ tử trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành cho tàn yên diệt, coi như tất cả mọi người liên thủ, cũng căn bản hoàn toàn không phải cô địch thủ. Không nên, cầu ngươi. Chu Hiếu Liêm sắc mặt đại biến, lên tiếng cầu khẩn, bất quá cô căn bản bất vi sở động. Ngươi không nên dạy các nàng tình ái, hại chết các nàng, là ngươi. Tình ái, là nữ nhân lớn nhất độc dược. Dứt lời, cô tay phải lại nhẹ nhàng để ép, chỉ là qua loa tăng lớn một chút lực lượng. Bành! Thực Dược một đoàn người bên trong, nhất thời hơn phân nửa nữ tử thân thể liền trực tiếp trong nháy mắt này hóa thành cho tàn nổ tung yên diệt. Cái khác còn thừa một đám nữ tử cũng theo sát lấy thân thể từng cái nổ tung yên diệt, mắt thấy chỉ còn lại Thực Dược, Mẫu Đơn, Thúy Trúc, Vân Mai mấy người thực lực mạnh nhất mấy cái. Đừng a! Chu Hiếu Liêm toàn bộ thanh âm đều hóa thành gào thét, không ngừng hướng cô sức mẹ lấy đầu. Quỳ cầu thu tay lại. Mắt thấy còn lại Thực Dược, Mẫu Đơn mấy người cũng sắp tiến diệt. A. Lúc này, trên không trung, khẽ than thở một tiếng chợt vang lên, ngay sau đó liền thấy một đạo rực rỡ kiếm quang tựa như tia chớp chợt lóe mà xuống, đám người thậm chí đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy trong tầm mắt một đạo rực rỡ kiếm quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, ầm. Chương 420, hạ màn. Ầm ầm. Kiếm quang rơi xuống, cắt đứt Coco công kích. Coco công kích bị đánh gãy, thân ảnh cũng bị chấn lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời kiếm quang đánh tới phương hướng. Ngươi cũng phải giúp bọn họ cùng một chỗ đối phó ta. Trên bầu trời, Trần Xuyên thân ảnh lúc này cũng chậm rãi đi tới, con mắt nhìn một dạng còn sót lại Chu Hiếu Liêm cùng thực dược, mẫu đơn mấy cái, sau đó liền rơi vào Coco trên thân. Ngươi đem tất cả mọi người giết, lại có thể thế nào, đến lúc đó chỉ còn lại một mình ngươi, liền xem như kê cao gối mà ngủ 9 tầng trời, nhưng cũng chỉ có chính ngươi một người, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cô độc sao? Đến Trần Xuyên lời này, Coco không khỏi trong lòng khẽ run. Ngay sau đó trong mắt hỏa diễm càng sâu. Trần Huynh, Trần Công Tử, vốn cho là hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ chỉ còn lại Chu Hiếu Liêm, Thực Dược, Mẫu Đơn, Thúy Trúc bọn người lúc này không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn xem trên đỉnh đầu xuất hiện Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới, sau cùng sinh tử thời khắc, thế mà lại là Trần Xuyên xuất thủ cứu bọn họ, mà lại Trần Xuyên thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, liền để có thể ngăn cản tựa như thần ma một dạng cô. Người cuối cùng không phải đồ chơi con rối. Đều có chính mình tư tưởng, có chính mình quan niệm, có tình cảm mình, ngươi ép buộc khống chế các nàng dựa theo ngươi an bài đi làm việc, tuân theo ngươi ý chí, lại thế nào khả năng? Trần Xuyên mở miệng lần nữa, nhìn xem đã giết mắt đỏ Coco, trong lòng không khỏi cảm thán. Hỏi ra ở giữa tình là vật chi, thẳng dạy người cố chấp thành ma. Nếu bất tuân theo ta ý chí, vậy liền hủy diệt tốt rồi, ta có thể sáng tạo các nàng, liền có thể hủy diệt các nàng không nghe lời, vậy liền hủy diệt sau đó lại sáng tạo một nhóm. Ngươi muốn giúp các nàng đối phó ta, vậy ngươi liền bồi các nàng cùng một chỗ tốt rồi. Ẩm. Coco mở miệng lần nữa, tầng 7 bên trong vô tận nham tương hỏa diễm phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Giết. Giết. Giết. Không tuân theo ta ý chí, đều phải chết. Coco triệt để điên dại, toàn bộ thế giới đều tựa như trong nháy mắt hóa thành luyện ngục, vô tận liệt hỏa dòng lũ càng là thứ nhất thời gian phóng tới Trần Xuyên. Trần Xuyên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Nhìn xem Coco, thực lực đối phương rất mạnh, mặc dù không bằng bên ngoài bất động hòa thượng, nhưng cũng là thiên nhân cảnh giới thứ ba kinh khủng tồn tại, thậm chí từ bạo phát đi ra khí tức đến xem, so sánh lúc trước yêu chủ đều mơ hồ còn muốn vượt qua một bậc, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất cường đại tồn tại. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có người nghĩ đến, cái này nho nhỏ chùa miếu tường tranh, vậy mà thoáng cái đã ẩn tàng kinh khủng như vậy hai cái tồn tại, một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba Coco. Còn có một cái càng cường đại hơn thâm bất khả chắc bất động, coi như nói ra chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng, càng trực tiếp đã sáng tạo ra như thế một cái động thiên thế giới. Có lẽ, đây chính là đại lao thế giới đi. Coco công kích xuất thủ, lúc này, Trần Xuyên cũng xuất thủ. Một kiếm ra, thiên địa đột nhiên tối, tất cả mọi người là trực giác trong nháy mắt rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, đưa tay không thấy năm ngón tay, liền là Coco đều trong nháy mắt trước mắt không còn sáng, ngay sau đó, trong tầm mắt, một đạo cuộc đời nhìn thấy bóng ánh nhất huyến kiếm nát ánh sáng hướng mình đánh tới. Kiếm tiên chi cảnh. Trần Xuyên trực tiếp chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm, vừa vặn thông qua Coco kiểm tra một chút chính mình một kiếm này uy lực. Đây là như thế nào một kiếm, còn sót lại Chu Hiếu Liêm, Thực Dược, Mẫu Đơn bọn người kinh hãi mở to hai mắt, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện kiếm quang, trong mơ hồ, bọn họ cảm giác trên cửu thiên ngôi sao tựa như đều bị một kiếm này chém rụng xuống tới. Kiếm quang cùng Coco đánh ra công kích đụng vào nhau. Coco đánh ra công kích trong nháy mắt thiên diệt, kiếm quang lại thế đi không giảm, thẳng đến Coco. Phúc. Tối hậu, một đạo đỏ bừng máu tươi tràn ra, kiếm quang tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, Coco thân ảnh thổ huyết bay ngang ra ngoài ngã tại trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu, tiếp đó liền ngẩng đầu lên, nhìn hướng Trần Xuyên. Vì cái gì không trực tiếp giết ta? Ta không phải đến giết người, mà lại, chúng ta cũng không oán không cứu. Trần Xuyên thu hồi trong tay hàn xương kiếm, tại vừa rồi một khắc cuối cùng. Hắn xác thực có thể đánh giết Coco, bởi vì lúc kia, hắn đã trực tiếp từ bỏ chống cự. Trần Xuyên nhìn ra, một khắc này hắn rõ ràng đã trong lòng còn có tử chí muốn trực tiếp chết tại hắn dưới kiếm. Thế nhưng Trần Xuyên đồng thời không có lựa chọn hạ sát thủ, một cái là lại như chính hắn nói, hắn xác thực không phải đến giết người, cùng đối phương cũng không oán không cứu. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn thật muốn đem Coco giết đi, bên ngoài bất động hòa thượng còn không phải tìm hắn liều mạng, vô duyên vô cớ, Trần Xuyên cũng không muốn dựng nên như thế một cái đại địch. Đại sư, ngươi còn không ra sao? Cạch, cạch, cạch. Rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Lúc này, không động thân ảnh rốt cục xuất hiện, từng bước một đi lên bậc thang, nhặt lên trên mặt đất Coco rơi xuống nhánh cây pháp trượng, hướng đi Coco. ngươi đến xem ta chê cười sao, xem ngươi phái tới người đem ta bại trận bộ dáng. Cô Câu ngẩng đầu lên, nhìn hướng Bất Động. Thiên hạ vô song Trần Hầu, ta có thể xin Bất Động, bất quá là Trần Hầu vừa đúng dọc đường nơi đây mà thôi. Bất Động cười một tiếng, biết nàng là hiểu lầm chính mình coi là Trần Xuyên là hắn đặc biệt mời đến tới đối phó người nàng. Trần Hầu, vô song hầu Trần Xuyên. Phía dưới, nghe đến Không Động này lời nói Chu Hiếu Liêm lại rốt cục lập tức kịp phản ứng, rốt cục lẫn nhau rõ ràng Trần Xuyên danh tự thân phận, khó trách trước đó nghe đến cái tên này thời gian cảm giác như thế quen hay. Đây chính là danh chấn thiên hạ vô song hầu Trần Xuyên. Chu Hiếu Liêm chấn kinh nhìn xem Trần Xuyên, so trước đó chứng kiến Trần Xuyên xuất thủ thời gian tâm tình còn muốn rung động. Cô Câu nghe vậy nhìn thoáng qua Trần Xuyên, liền nhìn hướng chỉ còn lại thực dược, mẫu đơn mấy cái, thất thần nói. Ta muốn vì bọn nàng kiến tạo một cái không có thống khổ địa phương, chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Thế nhưng là ngươi vui không, chính ngươi đều không sung sướng, các nàng như thế nào lại khoái hoạt? Bất Động nói. Ta chỉ là không nghĩ nàng có một ngày trở thành như ta cũng như thế thống khổ. Cho nên bọn họ không có tuân theo ngươi ý tưởng an bài, ngươi liền tiêu diệt các nàng. Vậy ngươi cả đời này tâm huyết dùng đến tác dụng gì, chỉ là trước mắt những này quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy sao? Ngươi là đặc biệt đến chế rêu ta sao? Cô nhìn xem Bất Động, ngươi không phải muốn thành Phật sao? Tại sao lại trở lại? Lúc này, nghe đến đó, phía dưới còn sót lại Chu Hiếu Liêm, thực dược, mẫu đơn mấy người cũng thấy rõ, Bất Động cùng cô rõ ràng từng có qua một đoạn cảm tình, thế nhưng Bất Động có phải là vì cô trong miệng thành Phật mà từ bỏ chút tình cảm này, mà cô là tình gây thương tích cho nên không cho phép tình ái? Ta trong lòng còn buộc vào ngươi, sao có thể thành Phật? Bất Động đi lên trước. Đem nhánh cây pháp trượng giao cho cô trong tay. Kỳ thực ta một mực tại nhìn xem ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Trần Hầu nói đối, yêu một người liền là thấy được nàng thương tâm chính mình sẽ thương tâm, thấy được nàng qua khó chính mình sẽ qua khó. Ngươi cái dạng này, ta làm sao lại không đau lòng, sao có thể không trở lại. Cô tiếp nhận nhánh cây pháp trượng, lúc này, trên pháp trượng, một đóa tiên diệm đóa hoa tỏa ra. Chẳng lẽ ta, thật sai lầm rồi sao? Không, không sai là ngươi, là ta. Nói xong. Không hướng đi cô vươn tay. Cùng đi đi. Nhìn đến đây, Trần Xuyên không khỏi trong lòng yên lặng cho Bất Động điểm cái tán. Đại sư, lão thủ A. Người trong đồng đạo. Lúc này, cô cũng rốt cục thần sắc trên mặt nín khóc mỉm cười, đem bên trái sau đó đặt ở Không Động thủ bên trên, sau đó nhìn xem trước thân bậc thang phía dưới trống rông đạo tràng, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Vô tận thần quang cánh hoa vẩy xuống. Nhất thời. Cô trước đó đánh giết Thiên Diệt Mạnh Long Đàm các cái khác một đoàn người tất cả đều trong nháy mắt nhục thân đoàn tụ sống lại. Một đoàn người đầu tiên là kinh ngạc kinh hỉ, ngay sau đó phân phân hướng cô bái đạo. Tạ ơn cô. Đứng lên đi, ta sắp rời đi, từ nay sau này, nơi đây liền từ Thược Dược để ý tới, chấp trưởng ta pháp trượng. Cô đem pháp trượng giao cho Thược Dược, sau đó đi theo Bất Động đi ra tưởng tranh thế giới. Vù vù. Tại hai người đi ra tưởng tranh thế giới trong nháy mắt, một cỗ mịt mờ hoàn mỹ khí tức từ trên thân hai người phát ra, Trần Xuyên biết, kia là lưỡng nhân tâm, đều thông suốt, khúc mắc lấy cởi, đạo tâm viên mãn. Còn lại tường tranh thế giới bên trong sống lại đám người cũng là một mảnh vui vẻ. Mặc dù chỉnh thể kết cục thoạt nhìn là cái đại viên mãn kết cục, thế nhưng tại Trần Xuyên xem tới, toàn bộ cố sự sau lưng chỗ bạo lộ ra hiện thực, lại là thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Không vào thiên nhân, trung vi sâu kiến, Chu Hiếu Liêm bọn người như thế nào đi nữa hài lòng. Cũng đều bất quá là lớn có thể con cờ trong tay mà thôi, sinh tử trong một ý niệm, tức giận muốn cho ngươi diệt liền liền diệt, cao hứng muốn cho ngươi sinh thì sinh, sinh tử quyền lực, thao cùng người khác. Toàn bộ tường tranh thế giới, đều chẳng qua là Bất Động cùng cô hai người tạo vật mà thôi, tất cả mọi người là quân cờ, chỉ thế thôi. Chương 421, đến Kinh Thành. Ba ngày sau, thời gian tiến nhập trung tuần tháng 7, chói chang ngày mùa hè, nắng gắt như lửa. Lúc xế chiều, Kinh Thành thành lầu cửa chính bên ngoài. Một cái nắm bạch mã thanh niên áo trắng thân ảnh xuất hiện. Thanh niên xuất chúng trí cực, thoạt nhìn bất quá tuổi cập quan, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế, khuôn mặt càng tựa như tuấn mỹ hoàn mỹ, liền xem như theo như đồn đại Phan An, Tống Ngọc Phúc Sinh, ở trước mắt thanh niên này trước mặt, chỉ sợ đều muốn tự ti mặc cảm, lại phối hợp hắn trên thân xuất trần không ăn nhân gian khói lửa khí chất, cho người ta cảm giác giống như trên trời đi ra trích tiên một dạng, sở khiên bạch mã cũng là thần tuấn dị thường, toàn thân lông, tóc trắng sáng như tuyết. Khí chất thần tuấn, cho người ta đầu tiên nhìn cũng cảm giác là một thất thần câu. Thanh niên một khi xuất hiện, chung quanh con đường qua lại đám người đều là không khỏi dừng bước lại hướng thanh niên nhìn tới. Nam tử gặp thanh niên, thần sắc kinh mà lại ao ước, nữ tử gặp thanh niên, phương tâm như nai con, nam nữ các khác nhau, đều quên tiến lên đường. Lúc này, một đội cưỡi khoái mã ăn mặc hán vệ trang phục hán vệ đội ngũ từ trong cửa thành nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi ra, tiếp đó nhanh chóng đi tới thanh niên áo trắng trước thân, dẫn đầu hán vệ đầu lĩnh chắp tay một bái nói: "Xin hỏi thế nhưng là Trần Hầu đại giá?" Hán vệ thống lĩnh hai tay chắp tay quỳ một chân trên đất, đối với thanh niên áo trắng tỏ ra cung kính chí cực, chung quanh một chút nhận ra quen thuộc hán vệ thân phận tình huống người đều là không khỏi tâm thần rung một cái mặt lộ vẻ kinh hãi, mà nghe rõ hán vệ đầu lĩnh lời nói sau đó, càng là tâm thần rung mạnh. Trần Hầu, có thể xem như lên hán vệ lấy hầu chữ xưng hô, tất nhiên đều là triều đình chân chính sắc phong hầu gia, mà hiện nay thiên hạ, họ Trần Hầu gia, ngoại trừ Ngân Xuyên vị kia bên ngoài còn có ai? Vô Song hầu Trần Xuyên. Thanh niên áo trắng nghe vậy khẽ vước cằm, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên, ngay sau đó cũng mở miệng hỏi: "Là Ngụy Đô đốc phái các ngươi tới?" "Chính là, chúng ta phụng Đại Đô đốc chi danh, chuyên tới để cung nên Trần Hầu." Dẫn đầu hán vệ đầu lĩnh lúc này đáp nói, lại là hắn chính là Ngụy Trung an bài đặc biệt chờ đợi ở đây nên đón Trần Xuyên hán vệ nhân mã, bởi vì biết được Trần Xuyên sẽ đến tham gia lần này ân khoa, cho nên Ngụy Trung an bài bọn họ sớm tại 5 ngày trước liền đã đến nơi này mỗi ngày đợi chờ, mỗi ngày lưu ý lấy Trần Xuyên. Cho nên lúc này cũng mới có thể làm được dạng này, Trần Xuyên một đạo ngoài cửa thành liền nên đón ra tới. Trần Hầu một đường vất vả, dựa theo Đại Đô đốc phân phó, chúng ta đã là Trần Hầu an bài trụ sở, chuẩn bị tốt thịt rượu tắm nước. Ngụy Đô đốc có lòng rồi, trước mặt dẫn đường đi. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là cười một tiếng. Hắn vốn là tại kinh thành bên này liền không có chính mình trụ sở, yêu cầu giải quyết ăn ở những này, bây giờ đã có người đã cho hắn sắp xếp xong xuôi, hắn tự nhiên lại vui lòng bất quá. Mà lại cùng Ngụy Trung cũng coi là có chút giao tình, cuối cùng nói thế nào cũng có qua hai lần kể vai chiến đấu tình nghĩa quan hệ. Trần Hầu mời. Trần Xuyên đi theo hán vệ người tiến nhập kinh thành. Mà tại cửa thành đám người chung quanh bên trong, chờ đợi lấy Trần Xuyên thế lực cũng không phải chỉ có hán vệ cái này một nhóm. Chạy, mau trở về bẩm báo, Vô Song Hầu đã đến kinh thành, bị hán vệ người đón đi, mau trở về báo cáo tin tức. Cơ hồ tại Trần Xuyên đi theo hán vệ người đi vào thành từ cửa thành rời đi thứ nhất thời gian, trong đám người liền có không ít thế lực khác điều động người cũng thứ nhất thời gian rời đi. Không bao lâu, Hoàng Thành, Nguyệt Thanh Cung. Triệu Khinh Vũ một thân màu hồng cung trang cách ăn mặc, tinh xảo khuôn mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm, lông mày môi anh đào, nhìn xem trước thân đến thuộc hạ báo cáo. Người nói Trần Hầu đã đến, bị hán vệ người đón đi. Vâng, chúng ta người phát hiện lúc chạy đến, Trần Hầu đã theo hán vệ người vào thành, thuộc hạ làm việc bất lợi. Không thể kịp thời tiếp đến Trần Hầu, xin công chúa trách phạt. Thuộc hạ báo cáo lập tức sợ hãi nhận tội nói, trong lòng biết nhà mình công chúa đối Vô Song Hầu coi trọng, sớm tại Vô Song Hầu đến nơi trước đó, Triệu Khinh Vũ liền an bài các nàng một mực canh giữ ở cửa thành, lưu ý Trần Xuyên đến nơi, nếu như phát hiện lời nói liền thứ nhất thời gian đem Trần Xuyên tiếp vào thành, liền liền ở địa phương Triệu Khinh Vũ cũng đều sớm đã an bài tốt, lại không nghĩ rằng bị hán vệ người vượt lên trước một bước. Triệu Khinh Vũ trong lòng quả thật có chút không vui. Không thể trực tiếp tiếp đến Trần Xuyên bỏ lỡ thứ nhất thời gian tiếp cận đánh quan hệ cơ hội, bất quá thực sự không trách tội, trong lòng biết lây Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị, tại biết được Trần Xuyên sẽ tham gia lần này ân khoa vào kinh thành tình huống, muốn tiếp Trần Xuyên dùng cái này cùng Trần Xuyên chấp nối người cũng không ít, theo nàng biết, chính mình mấy vị kia hoàng huynh cùng hoàng đệ liền đặc biệt an bài người, đặc biệt là Đông Tây hai cung hai vị kia thái tử hoàng huynh cùng thái tử hoàng đệ. Được rồi, chuyện này không trách các ngươi, nếu người không có tiếp đến, quên đi đi. Các người đi xuống đi. Lui những người này, Triệu Khinh Vũ liền đi theo gọi tới Liêu Thanh Lăng. Liêu sư, Trần Hầu đã đến kinh thành, bất quá người bị hán vệ người trước một bước tiếp đi tới, ngươi cùng Trần Hầu đã gặp nhiều lần biết nhau, sau này ngươi dẫn ta đi cho Trần Hầu đưa lên một phần lễ vật thay ta hướng Trần Hầu vân an, thuận tiện hỏi hỏi Trần Hầu ý tứ, đêm mai có không rảnh, ta an bài một cái tiệc tối là Trần Hầu bày tiệc mời khách. Vâng. Liêu Thanh Lăng đáp ứng, trong lòng nhưng là ngăn không được một trận phức tạp. Cùng lúc đó, ngoại giới, Trần Xuyên đến kinh thành bị hán vệ người tiếp chạy tin tức cũng triệt để tại kinh thành truyền ra, trong nháy mắt đưa đến khắp nơi vận động. Đông Cung, đã 52 tuổi Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông nhìn xem trước thân thuộc hạ, ánh mắt nhắm lại. Các ngươi không có nhận đến Trần Hầu. Thái tử Điện Hạ thứ tội, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin Thái tử Điện Hạ trách phạt. Kéo xuống. Triệu Tông chẳng muốn nhiều lời, cửa đối diện cửa thị vệ vung tay lên, hai cái thị vệ lập tức nhanh chân đi tiến đến quỳ tại trên mặt đất thủ hạ. Cái sau trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ, liên miên cầu xin tha thứ. Thái tử Điện Hạ tha mạng, Thái tử Điện Hạ tha mạng. Bất quá Triệu Tông không chút nào làm mà thay đổi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong thủ hạ, giữ lại còn có cái gì dùng. Đợi trong điện toàn bộ thuộc hạ rời đi, một đạo nam tử thân ảnh từ Triệu Tông phía sau xuất hiện, không biết từ chỗ nào đi ra, nam tử khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, rất trẻ tuổi, khuôn mặt cũng là tuấn lãng bất phàm, một thân ăn mặc tiểu văn sĩ, khí chất nhõ nhã. Dạ tiên sinh coi là, bản điện hạ có thể thu phục đến vị này vô song hầu. Triệu Tông hướng đi ra nam tử hỏi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, chỉ cần điện hạ cho ra lợi ích đầy đủ để cho vô song hầu động tâm, có thể tự thu phục vô song hầu là điện hạ chỗ dùng. Triệu Tông nghe vậy ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn đã nghĩ kỹ dùng cái gì lợi ích đi thu phục vị này vô song hầu, lấy vị này vô song hầu hôm nay thực lực địa vị, bình thường lợi ích tự nhiên không có khả năng lại để cho hắn động tâm, bất quá đồng dạng lợi ích không tốt, cái kia dưới một người trên vạn người đâu. Trong lòng hạ xuống quyết định, chỉ cần vị này vô song hầu nguyện ý trợ hắn, như vậy thì coi là tại lớn lợi ích đại giới, hắn cũng có thể nỗ lực, bởi vì lấy vị này vô song hầu hôm nay thực lực, hoàn toàn có cái giá này giá trị, chỉ cần có thể thuyết phục vị này vô song hầu trợ chính mình, vậy hắn bây giờ liền dám động thủ khởi binh bức đoạt đế vị, bức bách chính mình vị kia phụ hoàng thoái vị. Bất quá điện hạ vẫn cần cẩn thận, điện hạ muốn thu phục vô song hầu, Tây cung bên kia, tất nhiên cũng có ý tưởng như vậy, thậm chí coi như không có, cũng tất nhiên sẽ từ đó cản trở ngăn cản điện hạ thu phục vô song hầu, ngoài ra còn có Tề Vương cùng Yến Vương bên kia, đều cần lưu tâm. Lúc này bên cạnh bị Triệu Tông xưng là Dạ tiên sinh nam tử, nhưng là liền mở miệng nhắc nhở. Triệu Tông nghe vậy nhất thời ánh mắt phát lạnh, Tây cung chỉ dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng là thái tử Tây cung thái tử Triệu Chính, cũng một mực là hắn đế vị tranh đoạt đối thủ lớn nhất, những năm này cũng từ trước đến nay hắn đối nghịch, mặt khác Tề Vương Triệu Khánh, Yến Vương Triệu Bàn hai người những năm gần đây cũng một mực tại trong bóng tối xúc thế, rõ ràng cố ý đế vị, ba người này chính là hắn đế vị trên đường lớn nhất trở ngại cùng địch nhân. Tiếp theo chính mình vị kia lớn hoàng muội Triệu Khinh Vũ cũng trong bóng tối tụ tập một chút thế lực, rõ ràng dã tâm không nhỏ, bất quá đối với cái này Triệu Tông cũng không phải quá lo lắng, cũng không có quá để ở trong lòng, cuối cùng Triệu Khinh Vũ coi như thế nào đi nữa, cũng cuối cùng chỉ là một nữ nhân mà thôi, coi như hắn hữu tâm đế vị, sớm nhất phủ tông nhân một cửa ải kia liền qua không được, phủ tông nhân tuyệt đối không thể lại cho phép một nữ nhân thống lĩnh toàn bộ Triệu thị. Cùng hắn Triệu thị thiên hạ giang sơn. Tây cung, tuổi gần 30 tuổi vai hùng bất phàm Tây thái tử Triệu Chính cũng được biết Trần Xuyên đã vào thành bị hán vệ người tiếp chạy tin tức, trong ngực ôm một cái khuôn mặt tinh xảo kiểu mỹ áo đỏ nữ tử nói: "Ngươi cùng Vô Song Hầu quen biết, Vô Song Hầu bên kia có thể hay không lôi kéo đến làm việc cho ta, liền xem ngươi." Điện hạ yên tâm, Hồng Dược tất không phụ điện hạ hy vọng, nhất định là điện hạ toàn lực lôi kéo đến Vô Song Hầu. Nữ tử nghe lời nói, nếu như Trần Xuyên ở chỗ này lời nói, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra, trước mắt cái này tự xưng Hồng Dược nữ tử, không phải là lúc trước vừa bắt đầu đi theo Mạc Phong, Liêu Thanh Thanh sư huynh muội hai người cùng một chỗ đến qua Thiếu Dương Thành cùng hắn gặp qua cái kia Hồng Dược là ai. Cuộc đời này có thể gặp được ngươi, là bản vương đời này may nhất vận, đợi bản vương leo lên đế vị, ngươi liền bản vương ta hoàng hậu. Ngoài ra, tướng quốc thượng quan kế, đại tướng quân vệ Vô Song các cái khác một đám kinh thành các lớn trọng thần biết được Trần Xuyên đã vào kinh thành tin tức cũng đều là phản ứng khác nhau. Vô Song Hầu, Trần Xuyên. Lúc này, Trần Xuyên cũng đã đi theo hán vệ người đến Ngụy Trung đặc biệt cho hắn chuẩn bị chỗ ở xuống, một chỗ tới gần hoàng thành ở vào bên bờ sông Trang Viên. Ngoại trừ ở địa phương bên ngoài, Ngụy Trung còn 10 phần thân thiết là Trần Xuyên đem thị nữ, tôi tớ, thủ vệ mấy người đều an bài đầy đủ mọi thứ, mà lại những này thị nữ đều rõ ràng trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cả đám đều sinh trẻ tuổi mỹ mạo, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đều là xinh đẹp như hoa, lên lên chi tư, điều này làm cho Trần Xuyên trong lòng rất bất mãn. Có ý tứ gì, cái này Ngụy Trung đem hắn Trần Xuyên đem cái gì nhận, an bài thị nữ mỗi một cái đều trẻ tuổi mỹ mạo, là ám chỉ cái gì, hắn Trần Xuyên là loại người này sao, quả thực lẽ nào lại như vậy. Chương 422, Trầm Mê Thần Đạo Vĩnh An. Hầu ra, Ngụy Đô đốc tới. Một lát sau, Trần Xuyên tại Phủ Dinh vừa rồi ở lại dàn xếp không lâu, một cái thân đoạn cao gầy xuất chúng, khuôn mặt tinh xảo vũ mị lại mang mấy phần thanh thuần đồng nhan, trước ngực to lớn cao ngạo cơ hồ vô cùng sống động đi đường đều run lên một cái thị nữ đi tới báo cáo. Nhìn thấy Trần Xuyên, thị nữ hành lễ thời gian xoay người thân thể cố ý thêm túi xuống đi tới một chút, để cho cổ áo bên trong tuyết trắng to lớn cao ngạo cùng thâm bất khả chắc để cho Trần Xuyên xem rõ ràng hơn một chút, ẩn lộ ra bên trong hữu dung ngãi đại. Trần Xuyên bất vi sở động, thu hồi rơi vào thị nữ cổ áo bên trong thân sĩ ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi. Vâng. Thị nữ đáy mắt vẻ thất vọng nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe lên, ngay sau đó nhanh chóng xác nhận một tiếng, ở phía trước dẫn đường dẫn Trần Xuyên hướng trước phủ đệ sảnh đi đến. Rất nhanh, tiền sảnh bên trong, Trần Xuyên nhìn thấy đã đợi đãi khách sảnh bên trong Ngụy Trung. Ngụy Đô đốc, Trần Hầu. Hai người hôm nay cũng đã xem như quen biết đã lâu, cho nên cũng là không có quá nhiều khách sáo, lẫn nhau ôm quyền nói một tiếng sau đó liền ngồi xuống. Không biết nơi đây Trần Hầu còn hài lòng, nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ, Trần Hầu cứ mở miệng. Trần Xuyên rất muốn nói ngươi an bài nhiều như vậy trẻ tuổi đẹp đẽ muội tử là mấy cái ý thức, ngươi đem ta Trần Xuyên làm người nào, nếu là truyền đi bên ngoài người còn tưởng rằng hắn Trần Xuyên là cái đồ háo sắc, bất quá nghĩ nghĩ, chung quy là Ngụy Trung có hảo ý, hay là đè xuống ý nghĩ này mở miệng nói. Ngụy Đô Đốc quá khách khí, nơi đây thanh u nhã tĩnh, phong cảnh thoải mái, ta mười phần ưa thích. Ha ha, Trần Hầu ưa thích liền tốt, nếu như thế, cái kia nơi đây từ nay về sau liền là Trần Hầu. Trần Hầu sau này nếu là lại nghĩ đến kinh thành mà nói, cũng thuận lợi có cái chỗ ở, nhưng cái này tôi tớ thị nữ mà nói, sau này cũng đều là Trần Hầu. Ngụy Trung lúc này vừa cười nói, nói xong liền hướng cửa ra vào tôi tớ thị nữ nói. Nghe đến không có, từ nay về sau, các ngươi cần phải thật tốt tận tâm tận lực phụng dưỡng tốt Trần Hầu, lấy Trần Hầu thân phận và địa vị, nếu là phụng dưỡng tốt rồi, tự nhiên không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Vâng. Cửa ra vào một loại tôi tớ thị nữ nhanh chóng đáp. Cái này sao được? Trần Xuyên gặp cái này nhưng là cười lấy mặt ngoài khách khí một câu. Ai, Trần Hầu tuyệt đối không nên khách khí, chỉ là một chút lễ mọn, coi như là Ngụy Mộ đối Trần Hầu nho nhỏ tâm ý tạ lễ tốt rồi. Lúc trước Giang Nam hủy diệt Tiền Yến Dư Nghiệt chiến dịch, nếu không phải có Trần Hầu, Ngụy Mộ chỉ sợ có thể hay không sống đến hôm nay còn hai chuyện, lớn như vậy ân, so sánh điểm này lại coi là cái gì, cho nên Trần Hầu tuyệt đối không nên chối từ, cái khác lại có cái gì yêu cầu mà nói, Trần Hầu cứ mở miệng. Chỉ cần Ngụy Mỗ có thể làm được đến, nhất định là Trần Hầu làm được. Ngụy Đô Đốc quá khách khí, nếu như thế, cái kia Trần Mỗ liền từ chối thì bất kính. Trần Xuyên lúc này cũng không tại thêm khách sáo chối từ, hắn tại kinh thành xác thực thiếu cái ở địa phương, có Ngụy Trung đưa như thế một cái địa phương, tự nhiên không còn gì tốt hơn, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mới đến kinh thành, còn chưa tới kịp thiết kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có thể có rảnh, mong rằng Ngụy Đô Đốc sau này có rảnh giúp Xuyên thông báo một phen. Xuyên cũng tốt thiết kiến bệ hạ. Hắn lần này mặc dù bên ngoài vào kinh thành mục đích là tham gia lần này ấn khoa, thế nhưng hắn thân phận hôm nay không chỉ có riêng chỉ là một cái bình thường đi thi học sinh, hay là đại càn ngân xuyên quận tổng binh, sắc phong vô song hầu. Hôm nay dạng này quang minh chính đại vào kinh thành, tự nhiên bên ngoài muốn trước thiết kiến một phen Vĩnh An đại đế, lấy đó đối Vĩnh An đại đế trung tâm tôn kính. Ngụy Trung nghe nói như thế nhưng là nụ cười trên mặt thu liễm, không có thứ nhất thời gian đáp Trần Xuyên. Mà là trước với bên ngoài cửa ra vào một đám tôi tớ thị nữ phất tay đem những người khác đi ra. Ngụy Đô Đốc thế nhưng là có gì nỗi niềm khó nói. Đợi tôi tớ thị nữ đi ra, Trần Xuyên mở miệng hỏi. Thực không dám dâu dếm Trần Hầu, kỳ thực ta cũng đã nhiều ngày chưa từng thấy qua bệ hạ. Ngụy Trung thở dài. Đây là vì cái gì, bệ hạ không phải vẫn luôn để cho Ngụy Đô Đốc xem xét trái phải bên cạnh sao. Trần Xuyên thần sắc một động, thứ nhất thời gian nghĩ đến phổ độ từ hàng, quả nhiên. Trần Hầu có chỗ không biết. Từ phổ độ từ hàng chưa khỏi bệ hạ được phong làm quốc sư sau đó, bệ hạ tại phổ độ từ hàng theo đề nghị không tiếc hao người tốn của rộng xây chùa miếu, tu mình kim thân, cả ngày trầm mê thần đạo tu hành, ngoại trừ phổ độ từ hàng bên ngoài, hôm nay bệ hạ đã rất ít lại gặp những người khác, liền ngay cả ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy bệ hạ một lần. Nói đến đây, Ngụy Trung trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu. Cái này phổ độ từ hàng không rõ lai lịch, mà lại bắt lấy bệ hạ dục cầu trường sinh ý tưởng xúi dục bệ hạ đại hương thần đạo. Nhưng hôm nay thiên hạ tu hành mới là đại đạo, thần đạo chỉ là tiểu đạo, bệ hạ nếu thật muốn đại hưng thần đạo mà nói, tất nhiên sẽ đưa đến thiên hạ người tu hành cùng kích chi, chỉ làm cho đại càn đưa tới vô biên thai kiếp, dẫn phát thiên hạ đại loạn. Ngụy Đô Đốc là hoài nghi cái kia phổ độ từ hàng tâm cơ không lành. Trần Xuyên nói, Ngụy Trung nhẹ gật đầu. Ta để cho hán vệ người một mực tại trong bóng tối điều tra cái này phổ độ từ hàng lai lịch, đáng tiếc đến nay không được. Cảm giác cái này phổ độ từ hàng lại như là lăng không hiện ra người một dạng, ngược lại phía dưới hán vệ người tại điều tra quá trình bên trong mất tích không ít, mặt khác điển ngôn tướng quân cũng trong bóng tối điều tra cái này phổ độ từ hàng, lo lắng lại là một cái ẩn nút. Há lại chỉ có từng đó là liền một cái ẩn nút, căn bản chính là một cái cho toàn bộ Cản Triệu mang đến tận thế yêu tăng. Trần Xuyên trong lòng tự nói một câu, hán biết, cái này phổ độ từ hàng 89 phần 10 liền là trong phim ảnh cái kia đại ngô công, bây giờ Cản Triệu vốn là bấp bênh. Đợi thêm phổ độ từ hàng cái này một đợt làm xuống tới, Cản Triệu cơ bản liền xong rồi. Bất quá lời này Trần Xuyên sẽ không nói ra, cũng tạm thời không có đối phó phổ độ từ hàng ý tưởng, bởi vì hắn cũng đang muốn mượn phổ độ từ hàng tay triệt để đạp đổ toàn bộ Cản Triệu, mà ý nghĩ này, chỉ sợ cũng là hôm nay thiên hạ các thế lực lớn thống nhất ý tưởng. Lai lịch người này không rõ, còn dạy toa bệ hạ đại hưng thần đạo, sắp thực dụng tâm khả nghi. Trần Xuyên ngoài miệng nói xong lại đối Ngụy Trung vừa chắp tay. Nếu đô đốc tra ra người này thật có vấn đề, yêu cầu bản hầu mà nói, đô đốc tận quản thông chi bản hầu. Có Trần Hầu câu nói này, Ngụy Mộ cũng liền trong lòng yên tâm. Ngụy Trung nghe vậy cũng nhất thời trên mặt tươi cười, hắn cùng Trần Xuyên nói những này, chờ tự nhiên cũng chính là Trần Xuyên câu nói này, hắn sớm có trừ phổ độ từ hàng chi tâm, một cái là vì Càn Triệu, lại một cái chính yếu nhất, là bởi vì phổ độ từ hàng xuất hiện sau đó, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị hắn cùng lợi ích, cho nên hắn mới khiến cho người điều tra phổ độ từ hàng nhìn xem có thể hay không tra ra phổ độ từ hàng vấn đề tốt trực tiếp đem đến phổ độ từ hàng. Thế nhưng phổ độ từ hàng thực lực thâm bất khả chắc, liền hắn đều nhìn không thấu. Rất có thể là thiên nhân cảnh giới thứ 2 cấp độ cao thủ, nếu như phổ độ từ hàng chính là thiên nhân cảnh giới thứ 2 tồn tại, cái kia lấy hắn thực lực, tuyệt đối là không có khả năng đánh thắng được phổ độ từ hàng, nếu để cho phổ độ từ hàng cảnh giác phát hiện hắn, cái kia đến lúc đó đừng nói chuyển đổ phổ độ từ hàng, chính hắn ngược lại khả năng đều gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ có Trần Xuyên câu nói này, Trần Xuyên đồng ý giúp đỡ xuất thủ mà nói, cái kia cục diện tự nhiên là liền cái kia không đồng dạng, Trần Xuyên thực lực thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến qua. Sau đó hai người liền trò chuyện chốc lát, Ngụy Trung khởi thân cáo tử. Trần Hầu một đường mệt nhọc vất vả, ta liền không tiếp tục quấy rầy, Trần Hầu trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, ta đi trước hoàng thành yết kiến bệ hạ đem Trần Hầu tin tức thông báo bệ hạ, nhìn xem bệ hạ ý tứ, nếu như bệ hạ triệu kiến Trần Hầu mà nói, ta lại đến thông chi Trần Hầu. Tốt, làm phiền đô đốc. Trần Xuyên cười lấy vừa chắp tay, khởi thân đưa tiễn đem Ngụy Trung đưa ra ngoài. Đi hoàng cung. Vâng. Từ Trần Xuyên nơi này ly khai, Ngụy Trung trực tiếp ngồi xe chạy tới hoàng cung. Nửa giờ sau, trong hoàng cung, từ hàng đại điện. Bệ hạ, Ngụy đô đốc cầu kiến. Một người thị vệ đi tới báo cáo, ngồi ngay ngắn ở trước tượng thần ngay tại hấp thu hương hỏa tu luyện thần lực Vĩnh An đại đế nghe vậy nhướng mày, có chút không vui nói. Hắn có chuyện gì? Ngụy đô đốc nói Vô Song Hầu đã đến trong thành, muốn yết kiến bệ hạ. Vô Song Hầu. Vĩnh An đại đế nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, đều kém chút đem việc này quên, hôm nay đã là trung tuần tháng 7. Ân khoa bắt đầu thi sắp đến, tính toán thời gian, Trần Xuyên cũng nên đến. Bất quá lúc này hắn nhất tâm thần đạo, nào có tâm tư để ý tới cái khác, chỉ cần hắn thần thể một thành tựu thiên đế, toàn bộ thiên hạ thậm chí âm dương hai giới đều đem triệt để bị hắn thông chi, đến lúc đó sao lại cần để ý một cái nho nhỏ Vô Song Hầu. Đi báo cho hắn, chấm bây giờ không rảnh, để cho hắn đi nói cho Vô Song Hầu, ngày mai tảo triều theo bách quan cùng một chỗ thượng triều yết kiến chấm là được. Vâng. Cùng lúc đó, một bên khác, Lâm Giang Nguyện, cũng chính là Ngụy Trung an bài đưa cho Trần Xuyên bây giờ ở phủ dinh, lại có người tới cửa, một cái áo đỏ cách gan mặc nữ tử đi tới cửa chính bên ngoài, cười nói. Phiền phức thông báo Trần Hầu, tiểu nữ tử Hồng Dược, chính là Trần Hầu ngày xưa quen biết cũ, đến đây tiếp kiến. Chương 423, lôi kéo. Hồng cô nương mời đi theo ta, Hầu ra cho mời. Không bao lâu, tôi tớ đi mà quay lại, hướng Hồng Dược nói. Làm phiền. Hồng Dược nhẹ gật đầu. Rất nhanh tại tôi tớ dẫn dắt phía dưới tại trong phủ dinh một chỗ bên hồ sen cái đỉnh nhỏ nhìn thấy Trần Xuyên. Trần Xuyên quần áo bộ dáng cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa, một thân mang tính tiêu chí áo trắng không nhiễm trần thế, tuấn mỹ hoàn mỹ ngũ quan, duy nhất biến hóa liền là Trần Xuyên trên thân khí chất càng thêm xuất trần. Mạch người bên trên như ngọc, công tử thế vô song. Câu nói này tại Trần Xuyên trên thân tuyệt đối là tốt nhất thả ý, Hồng Dược ánh mắt ngăn không được hơi hơi hoảng hốt. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp Trần Xuyên, thế nhưng lại lần nữa nhìn thấy, tâm thần vẫn là không nhịn được nảy sinh dao động. Đáng tiếc. Hồng Dược thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, Trần Xuyên tuy tốt, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, toàn bộ thiên hạ thậm chí cổ kim đến nay chỉ sợ đều không có một cái nào so ra mà vượt Trần Xuyên, thực lực tài hoa cũng không thể kén chọn, nhưng thân phận hay là kém một chút, nàng muốn là hoàng hậu, tương lai có thể mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, mà không phải vẹn vẹn chỉ là một cái hầu gia phu nhân, cho nên nàng lựa chọn Triệu Chính, mà không phải chọn Trần Xuyên. Nếu như là Trần Xuyên thân phận lại hơi cao một chút, nếu như là Trần Xuyên xuất sinh Càn Triệu là một cái hoàng tử, cho dù không phải thái tử, nàng đều nguyện ý chọn Trần Xuyên tiếp đó trợ giúp Trần Xuyên diệt trừ cái khác hết thể hoàng tử, thái tử trợ Trần Xuyên đăng lâm đế vị, đáng tiếc, Trần Xuyên không phải. Trần Xuyên mạnh hơn, lại ra chúng, thế nhưng đối với toàn bộ Càn Triệu mà nói, vẫn như cũ chỉ là thần, mà không phải chủ. Hầu ra, Hồng Dược cô nương đến. Tôi tớ đem Hồng Dược lĩnh được tiểu đỉnh Trần Xuyên trước mặt. Tốt, ngươi lui ra đi. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, ý bảo tôi tớ lui ra, ánh mắt nhìn về phía Hồng Dược. Hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Dược thời điểm, liền suy nghĩ, Hồng Dược là thân phận gì, là phương nào thế lực người. Vừa bắt đầu hắn suy đoán Hồng Dược có phải hay không là thánh tâm trai người, bởi vì Hồng Dược trên thân khí chất cùng thánh tâm trai người rất giống, đều có một loại phiếu khí, thế nhưng sau đó chứng minh không phải, lại sau đó liền là Ngân Xuyên nhìn thấy Hồng Dược. Vẫn như cũ không có biết. Rõ hắn thân phận, thẳng đến lần này, Trần Xuyên biết, hắn thân phận hẳn là lập tức cũng muốn hướng mình biểu lộ. Hồng Dược cô nương mời ngồi, ngày xưa Ngân Xuyên từ biệt, nghĩ không ra hôm nay lại gặp mặt, hơn một năm không thấy, không biết lần này Hồng Dược cô nương đến đây, không biết có chuyện gì. Hồng Dược cũng đang nhìn xem Trần Xuyên, nghe vậy tại Trần Xuyên đối diện ngồi xuống cười nói. Hơn một năm không thấy, Xuyên công tử lại là phong thái càng ngày càng thịnh, triều đình phong Xuyên công tử là vô song hầu, cái này vô song chi danh, quả thật là hoàn toàn xứng đáng. Nàng xưng hô Trần Xuyên là Xuyên công tử, mà không phải bây giờ phần lớn người chỗ dùng hầu ra danh xưng, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trước kia cùng Trần Xuyên gặp mặt thời gian xưng hô, hữu tâm mượn cái này để cho Trần Xuyên vang lên lúc trước kéo vào quan hệ. Xuyên công tử đi thẳng vào vấn đề, cái kia Hồng Dược cũng liền không vòng vèo tử, suy nghĩ lấy Xuyên công tử tuệ nhãn, cũng đã đoán được Hồng Dược ý đồ đến. Hồng Dược lần này đến đây, là đại biểu chính thái tử điện hạ, trịnh trọng mời Xuyên công tử có thể gia nhập ta Tây Cung, trợ chính thái tử điện hạ một chút sức lực. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, không có lập tức nói tiếp, chỉ là cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Hồng Dược gặp cái này cũng không nóng nảy, trong lòng biết lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị, mình muốn một câu nói như vậy liền lôi kéo đến Trần Xuyên, kia dĩ nhiên là không có khả năng sự tình, tiếp tục nói. Hiện nay triều đình thế cục muốn đến Xuyên công tử cũng thấy rõ ràng, Vĩnh An bệ hạ trầm mê trường sinh, không để ý tới triều chính, trước có kỳ sĩ phủ Lý Ẩn, hôm nay lại có một cái hộ quốc pháp sư Phổ Độ Từ Hàng, đã tới triều cương bất ổn, thiên hạ sao động, cứ như vậy mãi, sẽ chỉ dao động toàn bộ thiên hạ xã tắc, mà Đồng Cung Thái tử Triệu Tông niên đại bạo lệ, có dã tâm lại không có năng lực, đức không thất vị, vô đức lại vô năng, nếu để hắn đăng cơ, thiên hạ chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm lọt vào hai nạn, chỉ có chính thái tử, anh minh thần võ, hùng tài đại lược, nhân đức vô song. Hiện nay càng triệu, chính thái tử vừa là thái tử, cũng là kế vị tốt nhất rõ chủ nhân chọn, chính thái tử điện hạ cũng đang muốn trọng chỉnh triều cương, chính là yêu cầu nhân tài thời khác, nếu như Xuyên công tử nguyện ý ủng hộ phụ trợ chính thái tử mà nói, đến lúc đó mấy người chính thái tử đăng cơ, tự nhiên không thể thiếu Xuyên công tử chỗ tốt, lấy Xuyên công tử thực lực, đến lúc đó phong vương bái lẫn nhau cũng không phải không có khả năng. Hồng Dược hướng dẫn từng bước nói, nàng tin tưởng Trần Xuyên sẽ đáp ứng, dựa vào cho ra lợi ích cùng nàng phân thượng, cho dù Trần Xuyên cũng hẳn là sẽ đáp ứng, cho tới bây giờ còn không có nam nhân cự tuyệt qua nàng thỉnh cầu. Mà lại, ta cũng hy vọng Xuyên công tử có thể đáp ứng, cùng ta cùng một chỗ phụ tá chính thái tử điện hạ. Cuối cùng Hồng Dược liền thêm một câu. Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe đến đó trên trán trực tiếp hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi, nhìn xem Hồng Dược, chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp nữ nhân đều như thế mê chi tự tin sao? Mà lại nói, Hồng Dược mặc dù đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là loại kia đẹp đẽ đến khuynh quốc khuynh thành. Nam nhân gặp một lần liền không thể tự kềm chế trình độ A, luận nhan giá trị, tối đa cũng liền là cùng mình người vợ bên trong Lý Như Tuyết, Tiểu Nhu, Hồng Tụ, Bạch Thanh Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương chúng nữ không sai biệt lắm, mặc dù cũng coi là đỉnh tiêm ít có đại mỹ nữ, nhưng thật muốn so mà nói, Lý Sư Sư đều có thể hoàn toàn vượt qua Hồng Tụ, nếu như lại cùng lúc trước. Dùng tên giả Hồ Bất Mỹ thân là Hồ Ly Tinh Thanh Khâu Vân Tịch so mà nói, đó chính là trực tiếp miểu sát. Cho tới bây giờ, Trần Xuyên nhìn thấy nữ tử bên trong, vô luận là nhan giá trị, tư thái hay là khí chất, lúc trước dùng tên giả Hồ Bất Mỹ thân là Hồ Ly Tinh Thanh Khâu Vân Tịch đều tuyệt đối là không có chút nào tranh luận thứ nhất, đây mới thực là khuynh quốc khuynh thành, thậm chí có thể nói hại nước hại dân, tiếp theo là Lý Sư Sư. Trần Xuyên bật cười lắc đầu, ngay sau đó ngự khí sắc mặt đột nhiên lập tức lạnh lùng xuống tới nói. Xem tại ngày xưa quen biết phân thượng, hôm nay ta có thể coi như chưa thấy qua Hồng Dược cô nương. Vừa rồi những cái kia đại nghịch bất đạo lời nói cũng làm như chưa từng nghe qua, thế nhưng nếu như Hồng Dược còn muốn nhiều lời mà nói, vậy cũng đừng trách bản hầu trở mặt, ta sẽ trực tiếp đem Hồng Dược cô nương bắt lại giao cho hán vệ, chỉ bằng vừa rồi những lời kia, Hồng Dược cô nương liền đầy đủ bị chém đầu. Bạch! Hồng Dược sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn xem đột nhiên trở mặt Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ cự tuyệt, mà lại thái độ như thế chi kiên quyết, đồng thời trở thành ảm đạm. Cảm nhận được Trần Xuyên trên thân trong nháy mắt phát ra băng lánh khí tức, chỉ cảm thấy cả người như rơi luyện ngục. Thuận tiện thay ta chuyển cáo chính thái tử, trên triều đình nhân ân oán oán, ngươi tranh ta đoạt, bản hầu không hứng thú tham dự, sau này cũng đừng đến vì chuyện này tìm bản hầu. Người tới, đưa Hồng Tụ cô nương. Vâng. Bên ngoài một cái thị nữ lập tức bước nhanh đi tới. Hồng Dược cô nương, mời. Hồng Dược mồm dài trường, nhìn xem Trần Xuyên muốn nói lại thôi, bất quá nhìn xem Trần Xuyên bình tĩnh ánh mắt cùng sắc mặt, cuối cùng không còn dám mở miệng, nàng lần thứ nhất minh ngộ đến, thế gian nam tử, cũng không phải là toàn bộ nam tử đều sẽ đối với nàng mắt khác đối đãi. Đưa đi Hồng Dược sau đó, Trần Xuyên nơi này rất nhanh liền lần lượt tới mấy đám người, theo thứ tự là Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông, Tứ Vương tử Tề Vương Triệu Khánh, Ngũ Vương tử Yến Vương Triệu Bàn người, bất quá lần này Trần Xuyên dứt khoát trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, bởi vì hắn biết, những người này tới mục đích, khẳng định đều là hướng lôi kéo hắn. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông cũng không cần nói, bản thân liền là Thái tử, mà lại cư tất người này đã 52 tuổi, tự nhiên muốn đoạt đế vị, thế nhưng Vĩnh An một mực không chết cũng không thoái vị, mà Tề Vương Triệu Khánh cùng Yến Vương Triệu Bàn mặc dù không phải Thái tử, nhưng hai người cũng một mực tại trong bóng tối phát triển thế lực thật lớn thậm chí không kém gì Triệu Tông cùng Triệu Chính hai vị Thái tử bao nhiêu, rõ ràng cũng là cố ý đế vị người. Bất quá loại này hoàng tử đoạt đích tiết mục, Trần Xuyên cũng không có hứng thú tham dự, hắn lần này tới kinh thành mục đích là vì cụ thể nhìn một chút kinh thành các thế lực lớn tình huống, đem một cái đứng ngoài quan sát xem của người, mà không phải một cái hạ tràng vào của người. Vừa vặn, lần này xin miễn những này thái tử, hoàng tử người, cũng coi là một cái đối ngoại tỏ thái độ, có thể phòng ngừa tiếp sau đó lại đến những người nào tới quấy rầy hắn. Tiếp đó, Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ người cũng tìm tới, người tới còn chính là Triệu Khinh Vũ thủ hạ Phượng Thiên các bên trong cùng hắn có quá nhiều lần giao tập đồng thời cùng Lý Như Tuyết quan hệ tâm đầu ý hợp Liêu Thanh Lăng. Lần này Trần Xuyên lựa chọn tiếp kiến, cuối cùng hai bên bản thân cũng có chút giao tập quan hệ, mà lại một cái, Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ coi như lại thế nào biểu hiện được có dạ tâm, cũng là một cái nữ tử, thân nữ nhi vật này, cho dù có dạ tâm, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ đặt tại trong lòng, cho nên hắn cũng không cần quá kiêng kỵ. Liêu Thanh Lăng mang đến một phần Triệu Khinh Vũ đưa tới lễ vật, đồng thời mang đến Triệu Khinh Vũ mời. Công chúa Điện Hạ muốn ngày mai tại Nguyệt Thanh Cung thiết tiến vì Trần Hầu bày tiệc mời khách. Không biết Trần Hầu có thể có rảnh. Vừa là công chúa Điện Hạ mời, bản hầu tự nhiên theo mệnh. Trần Xuyên đáp ứng. Cùng lúc đó, Hoàng Thành, Tây Cung, Hồng Dược trở lại Triệu Chính trước mặt. Vô Song Hầu cự tuyệt. Triệu Chính nhướng mày, mặc dù sớm liền suy đoán có thể sẽ có kết quả này, thế nhưng thật nghe đến cự tuyệt, trong lòng vẫn còn có chút không vui. Thiếp thân làm việc bất lợi, để cho Điện Hạ thất vọng. Hồng Dược túi đầu nói. Triệu Chính nghe vậy lập tức liền lông mày dừng một chút, đưa tay đem Hồng Tụ kéo an ủi. Không trách ngươi, ngươi là ta như thế, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ngươi, muốn trách, cũng nên trách bản vương chính mình mới đúng, cho ngươi chịu ủy khuất. Thế nhưng là, dạng này mà nói, vô pháp lôi kéo đến Vô Song Hầu, không chỉ có sẽ để cho Điện Hạ ít cái cường đại trợ lực, chủ yếu nhất là người này lập trường không rõ, vạn nhất sau này đứng ở Điện Hạ mặt đối lập. Hồng Dược lo lắng nói, không có lôi kéo đến Trần Xuyên còn tốt, nàng sợ nhất là Trần Xuyên vạn nhất sau này đứng ở Triệu Chính mặt đối lập. Mặc dù Trần Xuyên nói không muốn tham dự trên triều đình tranh đoạt, thế nhưng loại này trên miệng mà nói, há có thể tin tưởng. Triệu Chính nghe vậy cũng trong nháy mắt đáy mắt một tia lạnh ý chợt lóe, điểm này cũng chính là hắn lo lắng. Chương 423, Tảo Triều. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời tối xuống, Trần Xuyên ăn xong cơm tối, đứng ở phủ dinh kiến trúc chỗ cao nhất, ngắm nhìn bốn phía toàn bộ kinh thành cảnh sắc, đây là hắn lần đầu tiên tới kinh thành. Tại hắn chỗ ở chỗ này phủ dinh sau lưng cách đó không xa không đến 10 dặm vị trí liền là hoàng thành, có thể nói là dưới chân thiên tử, đứng tại hắn nơi này kiến trúc đỉnh cao nhất cao hơn còn có thể rõ ràng nhìn thấy hoàng thành cửa lớn cùng với hoàng thành cổng thành bên trên cùng cửa thành quân. Coi giữ, bất quá lại bên trong hoàng thành liền thấy không rõ lắm, bởi vì bị cao lớn hoàng thành thành lầu chặn lại. Ngoại trừ hoàng thành bên ngoài lại cái khác thành khu liền là toàn bộ kinh thành, Trần Xuyên thô sơ giản lược đánh giá một chút. Ít nhất phải so Ngân Xuyên thành lớn hơn gấp 2, toàn bộ kinh thành, ban ngày phồn hoa nhất địa phương là Trường An phố, cũng là toàn bộ kinh thành đường phố chính, đem toàn bộ kinh thành từ trung gian xuyên qua một phân thành hai, liên tiếp kinh thành Nam Bắc hai cái lớn cửa thành, rộng gần 20 trượng, có thể cung cấp mấy chục con ngựa kề vai sát cánh. Đến buổi tối, phồn hoa nhất nhưng là Tần Hoài Hà hai bên bờ, vô số văn nhân mặc khách, quan to hiển quý, đều hợp ở đây. Bởi vì toàn bộ kinh thành toàn bộ kỹ viện đều phân bố tại Tần Hoài Hà hai bên bờ địa phương, còn có một chút đặc biệt dừng ở Tần Hoài Hà bên trên thuyền hoa. Tần Hoài Hà là thần châu cảnh nội lớn nhất một con sông, xuyên qua hơn phân nửa thần châu, càng có nhánh sông vô số, cho nên Ngân Xuyên có Tần Hoài Hà, kinh thành cũng có Tần Hoài Hà, bởi vì hai địa phương đều bị Tần Hoài Hà quán xuyên, mà lại kinh thành bên trong nổi danh nhất kỹ viện danh tự cũng gọi Tần Hoài Lâu, cùng Ngân Xuyên thành Tần Hoài Lâu danh tự giống nhau như lúc, mà còn trừ cái đó ra, toàn bộ đại cản cảnh nội, còn có rất nhiều bị Tần Hoài Hà xuyên qua địa phương đều có tên là Tần Hoài Lâu Ký Viện, quả thực lại như là đại lý đồng dạng. Đứng tại kiến trúc trên nóc nhìn chốc lát thêm thời gian, thẳng đến đem toàn bộ kinh thành xem khắp cả, Trần Xuyên thân ảnh mới từ nóc nhà rơi xuống, vốn là hắn là muốn đi ra ngoài đi một chút đi dạo một vòng, thế nhưng nghĩ đến lấy chính mình bộ dáng, đi ra ngoài sợ không phải lại phải giống như lúc tới đến cửa thành thời gian bị vô số người mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Đi tới cái kia đều muốn đỉnh lấy Vô Song người ánh mắt, đặc biệt là gặp một chút lớn mật một chút nữ hài tử, sợ không phải sẽ trực tiếp hướng mình nào tới, ngẫm lại vẫn là tính toán. Sự thật chứng minh, nhan giá trị quá cao, dáng dấp quá đẹp mắt có đôi khi cũng là một kiện phiền não sự tình, đi ra đều muốn đỉnh lấy vô số ánh mắt chú ý. Sau đó, Trần Xuyên lại nhìn một hồi thư, từ chối khéo mấy cái thị nữ thị tẩm hảo ý sau đó, một người trở về phòng tiến nhập giấc ngủ. Một đêm yên bình, hôm sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, hoàng cung, trường nhạc đại điện. Bách quan vào điện. Tảo Chiêu thời gian vừa tới, cửa ra vào thái giám lúc này cao giọng hô, sớm liền chờ sau đó tại đại điện bên ngoài văn võ đại thần lúc này phân phân nhập điện đứng ngay ngắn. Văn võ quần thần cũng chia văn võ hai bên đứng thẳng, văn thần một phương lấy thừa tướng thượng quan kế dẫn đầu, võ thần một phương nhưng là lấy thượng tướng quân Điền Ngôn dẫn đầu, vốn là võ thần một phương hẳn là từ đại tướng quân Vệ Vô Song dẫn đầu quản hạt, cuối cùng dựa theo đại cản chức quan, đại tướng quân mới là võ thần đứng đầu, chức vị còn tại Điền Ngôn bên trên, cùng thừa tướng đặt song song. Bất quá bởi vì hôm nay hoàng thất cùng Vệ gia quan hệ vi diệu, đại tướng quân Vệ Vô Song báo bệnh ở nhà tu dưỡng, đã có tới hơn một năm không có tham gia qua sớm triều. Ngoài ra, Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông, Tây Thái tử Sở Vương Triệu Chính, Tứ Hoàng tử Tề Vương Triệu Khánh, Ngũ Hoàng tử Hiến Vương Triệu Bàn bốn cái hôm nay đại cản vương triệu nhất là xuất chúng thái tử, hoàng tử cũng trên triều đình. Bách quan vào điện đứng ngay ngắn. Bệ hạ đến. Một cái bén nhọn thái giám thanh âm lại từ đại điện nhất bên trong bên trái một cái thông đạo môn khẩu vang lên, kia là ngày thường Tảo Triều Vĩnh An đại đế vào trên điện sớm mai vị trí. Quả nhiên, thái giám dứt lời xuống, một thân long bảo bộ dáng thoạt nhìn hơn 40 tuổi tinh thần sung mãn Vĩnh An đại đế đi ra, mang theo hoàng hậu Đoan Mục Tình cùng một chỗ. Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đều tại Vĩnh An đại đế trên thân, cơ hồ toàn bộ quần thần đều nhìn ra, đem so với phía trước, từ lúc Phổ Độ Từ Hàng trở thành quốc sư chưa khỏi Vĩnh An đại đế sau đó, Vĩnh An đại đế cả người đều rõ ràng trở thành trẻ tuổi, mà lại trên thân khí tức cũng biến thành có chút thâm bất khả. Chắc lên. Thần đạo. Điền Ngôn đáy mắt thần sắc ngưng lại, hắn biết, Vĩnh An đại đế dạng này biến hóa, tất nhiên là cùng thần đạo có quan hệ, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác, Vĩnh An đại đế thực lực cũng rõ ràng tăng lên, mà lại cái này để thăng biên độ còn không nhỏ, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong cấp độ, dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ trở thành thiên nhân đều muốn không được bao lâu. Thế nhưng càng là như thế, Điền Ngôn trong lòng càng lo lắng, bởi vì thần đạo phi tốc đề thăng, sẽ chỉ làm Vĩnh An càng phát ra trầm mê trong đó, thế nhưng thật mấy người Vĩnh An triệt để trầm mê trong đó muốn trên đời đại hưng thần đạo thời khác, tất nhiên cũng chính là thai họa ngập đầu thời điểm, hắn không chút nghi ngờ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ các thế lực lớn đều tuyệt đối nhìn chằm chằm Vĩnh An, một khi Vĩnh An thật tại thần đạo bên trên có lớn đột phá cảm giác được uy hiếp, tuyệt đối liền là Vĩnh An thậm chí toàn bộ đại càn hủy diệt lúc. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông nhìn xem chính mình vị này phụ hoàng bộ dáng nhưng là đáy mắt lóe qua một tia âm u khó coi, bởi vì hắn đã 52 tuổi, Vĩnh An đại đế nếu là lại không chết một mực sống sót thậm chí càng ngày càng trẻ tuổi, vậy hắn cái này lớn thái tử còn muốn làm đến lúc nào? Thiên hạ há có 50 tuổi thái tử hồ? Những người khác nhìn thấy Vĩnh An đại đế cũng đều là tâm tư dị biệt, bất quá thực sự không ai biểu hiện ra ngoài. Bái kiến bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Gặp Vĩnh An ra tới, quần thần lúc này quỳ lạy hô to. Bình thân. Vĩnh An mang theo Đoan Mục hoàng hậu hướng trên long ỷ vừa ngồi, mở miệng nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới quần thần, trong lòng đắc chí vừa lòng, thỏa thuê mãn nguyện, so sánh trước kia, hắn giờ phút này tâm tính sớm đã đại biến, chỉ cảm thấy quan sát chúng sinh. Thần đạo vĩnh sinh. Hắn đã triệt để đặt chân thần đạo con đường, được hưởng trường sinh, mà còn thực lực cũng đã nhận được bay vọt, cự ly thiên nhân cũng đã chỉ thiếu chút nữa, kế tiếp chỉ cần triệt để đem nhục thân chuyển hóa luyện thành thân thể, hắn liền có thể triệt để đặt chân thiên nhân một lần thành thần, đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính trường sinh bất tử, vĩnh viễn chúa tể thế gian, trở thành cổ kim đến nay vị thứ nhất thiên đế, đồng thời đem trăm năm, ngàn năm, vạn năm vĩnh sinh tiếp nữa, bất tử bất diệt. Hoàng hậu Đoan Mục Tình nhưng là ngồi tại Vĩnh An đại đế bên cạnh, mặt mỉm cười, không nói một lời. Bệ hạ, Vô Song hầu còn tại ngoài điện chờ đợi đâu? Lúc này Ngụy Trung nhanh chóng tiến đến Vĩnh An bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. A, vậy nhanh lên tuyên tiến đến. Vĩnh An đại đế lúc này mới nhớ tới, hôm qua Ngụy Trung liền tới báo cáo qua hắn Vô Song hầu Trần Xuyên đã vào kinh thành muốn yết kiến hắn, bất quá hắn lúc ấy nhất tâm vội vàng thần đạo, nào có thời gian để ý tới cái khác, cho nên hôm qua liền cự tuyệt để cho Ngụy Trung chuyển cáo để cho Vô Song hầu hôm nay tảo triều theo bách quan vừa lên vào triều yết kiến, nếu không là Ngụy Trung nhắc nhở, đều lại phải quên đi. Tuyên Vô Song hầu vào điện. Tuyên Vô Song hầu vào điện. Ngoài điện, Trần Xuyên nghe vậy chỉnh ngay ngắn áo mũ, sau đó tại thị vệ dẫn dắt bên dưới cửa ra vào đi vào đại điện, cách ăn mặc vẫn như cũ là ngày thường áo trắng, không nhiễm trần thế. Theo Trần Xuyên đi vào đại điện, toàn bộ trong điện hai bên văn võ quần thần cùng với trên Long ỷ Vĩnh An đều là không khỏi ánh mắt hướng Trần Xuyên xem tới, ngoại trừ sớm đã cùng Trần Xuyên gặp qua Ngụy Trung cùng Điền Nôn bên ngoài, khi nhìn đến Trần Xuyên trong nháy mắt, tất cả mọi người là không khỏi tâm thần rung một cái. Mặc dù sớm liền từng nghe nói Trần Xuyên, biết được Trần Xuyên không chỉ có thực lực cường đại, còn là cái thế gian ít có trẻ tuổi như Ngọc Công Tử, thế nhưng giờ phút này tự mình nhìn thấy, vẫn là không nhịn được chấn động, người thật có thể đẹp mắt hoàn mỹ đến loại trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Ngồi tại Vĩnh An Đại Đế bên cạnh Hoàng hậu Đoan Mục Tình càng là trong nháy mắt hai mắt dị sắc liên miên, bất quá ngay sau đó liền nhanh chóng đè xuống, khỏe mắt liếc qua vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Vĩnh An Đại Đế gặp không có bị phát hiện dị dạng mới thở dài một hơi, ngay sau đó liền nhìn hướng phía dưới Trần Xuyên. Thân Trần Xuyên, bái kiến bệ hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Trần Xuyên đi tới lớn trước điện mặt chính giữa, hướng về phía trên Long ỷ Vĩnh An Đại Đế cùng Đoan Mục Hoàng hậu không người một bái nói. Ha ha, chấm vô song hầu tới, nhanh miễn lễ. Vĩnh An Đại Đế cười lớn một tiếng, vội vàng lên tiếng miễn lễ. Tạ bệ hạ. Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói, nghe vậy ngồi thẳng lên, lúc này ngồi tại Vĩnh An Đại Đế bên cạnh Đoan Mục Hoàng hậu cũng mỉm cười xen vào nói. Nghe nói Trần Hầu công tử như ngọc, đương thời có 102, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bệ hạ được Trần Hầu, liền giống với Văn Vương được Tử Nha, quân thần đều vô song, có vô song hầu dạng này trùng quân ái quốc vô song chi sĩ tại, bệ hạ có thể không phải lo rồi. Tối hậu Đoan Mục Hoàng hậu liền nhìn hướng Vĩnh An Đại Đạo. Ha ha, Hoàng hậu nói không sai, chấm được Trần Hầu, như Văn Vương được Tử Nha, có thể không phải lo rồi. Nghe Đoan Mục Hoàng hậu đem chính mình so sánh Văn Vương, Vĩnh An Đại Đế cũng nhất thời thoải mái cười to, cuối cùng Văn Vương thế nhưng là trong lịch sử nổi danh minh chủ, nhân đức tài đức sáng suốt, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới. Bên cạnh Đoan Mục Hoàng hậu nhìn hướng Trần Xuyên thời gian đáy mắt chỗ sâu không che giấu được dị sắc. Bệ hạ, nương nương quá khen. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là khiêm tốn một tiếng, ánh mắt nhìn đến Đoan Mục Hoàng hậu ánh mắt thời gian nhưng là trong lòng hơi hơi lẩm bẩm. Ánh mắt này có chút không đúng. Chương 425, Triệu Khinh Vũ. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Rất nhanh, Trần Xuyên lùi đến bên cạnh, Vĩnh An Đại Đế cũng không tiếp tục cùng Trần Xuyên nhiều lời, nhìn hướng cái khác quần thần nói. Nếu như là tại Phong Phổ Độ Từ Hàng làm quốc sư tu hành thần đạo trước đó, hắn có lẽ sẽ còn đối Trần Xuyên mắt khác có thừa, cuối cùng Trần Xuyên thực lực hắn rất yêu cầu, thế nhưng bây giờ, chính hắn đã tu luyện thần đạo sắp đặt chân thiên nhân, loại tình huống này, thân là quân chủ, hắn sao lại cần lại đi dựa vào người khác hơi thở, chỉ cần hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, liền có thể không sợ đại tướng quân vệ vô song cùng trước mắt Trần Xuyên. Nếu như là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, có thể uy áp thiên hạ. Tương lai trở thành thiên đế mà nói, liền càng thêm không cần phải nói. Thân tử lực lượng mạnh hơn cho dù tốt, nhưng cuối cùng đều không phải là chính mình, chỉ là ngoại lực, vĩnh viễn so ra kém chính mình lực lượng yên tâm, chính mình có thể làm được sự tình, cần gì phải đi dựa vào người khác. Cho nên đối với Trần Xuyên, giờ phút này Vĩnh An trong lòng đã hoàn toàn không phải lúc trước vừa bắt đầu coi trọng, chính hắn cũng đã sắp đặt chân thiên nhân, nhưng mà này còn là một đầu thẳng thông thiên đế thông thiên đại đạo, chỉ cần cho hắn thời gian. Thành tựu thiên đế cũng không phải là không thể. Loại tình huống này, hắn cần gì phải quá liếm láp Trần Xuyên, thân là quân chủ, muốn liếm cũng nên là bọn thủ hạ đến liếm hắn mới là. Trần Xuyên có thể cảm giác được Vĩnh An đối với hắn thật sự là thái độ, tựa hồ cũng không phải là quá coi trọng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, yên lặng lui sang một bên, hắn bây giờ cũng căn bản không cần để ý Vĩnh An có phải hay không sẽ đối với hắn mắt khác đối đãi, đối với hắn mà nói, chỉ cần bảo trì bây giờ triều đình thân phận. Ổn khống ở Ngân Xuyên khối này căn cơ tiếp tục phát triển thủ hạ thế lực ngồi xem Vĩnh An lên cao lầu, sau đó lại chờ đến Vĩnh An thất bại, cản triệu sụp đổ. Chính là, ngược lại là Vĩnh An bên cạnh Đoan Mục Hoàng hậu, ánh mắt một mực hữu ý vô ý nhìn hướng hắn, mà lại ánh mắt kia, Trần Xuyên thật tại quá quen thuộc, trên cơ bản mỗi lần hành tẩu bên ngoài lúc, gặp bên trên nữ nhân 90% nhìn hắn ánh mắt đều là như thế. Cái này sợ không phải xem lên chính mình muốn cho Vĩnh An mang nón xanh. Khởi bẩm bệ hạ. Lão thần có việc khởi bẩm, Liêu địa Liêu Đông quận trưởng phát tới tấu chương, Liêu Đông Bắc Bộ phát sinh nạn hạn hán, đã liên tục một tháng chưa xuống mưa, dẫn đến dòng nước khô cạn, hoa màu khô héo, nạn dân vô số, thỉnh cầu triều đình cấp phát cứu trợ thiên tai. Một cái râu tóc bạc trắng thoạt nhìn tuổi đã hơn cổ hy lão thần đứng ra báo cáo. Liêu Đông nạn hạn hán, để cho Liêu Đông quận trưởng chính mình suy nghĩ biện pháp, những này sự tình đều thống trị không tốt, cái kia chấm muốn hắn cái này Liêu Đông quận trưởng thì có ích lợi gì? Vĩnh An nghe vậy trực tiếp vung tay lên. Cứu trợ thiên thai, hắn bây giờ vì chính mình quảng tu miếu thờ nặng kim thân cũng còn đang kém tiền, còn muốn hắn cho Liêu Đông cấp phát đi cứu trợ thiên thai, muốn cái dám ăn đâu, cấp phát là không thể cấp phát, cả đời này cũng không thể. Hồi báo lao thần nghe vậy miệng ngập ngừng. muốn lại góp lời, bất quá nhìn xem Vĩnh An cái kia lạnh lùng thần sắc, trong lòng cũng biết Vĩnh An đại khái ý tưởng, suy nghĩ một chút vẫn là không tiếp tục nhiều lời. Bệ hạ, Bắc địa người Hồ nhất thống, đại nguyên giã tâm bừng bừng, căn cứ Mạc Bắc tổng binh hồi báo, nửa tháng trước đại nguyên có đại quân xuất hiện tại biên ải bên ngoài, sợ không có hảo ý, vẫn cần chuẩn bị sớm. Lúc này, lại có một cái đại thần dừng lại mở ra cửa hồi báo đề nghị. Đại nguyên. Vĩnh An nghe vậy như mày, đại nguyên xác thực là một cái uy hiếp, cho tới nay, người Hồ liền đối Thần Châu có nhiều dòm ngó xâm lấn, huống chi hôm nay còn là một cái thống nhất người Hồ vương triều, bất quá nghĩ lại, chính mình sắp đặt chân thiên nhân, mà lại trong triều trước mắt cũng không phải không người, coi như đại nguyên thật xâm lấn, chỉ cần đến lúc đó phía dưới người có thể ngăn cản được đại nguyên cho hắn tranh thủ đến thời gian đột phá thiên nhân chính là đặt chân đến cảnh giới cao. Hơn, chỉ là một cái người Hồ, lại có sợ gì, liền nói ngay. Chỉ là phiên ngoại man gì, ta đại càn lương tướng vô số, nhân tài đông đúc, thì sợ gì hắn chỉ là man gì. Cái này đứng ra hồi báo đề nghị đại thần lúc này cũng không nói chuyện, nếu như là đỉnh phong thời kỳ đại càn xác thực không sợ người Hồ, liền xem như hôm nay thống nhất đại nguyên, thế nhưng liền đại càn tình huống bây giờ, thống nhất người Hồ đại nguyên thật đại quân xuôi nam xâm lấn, đại càn có thể ngăn trở hay không, thật đúng là hai chuyện. Cuồng ngạo, vô đạo. Trần Xuyên nhìn xem ngồi cao tại đế vị bên trên Vĩnh An đại đế. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh An Đại Đế, quả nhiên cũng như ngoại giới truyền lại nghe, có lẽ là bởi vì thần đạo mang đến tu vi để thăng cùng biến hóa để cho hắn triệt để bành trướng lên, cũng đang ấn chứng câu nói kia, trời muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Bây giờ Vĩnh An Đại Đế, không hề nghi ngờ liền là đã đi vào điên cuồng giai đoạn. Một lát sau, tảo chiều kết thúc, Trần Xuyên theo chúng đại thần đi ra đại điện, sau đó từ chối khéo một chút mời sau đó một mình đi ra hoàng thành, hướng Lâm Gia Nguyện trở về, đang đi trên đường. Trước mặt trên đường phố, chợt một bọn người bầy chật trội ồn ào, tựa như tập hợp một chỗ đang nhìn cái gì, mơ hồ có thể nghe đến thật xinh đẹp loại hình từ ngữ không ngừng chuyển đến. Trần Xuyên tò mò hướng mặt trước nhiều người địa phương nhìn lại, thế nhưng bởi vì quá nhiều người, ánh mắt bị ngăn trở, không có thấy rõ, liền hướng bên cạnh một cái đi qua lão giả hỏi. Lão nhân ra, trước mặt đang nhìn cái gì đâu, nhiều người như vậy. Xem vị công tử này hẳn không phải là kinh thành nhân sĩ. Là gần nhất chạy đến tham gia ân khoa khảo thí lao ra đi. Lão giả nghe vậy cũng nhìn hướng Trần Xuyên, nghe xong Trần Xuyên khẩu âm liền biết Trần Xuyên không phải kinh thành nhân sĩ, nhưng gặp Trần Xuyên cách ăn mặc bất phàm, quần áo mỹ lệ, xem xét cũng không phải là người bình thường, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nói. Trước mặt ta, là lễ bộ thượng thư phó thiên cửu phó đại nhân hai vị thiên kim phó Thanh Phong cùng phó Nguyệt Trì tiểu thư tại dạo phố đâu. Phó Thanh Phong, phó Nguyệt Trì. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng một động, nhất thời vang lên. Cái này không phải liền là thiến nữ ưu hồn bộ thứ hai bên trong hai cái nữ chính sao? Lão giả tiếp tục nói. Công tử mới tới kinh thành, có chỗ không biết, cái này phó đại nhân hai vị thiên kim A, vô luận là Thanh Phong tiểu thư còn là Nguyệt Trì tiểu thư, đều sinh quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, sớm đã danh chấn kinh thành, nghe nói phó gia cửa lớn mấy năm này đều sắp bị người đạp gây mất, không biết trong kinh bao nhiêu thế gia công tử muốn cưới đến hai vị này phó đại nhân hai vị này thiên kim. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng còn không có một cái nào thành công, cho nên trước mặt cũng mới tụ. Tập nhiều người như vậy. Thì ra là thế, đà tạ lao nhân ra. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, cười nói tạ một tiếng, tạ biệt lao nhân, ánh mắt liền hướng về phía trước nhìn lại. Lần này vừa vặn có vài người đi ra thông qua đi ra đám người khe hở hắn thấy được trước đám người mặt Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì. Cách ăn mặc cùng trong phim ảnh Phó gia đã sụp đổ Phó Thiên Cửu bị bắt thời gian giang hồ cách ăn mặc khác biệt. Lúc này hai người đều là tiêu chuẩn quan lớn tiểu thư cách ăn mặc, bộ dáng cũng cùng trong phim ảnh không khác nhau chút nào, Phó Thanh Phong bộ dáng cùng Nhiếp Tiểu Thiến cơ bản lại như là một người, khác biệt duy nhất liền là khí chất. Phó Nguyệt Trì cũng là cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm, mỹ mạo xuất chúng, thậm chí so sánh Phó Thanh Phong còn muốn càng sâu một bậc, đặc biệt là dáng người, càng thêm không phải Phó Thanh Phong phi trưởng có thể so sánh. Trần Xuyên nhìn nhiều liếc mắt, thực sự không có tham gia náo nhiệt, trực tiếp lách qua đám người trở lại Lâm Giang Nguyện. Trên đường đi lại thấy được không ít ngoại địch đi thi học sinh. Cự ly ân khoa chính thức khảo thí còn có 2 ngày thời gian, kinh thành học sinh cũng càng ngày càng nhiều lên. Đương nhiên, những học sinh này phần lớn cũng đã là 3-40 tuổi, cuối cùng có thể tham gia thi thiên tử thi qua cử nhân, ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, phần lớn tình huống bình thường đều là tại 34 niên kỷ, 50 tuổi đều là bình thường, trái lại 30 tuổi trở xuống ít càng thêm ít, phàm là có thể tại 30 tuổi trước đó thi đậu cử nhân, tại đọc sách khoa cử bên trên. Đều có thể nói là thiên tài cấp bậc. Hầu ra, vừa rồi Chiêu Dương công chúa phái người tới đưa phân thiếp mời, mời ngài đêm nay đến ngoài thành Lạc Hà Sơn dự tiệc. Trở lại Lâm Giang Nguyện, mới vừa vào cửa, lập tức một cái thị nữ đi tới trình lên một phần thiếp mời đến, là Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ phái người đưa tới, mời hắn đêm nay đến ngoài thành Lạc Hà Sơn dự tiệc. Việc này cũng là hôm qua gặp Liêu Thanh Lăng thời gian hắn liền đã đáp lại. Lạc Hà Sơn là kinh thành ngoài thành nổi danh phong cảnh thánh địa, không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, mà lại đông ấm hẻ mát, rất nhiều đến quan hiển quý đều ở bên kia tu kiến có tư nhân phủ dinh sơn trang. Tốt, ta đã biết. Trần Xuyên nhẹ gật đầu tiếp nhận thiệp mời, trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ Triệu Khinh Vũ mời hắn cụ thể mục đích, vẹn vẹn chỉ là lôi kéo quan hệ cảm tình, còn là có khác mục đích, căn cứ hắn nắm giữ hiểu rõ tin tức. Vị này đại cản trưởng công chúa mặc dù chỉ là thân nữ nhi, thế nhưng trong lòng dã tâm cùng hùng tâm tráng trí cũng không nhỏ. Vào đêm, ngoài thành, Lạc Hà Sơn, đỉnh núi một chỗ ngắm cảnh trong các. Công chúa điện hạ, Trần Hầu đến. Một cái thị nữ đi tới không người báo cáo. Triệu Khinh Vũ một thân hồng trang, phát họa ra cao gầy xuất chúng tư thái, tinh xảo vũ mị lại mang mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng khuôn mặt bên trên hơi thi phấn trang điểm, một đầu như chủ đoạn một dạng tóc dài xóa vai, môi như anh đào. Cả người thoạt nhìn đều diễm lệ không gì sánh được, hiện tại nàng là đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Tốt, ta tự mình đi đón Trần Hầu. Triệu Khinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, ngay sau đó trước tiên hướng đi cửa ra vào. Bên ngoài, Trần Xuyên từ Triệu Khinh Vũ đặc biệt phái đi đón hắn xe ngựa bên trong đi ra. Hầu ra, chúng ta đến. Liêu Thanh Lăng đứng tại bên cạnh xe ngựa, hướng Trần Xuyên nói, Triệu Khinh Vũ phái đi tiếp Trần Xuyên người chính là nàng, cuối cùng Triệu Khinh Vũ thủ hạ trong mọi người. Cũng liền nàng cùng Trần Xuyên gặp qua mà lại quen thuộc, còn có Lý Như Tuyết tầng kia quan hệ. Tốt. Trần Xuyên nghe vậy khẽ bước cằm, ngay sau đó liền thấy một cái màu đỏ cùng trang khí chất xuất chúng toàn thân trên dưới đều để lộ ra một loại cao quý chi khí lại mang mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng nữ tử đâm đầu đi tới. Gặp qua công chúa. Nhìn thấy nữ tử, Liêu Thanh Lăng lập tức lên tiếng kêu lên. Gặp qua công chúa điện hạ. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là vừa chắp tay, nghe xong Liêu Thanh Lăng lời này liền biết. Trước mắt cái này màu đỏ cung trang nữ tử nhất định liền là đại cản trưởng công chúa Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Trần Xuyên, Triệu Khinh Vũ trong mắt nhưng là lóe qua một tia lượng sắc, Trần Xuyên bộ dáng khí chất so với nàng trong tưởng tượng còn muốn xuất chúng hoàn mỹ, cũng mở miệng cười nói. Hầu ra không cần thiết đa lễ, gọi ta Khinh Vũ là được, chúng ta đi vào trước ngồi đi, hầu ra mời vào bên trong. Mời. Chương 426, Dạ Đàm. Trần Xuyên theo Triệu Khinh Vũ đi vào trong các. Trong các trang trí tinh xảo duy mỹ, trang nhã đại khí, tới gần nhất bên trong ban công chỗ là một cái thảm nền, có thể cung cấp chủ khách ngồi thư thái ngồi đàm luận, ngủ cũng thành. Trung quanh rủ xuống lấy một chút trong suốt lụa mỏng cùng rèm trâu, cũng là tốt nhất ngắm cảnh vị trí, bên ngoài liền là vách núi cùng phía dưới toàn bộ Lạc Hà Sơn phong cảnh, nhìn một cái trực tiếp có thể đem cái này một mặt Lạc Hà Sơn nhìn một cái không sót gì, mà lại đối diện kinh thành phương hướng, toàn bộ kinh thành cùng hoàng thành cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn có đèn đuốc sáng trưng tần hoài hà hai bên bờ. Trần Hầu mời ngồi. Triệu Khinh Vũ đem Trần Xuyên dẫn trí dương đài chỗ thảm nền thức giường hay bàn. Công chúa mời. Trần Xuyên cũng khách khí một tiếng, theo Triệu Khinh Vũ cùng một chỗ cởi giày ra tại trên giường cùng Triệu Khinh Vũ cách cái hình chữ nhật bàn nhỏ ngồi xuống. Ba ba. Ngay sau đó Triệu Khinh Vũ liền vỗ tay một cái, nhất thời đại đội bưng điểm tâm hoa quả, thịt rượu mỹ thực thị nữ trưởng đội mà vào, đem rượu đồ ăn mỹ thực từng cái chỉnh tề bày ra đến hai người trước bàn. Sau đó lại có một đội dung mạo xuất chúng dáng người huyền chuyển ăn mặc như trong suốt lụa mỏng thức trang phục vũ nữ cùng đàn nữ nối đuôi nhau mà vào, đàn nữ đi tới bên cạnh cầm đài chỗ ngồi xuống, vũ nữ đi tới đại sảnh ở giữa nhất. Đinh. Đông. Thanh thủy êm hai tiếng đàn vang lên, đàn nữ đàn tấu, chúng vũ nữ cũng theo tiếng đàn nhảy múa lên. Nhất thời, oanh oanh yến yến, ca múa đột nhiên nổi lên. Không biết hầu gia có thích hay không. Triệu Khinh Vũ cười lấy nhìn hướng Trần Xuyên nói, ánh mắt quan sát Trần Xuyên thần sắc biến hóa. Đương nhiên, nàng yêu cầu, tự nhiên không chỉ là ca múa, càng là những này nữ tử, những này đàn nữ cùng vũ nữ đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, tư sắc không nói thiên hương quốc sắc, nhưng cũng cơ bản có thể nói cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, lại thêm lúc này như ẩn như hiện yêu quái hỗn loạn dụ hoặc cách ăn mặc, bình thường nam tử, chỉ sợ một vài cái có thể ngăn cản được. Hấp dẫn như vậy, ca múa mỹ nhân, rất tốt. Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười, cũng không che giấu làm bộ đứng đắn gì. Có miễn phí mỹ nữ ca múa cho ngươi thưởng thức, mà lại cơ bản còn là cho ngươi một người thưởng thức, chỉ sợ nam nhân bình thường một vài cái sẽ không thích. Hầu ra ưa thích liền tốt. Triệu Khinh Vũ nghe vậy cũng theo sát cười một tiếng, bất quá nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt, lại cũng chưa từ Trần Xuyên trong mắt nhìn ra mảy may dâm ý chi sắc, có, chỉ là một loại yên bình cùng thuần triệt. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, Trần Xuyên có lẽ thích nữ sắc, nhưng tuyệt đối không thể nào là đồng dạng dâm tà hạng người. Tất nhiên có chính mình ranh giới cuối cùng cùng cực mạnh năng lực tự kiềm chế, ngay sau đó liền mở miệng nói. Sớm liền muốn tự mình gặp một lần hầu gia, đáng tiếc Ngân Xuyên, kinh thành hai địa phương cách xa nhau thật tại quá mức xa xôi, một mực không có gì cơ hội, lần này cuối cùng đã được như nguyện, tận mắt nhìn thấy hầu gia thần tư, thật là gặp mặt càng hơn nghe danh, hầu gia văn võ song toàn, thiên hạ vô song. Có thể được hầu gia nhân kiệt bậc này vì triều đình hiệu lực, thật là triều đình chi phúc, bách tính chi phúc, thiên hạ chi phúc. Nói xong Triệu Khinh Vũ bưng lên trước thân đổ đầy rượu chén rượu hướng Trần Xuyên kính trọng nói: "Ta kính trọng hầu gia một chén." Nói xong Triệu Khinh Vũ trực tiếp một miệng đem trong miệng chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, hiển lộ ra một loại nữ nhi ra ít có tiêu sái chi khí. Trần Xuyên cũng nhìn xem Triệu Khinh Vũ, Triệu Khinh Vũ khí chất rất đặc biệt, là hắn nhìn thấy qua nữ tử bên trong đặc biệt nhất một cái, tuy là thân nữ nhi, lại mang theo một loại nữ tử cực ít oai hùng tiêu sái chi khí, còn có một tia như có như không bá khí, nhưng lại sẽ không cho người một loại nam nhân bà cảm giác, lại thêm hắn bản thân thân là công chúa khí chất cao quý cùng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, thoạt nhìn có một phen đặc biệt mị lực. Nhìn xem Triệu Khinh Vũ, Trần Xuyên không tự chủ được nghĩ đến ở kiếp trước Lâm Thanh Hà cho diễn viên chính Đông Phương Bất Bại. Tại khí chất cái này một hồi, Trần Xuyên cảm giác trước mắt Triệu Khinh Vũ thật rất giống ở kiếp trước Lâm Thanh Hà chỗ diễn Đông Phương Bất Bại, nếu không phải khuôn mặt khác biệt, hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi có phải hay không Đông Phương Bất Bại loạn nhập tiền đến. Đương nhiên, tại bá khí bên trên, Triệu Khinh Vũ so sánh Lâm Thanh Hà chỗ diễn Đông Phương Bất Bại còn là kém một chút, cuối cùng Triệu Khinh Vũ mặc dù là công chúa, thế nhưng thực lực bản thân còn là có hạn, chỉ là tiên thiên. Cảnh giới, cũng không phải là Đông Phương Bất Bại loại kia cơ hồ vô địch thiên hạ tồn tại, cho nên cũng ít một kia loại kia thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí. Công chúa điện hạ quá quá khen. Trần Xuyên khiêm tốn cười một tiếng, cũng bưng lên trước thân chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong ánh mắt mở sáng. Rượu ngon. Rượu ngon vậy hầu ra liền uống nhiều mấy chén. Triệu Khinh Vũ nghe vậy lại nói, chủ động cầm lấy bầu rượu vì Trần Xuyên rót, không thèm để ý chút nào chính mình thân là công chúa thiên kim thân thể, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, thiên hạ căn bản nhất pháp tác, vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Cho dù nàng thân là công chúa, thiên kim thân thể, thế nhưng nếu như bản thân không có thực lực, như thế tại thiên nhân cường giả trước mặt, lại coi là cái gì, đặc biệt là Trần Xuyên loại này coi như tại thiên nhân bên trong cũng đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như là nàng Triệu Thị còn ở vào đỉnh phong có thiên tam tọa chấn mà nói cái kia còn tốt, thế nhưng mấu chốt là nàng cản Triệu bây giờ cũng đã là bấp bênh, thậm chí trước đó vô ưu vương, thần liên giáo cùng với tiền yến dư nghiệt có thể giải quyết đều vẫn là toàn bộ nhờ Trần Xuyên. Không chút khách khí nói, trước đó rất nhiều phản loạn nhân tố có thể giải quyết, đều vẫn là Trần Xuyên giúp các nàng Triệu Thị tiếp theo một sóng lớn quốc vận. Loại tình huống này, thì càng không thể tại Trần Xuyên trước mặt làm dáng, thậm chí không chỉ có không thể làm dáng, còn muốn tận lực lôi kéo đánh tốt cùng Trần Xuyên quan hệ. Mà Triệu Khinh Vũ trong lòng cũng xác thực có lôi kéo Trần Xuyên ý tưởng, đặc biệt là giờ phút này tự mình nhìn thấy Trần Xuyên sau đó, ý nghĩ này liền lại không còn do dự cùng dao động. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng xác thực thèm. Ta lại kính trọng hầu ra một chén. Triệu Khinh Vũ lại cùng Trần Xuyên uống rồi một chén. Hơn nửa giờ sau đó, qua ba lần rượu, đồ ăn qua năm vị. Không biết hầu ra coi là hiện nay triều đình cùng thiên hạ thế cục thế nào. Triệu Khinh Vũ đột nhiên đổi đề tài, nhìn hướng Trần Xuyên hỏi. Ta liền biết ngươi mời ta tâm tư khẳng định không có đơn thuần như vậy. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng nhất thời biết màn kịch quan trọng tới, trên mặt nhưng là thần sắc không thay đổi lại cười nói. Hôm nay bệ hạ thân thể an khang, phản loạn hết trừ. Tự nhiên là bách tính an cư, thiên hạ thái bình đại thịnh chi thế. Triệu Khinh Vũ nghe vậy lại nhất thời im lặng, phất tay lui bên cạnh thị nữ cùng ngay tại khiêu vũ đánh đàn vũ nữ cùng ca sĩ nữ, chờ cái khác tất cả mọi người rời đi sau đó nói. Khinh Vũ tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng không hiểu quốc gia đại sự thấy không rõ thiên hạ tình thế người, hầu ra cần gì phải nói những này chỉ là lừa gạt người lời hữu ích. Từ phụ hoàng thiết lập kỳ sĩ phủ đến nay, cả ngày trầm mê trường sinh, không để ý tới triều chính. Lại có đại hoàng huynh cùng cựu hoàng đệ vì đoạt đế vị trong bóng tối tranh đoạt, còn có tứ hoàng huynh cùng ngũ hoàng huynh hai cái, cứ thế triều cương bất ổn, bách tính nỗi khổ. Trước có thần liên giáo, sau có vua ưu vương. Nếu không phải hầu ra xuất thế vì triều đình diệt trừ phản loạn, giờ này ngày này, cục diện thế nào, còn chưa thể biết được. Hôm nay phụ hoàng lại đợi tin không rõ lai lịch phổ độ từ hàng sàm luôn trầm mê thần đạo, không tiếc hao người tốn của rộng xây miếu thờ, nạn mình kim thân. Thiên hạ bách tính đối triều đình sớm đã là tiếng oán than dậy đất, tiếp tục dạng này tiếp nữa, lấy sử làm gương, ta đại cản, vong quốc không xa vậy. Triệu Khinh Vũ than nhẹ, mặc dù chỉ là thân nữ nhi, thế nhưng nàng nhưng trong lòng có nam nhi trí, mà lại đối với hôm nay toàn bộ cản Triệu cục diện, cũng xem hết sức rõ ràng, nàng phi thường rõ ràng, nàng Triệu thị cục diện hôm nay đã 10 phần nguy hiểm, thiên hạ sớm có nàng Triệu thị khí số đã hết thuyết pháp, nếu như không nhanh chóng sửa lại tới tiếp tục dạng này tiếp nữa, vong quốc tuyệt đối đang ở trước mắt. Đáng tiếc nàng cho dù thấy rõ, trong lòng cũng có hoàng giả chí khí muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng làm gì được thực lực khiếm khuyết, vây ở tiên thiên mấy năm đều không thể khám phá thiên nhân chi cảnh, mà lại coi như đột phá đến thiên nhân, vẹn vẹn thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, chỉ sợ cũng khó lên tính quyết định tác dụng, chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ hai thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ ba, mới có đỉnh định càn khôn khả năng. Mà trước mắt Trần Xuyên, không thể nghi ngờ có thực lực này, ngay tại lúc này Trần Xuyên, mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên còn trẻ tuổi, dựa theo Trần Xuyên hôm nay niên kỷ cùng biểu hiện ra ngoài thiên phú đến xem, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba chỉ sợ cũng không phải nhiều khó khăn sự tình, hơn phân nửa cũng chính là vấn đề thời gian, một khi Trần Xuyên đặt chân thiên nhân, như thế Trần Xuyên, đem triệt để có được trái phải thậm chí chúa tể thiên hạ lực lượng. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là không nói lời nào, nhìn xem Triệu Khinh Vũ. Triệu Khinh Vũ lúc này cũng là hít sâu một hơi, mà nói đều đến mức này, nàng biết mình cũng không cần thiết lại cùng Trần Xuyên nhiều cái gì còn cong thẳng thẳng, mở miệng nói. Khinh Vũ tuy là thân nữ nhi, thực sự có thiên nga trí, nếu quốc gan phụ mạnh, nếu huynh hiền đệ rõ, Khinh Vũ tự nhiên thanh thản ổn định làm tốt một cái trưởng công chúa lặng lẽ đợi sẽ có một ngày gả cái như ý lang quân, nhưng phụ hôn quốc loạn, huynh không hiền, đệ không rõ, Khinh Vũ cũng chỉ có nâng lên thiên hạ chức trách lớn. Hay thật, đây là thật muốn làm nữ hoàng nữ đế a. Du thứ cùng lúc, Lâm Gia Nguyện. Một cỗ xe ngựa đi tới ngoài cửa lớn, ngay sau đó một người mặc áo mãng bào trẻ tuổi vai hùng thanh niên từ xe ngựa bên trong đi ra, đồng hành đi theo 10 cái người hầu. Chính thái tử điện hạ Giá Lâm. Theo thanh niên từ xe ngựa bên trong đi ra, dẫn đầu một cái người hầu lập tức cửa đối diện cửa hô. Lâm Gia Nguyện cửa ra vào hai cái phụ trách thủ vệ tôi tớ nguyên bản nhìn xem thanh niên còn tại suy đoán lại là cái nào đại nhân vật muốn tới bái kiến nhà mình hầu ra, nghe đến dẫn đầu người hầu mà nói nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ lạy hành lễ nói. Bái kiến thái tử điện hạ. Lại là thanh niên dĩ nhiên chính là Tây thái tử Sở Vương Triệu Chính. Miễn lễ, không biết Trần Hầu có thể tại, kính đã lâu Trần Hầu đại danh, hôm nay bản vương chuyên tới để tiếp kiến. Triệu Chính mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía trong cửa lớn, lại là trước đó Hồng Dược tới cửa mời chào sau khi thất bại, hắn đi qua một phen suy nghĩ sau đó còn là không muốn từ bỏ mời chào, cuối cùng Trần Xuyên thực lực là thiên hạ rõ như ban ngày, đã bước lên thiên hạ hôm nay cao cấp nhất cấp độ, thực lực mạnh mẽ chỉ sợ đã không thua kém đại tướng quân vệ vô song. Dạng này tồn tại, nếu như có thể lôi kéo đến, lấy Trần Xuyên thực lực cùng thế lực lại thêm dưới tay mình thế lực cùng sau lưng ủng hộ, tuyệt đối có thể lập tức đoạt được đế vị. Cho nên đi qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn mới tự mình tới Lâm Gia Nguyện, ý định tự mình bái phỏng một phen lôi kéo Trần Xuyên. Lâm Gia Nguyện cửa ra vào hai cái tôi tớ nghe vậy lại sắc mặt biến hóa, lập tức thận trọng nói. Hồi bẩm thái tử điện hạ, hầu ra trước đó ra cửa, cũng không trong phủ. Không trong phủ. Triệu Chính sắc mặt nhất thời cứng đờ. Điện hạ, cái này vô song hầu cũng quá không biết điều. Triệu Chính thủ hạ dẫn đầu người hầu thủ lĩnh nhất thời nhịn không được tức giận nói, hắn thấy, Trần Xuyên coi như thực lực mạnh hơn, địa vị lại cao hơn, vậy cũng chỉ là thần, mà nhà mình thái tử thế nhưng là đế vị người thừa kế, là thái tử chi tôn, lần này có thể tự thân lên đến tiếp kiến Trần Xuyên đã là giảm xuống giá trị bản thân cho đủ Trần Xuyên mặt mũi, lại không nghĩ tới còn ăn bế muôn canh. Triệu Chính đáy mắt thần sắc cũng không khỏi lập tức âm trầm xuống. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 427, Hoàng hậu. Thời gian đến đêm khuya, Trần Xuyên cáo từ rời đi, Liễu Thanh Lăng đi theo từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng thứ nhất thời gian hướng Triệu Khinh Vũ mở miệng hỏi. Không biết tình huống thế nào, Trần Hầu có thể nguyện trợ công chúa điện hạ. Triệu Khinh Vũ ánh mắt cũng đang nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng, ánh mắt sáng tỏ, vừa rồi nàng đã nói rõ tâm ý lôi kéo Trần Xuyên đồng thời không có trực tiếp đáp lại nàng. Bất quá Triệu Khinh Vũ đối với cái này trong lòng vẫn chưa cảm giác vẻ vải, ngược lại còn cảm thấy mấy phần hài lòng, bởi vì Trần Xuyên mặc dù không có trực tiếp đáp lại nàng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt nàng, cái này liền đại biểu cho Trần Xuyên trong lòng cũng không phải là hoàn toàn không có cân nhắc đáp lại nàng ý tưởng, có lẽ trong lòng còn tại suy nghĩ cân nhắc, cái này cũng liền đại biểu cho, nàng cũng không phải là không có lôi kéo đến Trần Xuyên cơ hội, kế tiếp chỉ cần mình vận hành tốt, hoàn toàn rất có triển vọng, có cơ hội lớn lôi kéo đến Trần Xuyên. Chỉ có thể lôi kéo đến Trần Xuyên nguyện ý ủng hộ nàng, vậy nàng đem triệt để có được vấn đỉnh triều đình thực lực. Một bên khác, rời đi Lạc Hà Sơn Trần Xuyên cũng trong lòng suy nghĩ, hắn đã triệt để rõ ràng Triệu Khinh Vũ ý tưởng, liền là muốn kéo khép lại hắn thu hoạch được hắn ủng hộ thông qua hắn vấn đỉnh triều đình, thậm chí trở thành cản Triệu từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đế nữ hoàng. Mà Triệu Khinh Vũ mở ra điều kiện cũng 10 phần phong phú, nếu như Trần Xuyên đồng ý, nàng liền lập tức hướng đi Vĩnh An Đại Đế thỉnh cầu gả cho Trần Xuyên chiêu hắn thành phò mã. Mà còn tương lai một khi nàng vấn đỉnh triều đình thành công, đem phong hắn Trần Xuyên là nhiếp chính vương, cùng trưởng thiên hạ, cũng sẽ không can thiệp Trần Xuyên cưới cái khác nữ tử. Đương nhiên, cùng người cùng trưởng thiên hạ kia là không có khả năng, từ đầu đến cuối, Trần Xuyên đều có rõ ràng mục đích, chính mình muốn đi làm hoàng đế, nắm trưởng thiên hạ, chẳng qua nếu như thật cưới Triệu Khinh Vũ thành rồi phò mã mà nói, như thế tầng này thân phận cùng Triệu Khinh Vũ đối với hắn mà nói chính là một cái không tệ thẻ đánh bạc, tối thiểu nhất tương lai cản Triệu sụp đổ sau đó, hắn thông qua phò mã tầng này thân phận cùng với Triệu Khinh Vũ có thể nhẹ nhõm chiếm giữ đại nghĩa, hoàn toàn có thể đánh lấy khôi phục đại càn đại nghĩa cờ hiệu đến tranh đoạt thiên hạ, đem thiên hạ cái khác chư hầu định nghĩa thành phản loạn phản tặc, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Còn như đại nghĩa loại vật này có trọng yếu hay không, kia dĩ nhiên là trọng yếu, có rồi đại nghĩa, rất nhiều sự tình đều có thể thuận lý thành trương, thí dụ dân tâm cái này một khối, chiếm giữ đại nghĩa, ít nhất liền có thể cho ngươi lại càng dễ thu hoạch được dân tâm. Tiếp theo đại càn lập quốc hơn 500 năm, mặc dù hôm nay triều cường sao động, nhân tâm đánh mất, thế nhưng thân là một cái tổn thế hơn 500 năm hoàng triều, tự nhiên khẳng định sẽ có một chút tử trung càn triệu người, loại tình huống này, nếu như chính mình có thể chiếm giữ càn triệu đại nghĩa mà nói, tương lai cũng có thể rất nhẹ nhàng chiêu mộ được loại người này vì chính mình hiệu lực. Có câu nói là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, cho dù tại bực này thực lực vi tôn thậm chí có thể lấy sức một mình trấn áp thiên hạ tu hành đại thế giới, đại nghĩa dân tâm cũng trọng yếu giống vậy, hắn Trần Xuyên nếu là thống trị thành lập hoàng triều, để cho thiên hạ đều nghe lệnh lao xuống với hắn, tâm phục khẩu phục, mà không đơn thuần một vị giết giết giết, cho nên, đại nghĩa dân tâm phương diện này, hắn cũng cần chú ý. Có thể nói, nếu quả thật cưới Triệu Khinh Vũ thành rồi đại càn phò mã, vậy đối với Trần Xuyên sau này tranh giành thiên hạ, tuyệt đối chỗ tốt không ít. Chẳng qua nếu như đáp lại mà nói, vậy hắn Trần Xuyên chỉ sợ cũng không thể không sớm hạ tràng, dạng này mà nói tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian trở thành thiên hạ các thế lực lớn cái đinh trong mắt, mà điểm này, lại là Trần Xuyên chỗ không nghĩ. Cuối cùng hắn vốn là nghĩ đến cậu thả đến vô địch thiên hạ hoặc là thế lực khác đều đánh không sai biệt lắm lại ra tay. Đồng ý, còn là không đồng ý. Trần Xuyên trong lòng hơi có chút rối rắm. Lúc này, người cũng trở về đến Lâm Gia Nguyện cửa ra vào. Hầu ra! Hầu ra! Cửa ra vào hai cái tôi tớ nhìn thấy Trần Xuyên lập tức không người kêu lên. Trần Xuyên nghe vậy cũng khẽ vứt cằm, không có quá nhiều giá đỡ. Ngay sau đó một cái người hầu liền vội vàng nói. Khởi bẩm hầu ra! Trước đó Tây Cung Thái tử Chính Thái tử Điện Hạ tới qua, muốn bái phòng ngài, thế nhưng ngài không tại. Triệu Chính. Trần Xuyên nghe vậy dừng bước lại, trong miệng cũng không có quá nhiều cố kỵ chính mình xưng hô Triệu Chính danh tự, mặc dù Triệu Chính là Thái tử, thế nhưng cái này Thái tử, hắn Trần Xuyên nguyện ý thừa nhận đó mới là, nếu như hắn Trần Xuyên không nguyện ý thừa nhận, đừng nói Triệu Chính chỉ là một cái Thái tử, coi như bây giờ Vĩnh An, cũng bất quá là hắn một kiếm sự tình mà thôi. Duy nhất để cho hắn cần thiết phải chú ý một chút cũng liền là Triệu Thị ẩn tàng lực lượng, cuối cùng Triệu Thị. Thân là hoàng tộc, thống trị Thần Châu nhiều năm như vậy, muốn nói không có một chút nội tình ẩn nút vậy khẳng định là không có khả năng. Sau đó ra sao? Trần Xuyên lại hỏi. Tôi tớ nghe đến Trần Xuyên hô to Triệu Chính danh tự nhưng là trong nháy mắt trong lòng một đầu, lại nghĩ tới trước đó Triệu Chính lúc rời đi có chút âm u sắc mặt, nhanh chóng thận trọng nói. Thái tử Điện Hạ không nói thêm gì, bất quá xem hắn sắc mặt, tựa hồ có chút không vui. Không vui. Trần Xuyên không khỏi cười một tiếng, hắn trước đó cự tuyệt đối phương người tới cửa sớm liền biểu lộ thái độ, vào lúc này đối phương còn tìm tới cửa đến, coi như ăn rồi bế môn canh, đó cũng là tự tìm, lại nói, ngươi cũng không có sớm hẹn trước, ta Trần Xuyên làm cái gì, chẳng lẽ còn gặp thời gian cho ngươi báo bị chờ ngươi không thành. Trong lòng yên lặng đem Triệu Chính ghi lại, Trần Xuyên không lại nói nhiều, đi vào phủ dinh. Liền một đêm trôi qua. Lúc sáng, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Đoan Mục Tình nhìn trước mắt từng đóa đua nở kiểu diễm ướt át đóa hoa, trên mặt cánh hoa sương sớm óng ánh, tới nhuần đóa hoa càng lộ vẻ diễm lệ. Nhìn xem những này cánh hoa, Đoan Mục Tình không khỏi nghĩ đến chính mình, buồn bã từ đó tới. Nàng 15 tuổi liền đã tiến cung, đến nay 30 tuổi đã 15 năm, mặc dù là cao quý hoàng hậu, thế nhưng nàng cũng không vui, bởi vì tại nàng lúc trước vừa bắt đầu tiến cung ban đầu thành phi lúc, Vĩnh An liền đã hơn 50 tuổi, thân thể không tốt. Lại đến sau đó Vĩnh An sáng lập kỳ sĩ phủ trầm mê trường sinh sau đó liền lại không có chạm qua nàng. Hơn mười mấy năm, dòng dã mười mấy năm, nàng một mực vườn không nhà trống, loại kia đêm khuya không người tịch mịch, chỉ có chính nàng có thể trải nghiệm. Mặc dù nàng là hoàng hậu, thế nhưng đồng dạng, nàng cũng là một nữ nhân, có một nữ nhân bình thường sinh lý nhu cầu, cũng cần yêu cầu đau. Nàng bây giờ mới 30 tuổi, chính vào một nữ nhân thành thục nhất đua nở thời điểm, lại như một đóa đua nở tại thời kỳ mạnh nhất đóa hoa. Thế nhưng không có nước mưa sương mai tới nhuần cùng rót vào, Đoan Mục Tình cảm giác mình đã nhanh sắp khô héo. Nguyên bản nàng cũng đã làm tốt dạng này thẳng đến khô héo ý định, cuối cùng nàng là hoàng hậu, nhất cử nhất động khiên động quá nhiều, nếu như làm ra cái gì không kiểm sự tình chuyển tới, đến lúc đó không chỉ có chính nàng, còn có phía sau nàng toàn bộ nhà mẹ đẻ Đoan Mục gia đều có thể muốn đi theo vạn kiếp bất phục. Cho nên cho tới nay, cho dù nàng trong lòng tất cả không cam lòng, thực sự không dám làm ra thất thường gì sự tình, chỉ có thể một mực duy trì lấy chính mình thân là hoàng hậu uy nghiêm. Thế nhưng thẳng đến lần này, thấy được vị kia sớm liền từng nghe nói vô số lần vô song hầu, Đoan Mục tình cảm giác sâu trong nội tâm mình khao khát lại như một cái triệt để bị mở ra đê đập mở dạng, toàn bộ khát vọng lập tức như dòng lũ đồng dạng đổ xuống mà ra, không thể ức chế. Tối hôm qua cả đêm, ngủ trong ngộng, đều toàn là vô song hầu thân ảnh. Loại này manh liệt cơ hồ như núi lửa một dạng muốn bạo phát tình cảm, để cho Đoan Mục tình hoàn toàn không cách nào ức chế, thậm chí cảm giác chỉ cần có thể như nguyện, cho dù sau đó lập tức đi chết, đều cam tâm tình nguyện, cho dù vì thế nỗ lực hết thảy. Nàng mặc dù là hoàng hậu, thế nhưng cuối cùng, cũng chung quy là nữ nhân A. Nhìn trước mắt bị từng đóa bị sương mai tới nhuần tiên diễm ướt át đóa hoa, Đoan Mục tình quyết định không tại áp lực chính mình, một đời người, không thể vĩnh viễn vì người khác sống, còn muốn vì chính mình. Nàng đã tại cái này trong thâm cung chờ đợi hơn 10 năm, từ thiếu nữ thời điểm liền vào cung, thế nhưng Vĩnh An nhưng từ không có cho đến qua nàng một nữ nhân cần thiết. Người tới. Hoàng hậu nương nương. Chuyên bản cung khẩu dụ, xin vô song hầu tiến cung, bản cung muốn thiết tiến tự thân vì vô song hầu bày tiệc mời khách, thay mặt bệ hạ cảm tạ vô song hầu thành triều đình bình trừ phản loạn, làm nước trừ hại. Nói xong liền ung dung thở dài nói. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, cả ngày vất vả, không dành quan tâm chuyện khác. Không có quá nhiều thời gian triệu kiến tiếp đãi vô song hầu bực này trung quân ái quốc chi sĩ, bản cung thân là hoàng hậu, cũng nên thành bệ hạ chia sẻ, thay bệ hạ thật tốt chiêu đãi trấn an một chút vô song hầu bực này trung quân ái quốc chi sĩ, để tránh để cho vô song hầu thất vọng đau khổ coi là bệ hạ cùng triều đình khinh thị. Bên cạnh thị nữ cùng thái giám nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính, thầm nói hoàng hậu nương nương liền là hoàng hậu nương nương, một lòng vì nước, vào lúc này còn muốn lấy thành bệ hạ chia sẻ. Đi đi, cần phải đem vô song hầu mời đến. Mặt khác phân phó thiện phòng chuẩn bị tốt đồ ăn, bản cung phải thật tốt thành bệ hạ chiêu đái chấn an một chút vô song hầu. Vâng. Hai cái thái giám lập tức nghe tiếng lui ra. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 428, há lại dị tào tặc ư. Ngày mai liền là ân khoa bắt đầu thi một ngày, lấy Trần Hầu chi tài, lần này đừng nói cao chúng, liền là Trạng Nguyên, cũng nhất định lấy đồ trong túi. Lâm Giang Nguyện, Trần Xuyên cùng Ngụy Trung đối lập ngồi tại bên hồ sen tiểu đình bên trong, Ngụy Trung lại cười nói. Ngày mai liền là lần này ân khoa thi thiên tử bắt đầu thi một ngày, cho nên Ngụy Trung đặc biệt tới xem một chút Trần Xuyên, đương nhiên, chủ yếu là muốn duy trì sâu thêm cùng Trần Xuyên quan hệ cảm tình. Đô đốc quá khen, lần này thi thiên tử hội tụ thiên hạ học sinh, có thể hay không cao chúng, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trần Xuyên nghe vậy lại cười nói, mặc dù hắn trong lòng cũng xác thực có Trạng Nguyên chắc chắn, bất quá hắn từ trước đến nay là cái khiêm tốn người, coi như trong lòng lại có chắc chắn. Mặt ngoài ngoài miệng đều sẽ khiêm tốn một phen. Ai, Trần Hầu quá khiêm nhường, có thể viết ra Lâm Giang tiên bực này khoáng thế chi tác, Trần Hầu chi tài, thiên hạ hôm nay có mấy người có thể đụng, tại Ngụy Mộ trong lòng, người tài trong thiên hạ cùng một thạch, thánh hiền thời cổ hợp bảy đấu, tất hạ học cung được một đấu, thiên hạ học sinh phân nửa đấu, còn lại một đấu nữa, thuộc về Hầu gia độc chiếm. Lần này ân khoa nếu Hầu gia đều không phải là Trạng Nguyên, cái này Trạng Nguyên, còn ai có tư cách? Ngụy Trung cười nói. Trần Xuyên nhất thời im lặng. Cái này mông ngựa thổi phồng, khiến cho hắn cái này chủ nhà đều có chút không có ý tứ, chỉ có thể lại lần nữa khiêm tốn nói. Đô đốc quá quá khen. Lúc này, một cái khuôn mặt xinh đẹp thị nữ từ ngoài cửa đi tới. Bái kiến hầu gia, bái kiến đại đô đốc. Trần Xuyên nhìn hướng thị nữ, biết vào lúc này thị nữ tiến đến, khẳng định là có cái gì trọng yếu hơn sự tình. Chuyện gì? Khởi bẩm hầu gia, bên ngoài tới một vị công công, tự xưng là hoàng hậu nương nương phái tới người. Nói hoàng hậu nương nương thay mặt bệ hạ mở tiệc chiêu đãi hầu gia, xin hầu gia đi trong cung dùng bữa. Hoàng hậu nương nương. Trần Xuyên thần sắc hơi động, trong đầu nhất thời vang lên trước đó tại tảo triều bên trên nhìn thấy ngồi tại Vĩnh An đại đế bên cạnh hoàng hậu Đoan Mục Tình. Nghĩ đến hoàng hậu lúc ấy xem chính mình ánh mắt. Cái này tiệc rượu, sợ là không tốt đi a. Lúc này Ngụy Trung nghe đến thị nữ mà nói nhưng là đứng lên nói. Hoàng hậu nương nương nếu thay mặt bệ hạ mở tiệc chiêu đãi Trần Hầu, hơn phân nửa cũng là bệ hạ ý tứ. Nếu như thế, vậy Ngụy Mỗ liền không nhiều trì hoãn Trần Hầu, phía sau có thời gian lại cùng Trần Hầu lại nhải. Tốt, vậy Xuyên liền chậm trễ, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp, ta đưa đồ đốc. Trần Xuyên lúc này cũng cười đứng lên nói, đem Ngụy Tổng đưa ra cánh cửa, trong lòng nhưng là tâm tư lên, suy đoán Hoàng hậu tìm hắn rốt cuộc ngụ ý như thế nào, cái này sau lưng rốt cuộc là Vĩnh An Đại Đế ý tứ còn là chính nàng ý tứ, nếu như là Vĩnh An Đại Đế ý tứ mà nói, như thế mục đích rất dễ đoán chắc. nhưng nếu như chỉ là hoàng hậu đánh lấy Vĩnh An đại đế danh hào mà xuất từ chính mình chi ý mà nói, vậy ngụ ý, chỉ sợ cũng. Trần Xuyên không tự chủ được nghĩ đến trước đó trên triều đình hoàng hậu nhìn hắn ánh mắt kia, có thể cũng không đơn thuần. Bất quá như luận thế nào, hắn khẳng định là muốn đi, cuối cùng hoàng hậu là đánh lấy Vĩnh An đại đế danh hào mời hắn, không quản cái này sau lưng có phải là thật hay không có Vĩnh An đại đế ý tứ, thế nhưng nếu là hắn không đi, liền đều sẽ có vẻ hơi xem thường không tuân theo Vĩnh An, cho người ta sẽ lưu lại đầu để câu chuyện. Thái tử mặt hắn Trần Xuyên bây giờ có thể không cho, thế nhưng Vĩnh An đại đế mặt, vẫn là phải cho, dù sao đối phương bây giờ bên ngoài chính là thiên hạ chi chủ, hắn Trần Xuyên vẫn chỉ là thần tử. Nửa cái canh giờ sau đó, hoàng cung, ngự hoa viên. Nương nương, Trần Hầu đến. Cung nữ đi tới hướng Đoan Mục Tình không người báo cáo. Mau mời. Đoan Mục Tình nhất thời tâm thần rung một cái, trong đầu ngày nhớ đêm mong thân ảnh hiện hiện, nỗ lực đè xuống trong lòng kích động dùng chính mình bảo trì trang trọng yên bình, mở miệng nói. Trần Hầu mời. Ngự hoa viên cửa ra vào, Trần Xuyên tại cung nữ dẫn dắt phía dưới đi vào ngự hoa viên, rất mau nhìn đến ngự hoa viên bên trong cái đỉnh bên trong hoàng hậu Đoan Mục Tình. Đoan Mục Tình một thân màu đỏ chót cung trang cách ăn mặc, khí độ trang trọng, hiển thị rõ hoàng hậu uy nghi, bộ dáng thoạt nhìn chừng 30 tuổi, phong nhã hào hoa, dung nhan kiều mị, tựa như một đóa đang đua nở rực rỡ nhất thời tiết hoa đảo. Mà tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến hoàng hậu Đoan Mục Tình cùng một thời gian, Đoan Mục Tình ánh mắt cũng là rơi vào Trần Xuyên trên thân, trong nháy mắt cả người hai mắt thất thần, ngơ ngác nhìn xem Trần Xuyên, trong đầu ngày nhớ đêm mong thân ảnh cùng trước mắt người tới trùng hợp. Suy tư quân tâm tựa như tần hoài nước, ngày đêm chạy về hướng đông không ngừng thời gian. Đoan Mục Tình cảm giác chính mình hồn đều nhanh phải bay ra tới, hận không thể bay đến Trần Xuyên trên thân, bay tới Trần Xuyên tâm phòng, bất quá sau cùng, lý trí để cho nàng cường áp chế trong lòng cảm xúc ổn định lại, chung quanh còn có thị nữ, người hầu tại, chính mình nếu là không có thể khắc chế nội tâm tình cảm mà nói, không chỉ có sẽ hại chính mình, sẽ còn hại Trần Xuyên. Nương nương, Trần Hầu đến. Cung nữ đem Trần Xuyên đợi đến tiểu đình phía trước, không người nói. Các người đi xuống đi, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không phải tiến đến, bản cung cùng muốn thay mặt bệ hạ thật tốt chiêu đãi Trần Hầu. Đoan Mục Tình nỗ lực gáp chế trong lòng cảm xúc để cho mình yên tĩnh trở lại, nghe vậy khẽ vướt cảm dáng vẻ trang trọng nói. Vâng. Cung nữ cùng chung quanh cái khác người hầu nghe tiếng lúc này đều là lui ra. Không thích hợp. Gặp Đoan Mục Tình đem những người khác đi ra, Trần Xuyên lại nhất thời giật mình trong lòng, lấy hắn hôm nay thực lực, đối với các phương diện quan sát cảm giác thậm chí ân tình tự đều nhạy cảm đến một cái kinh người trình độ, cơ hồ tại Đoan Mục Tình mở miệng trong nháy mắt, cũng cảm giác được Đoan Mục Tình nội tâm chân thực cảm xúc, trong lòng hơi hơi siết chặt, trên mặt lặng lẽ nói: "Thân Trần Xuyên, bái kiến hoàng hậu nương nương." Trần Hầu không cần đa lễ, mời ngồi. Đoan Mục Tình tận lực gáp chế trong lòng cảm xúc cùng mừng rỡ, nghe vậy lại cười nói: "Trần Xuyên theo lời đi vào cái đỉnh tại Đoan Mục Tình đối diện ngồi xuống. Trần Hầu trung quân ái quốc, thực lực vô song, vì triều đình diệt trừ nghịch tặc, bình định phản loạn, công lớn chớ chỗ này, vốn nên sớm liền từ bệ hạ tự mình mở tiệc chiêu đãi Trần Hầu, bất quá bệ hạ chính vụ bận rộn, một mực không thể rút ra thời gian, hôm nay bản cung đặc biệt đại biểu bệ hạ chiêu đãi Trần Hầu, hy vọng Trần Hầu bỏ qua cho." Đoan Mục Tình lại nói, nỗ lực ngăn chặn chính mình trong lòng cảm xúc để cho mình biểu hiện yên bình. "Nương nương khách khí, ra sức vì nước, chính là xuyên nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Trần Hầu trung quân ái quốc, quả thật triều đình chi phúc, bệ hạ chi phúc, ta đại biểu bệ hạ kính trọng Trần Hầu một chén." Người kính rượu liền mời rượu, đứng lên hướng ta bên này ngồi là có ý gì? Trần Xuyên nhìn xem Đoan Mục hoàng hậu bưng rượu lên đi tới làm đến bên cạnh mình trên băng ghế đá thân ảnh, nhất thời trong lòng im lặng, trên mặt nhưng là lễ phép cười bồi nói: "Nương nương quá khách khí, vậy thần làm, nương nương tùy ý." Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Gặp Trần Xuyên uống xong, Đoan Mục Tình cũng tiểu hớp một cái, ngay sau đó lại nói: "Trần Hầu văn võ song toàn, không chỉ có võ đạo vô song, tài văn chương cũng là đương thế ít có. Hôm nay bản cung ngoại trừ thay mặt bệ hạ chiêu đãi Trần Hầu bên ngoài, chính mình cũng còn có cái tâm nguyện nho nhỏ thỉnh cầu, không biết Trần Hầu có thể đáp ứng không bản cung." "Nương nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần Xuyên có thể làm được, chắc chắn dùng hết khả năng." Trần Xuyên nói, trong lòng nhưng là hô to nguy. "Cũng không phải cái gì làm khó sự tình, bản cung chỉ là muốn hướng Hầu gia cầu một bài thơ, hy vọng Hầu gia có thể làm gốc cung viết một bài thơ, không biết Hầu gia có thể nguyện ý." Đoan Mục Tình cười nói: "Làm thơ? Đây là nàng lâm thời khởi ý, để cho Trần Xuyên cho mình viết một bài thơ, tốt nhìn một chút chính mình tại Trần Xuyên trong lòng ấn tượng hình tượng." "Làm thơ?" Trần Xuyên hơi hơi trầm ngâm xuống tới, nhìn xem Đoan Mục Tình, trong lòng lại là lấp loé không yên, hắn giờ phút này đã có thể 100% xác định, Đoan Mục Tình lần này mở tiệc chiêu đãi hắn mục đích tuyệt đối không thuần, vậy đáy mắt thần sắc, mặc dù cực lực che giấu, thế nhưng thời gian thỉnh thoảng bạo phát đi ra nóng bỏng chi sắc, đều cơ hồ muốn hiện ra lục quang, đây quả thực là muốn ăn hắn a. Chính mình nên làm cái gì, cho Vĩnh An đội nón xanh? Trần Hầu thế nhưng là làm khó. Đoan Mục Tình lại nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Xuyên, càng xem Trần Xuyên, chỉ cảm thấy trong lòng sao động càng mạnh. Trần Xuyên bộ dáng khí chất, không chỉ có đầu tiên nhìn qua cho người kinh vi thiên nhân, liền là nhìn kỹ nhìn lâu xuống, cũng là càng xem càng hoàn mỹ. Nàng đã cô độc quá lâu, mặc dù là cao quý hoàng hậu, nhưng nàng tâm, nhưng lại chưa bao giờ khoái hoạt, thẳng đến gặp trước mắt Trần Xuyên. Đối mặt Đoan Mục hoàng hậu sáng rực cơ hồ không che giấu được ánh mắt, Trần Xuyên nhưng là trong lòng bất đắc dĩ. Vì cái gì thế gian nữ tử trung quy đều muốn dồn ép hắn đi vậy tào tặc sự tình, nếu thật như thế, hắn Trần Xuyên há lại dị tào tặc ư? Chương 429, vô đề. Thế nhưng là bản cung để cho Trần Hầu làm khó, là bản cung lâm thời khởi ý có chút mạo muội, nếu như thế. Gặp Trần Xuyên nhất thời không nói gì, Đoan Mục Tình cho là có chút khó đến Trần Xuyên, lúc này lại nói, đang muốn thu hồi thỉnh cầu. Nương nương nói quá lời, có thể vì nương nương làm thơ, là thần chi vinh hạnh, há lại sẽ mạo muội, thần chỉ là tại suy nghĩ, cái dạng gì thơ, mới xứng với nương nương khuynh quốc khuynh thành. Trần Xuyên chắp tay khách khí mỉm cười nói, ngay sau đó ánh mắt mở sáng. Có rồi. Đoan Mục Tình cũng nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, chờ mong nhìn hướng Trần Xuyên, ngay sau đó chỉ nghe Trần Xuyên chậm rãi nói. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoàn, trường đắc quân vương đái tiếu khán, giải thích xuân phong vô hạn hận, hoàng đỉnh thành nội ỷ làng cán. Đây là Lý Thái Bạch thanh bình điều, vẹn vẹn chỉ là tối hậu một câu Trần Xuyên đem Trầm Hương đỉnh Bắc đổi thành hoàng đỉnh thành bên trong, hơi hơi đổi lại một cái địa danh. Thường đắc quân vương đái tiếu khán. Đoan Mục Tình nghe xong trong nháy mắt trong lòng run lên, trong lòng kinh hỉ cùng lúc lại là lòng tràn đầy ưu hoán thống khổ ngăn không được bạo phát đi ra lấp đầy nội tâm, đặc biệt là nghe lấy Trần Xuyên câu này thường đắc quân vương đái tiếu khán. Nàng 15 tuổi tiến cung, 20 tuổi liền được phong làm hoàng hậu, thế nhân đều coi là Vĩnh An đối với nàng sủng ái có thừa, hậu cung giai lệ 3.000 người, 3.000 sủng ái tại một thân, nhưng chỉ có chính nàng biết, Vĩnh An phong nàng là sau đó. Nguyên nhân chủ yếu bất quá là bởi vì nhìn chúng sau lưng nàng toàn bộ Đoan Mục ra lực lượng mà thôi. Trên thực tế, tự nàng 15 tuổi vừa bắt đầu tiến cung, Vĩnh An liền đã thân thể không tốt, nhân lão thể nhược, sau đó sáng lập kỳ sĩ phủ sau đó, càng là cả ngày trầm mê trường sinh, sớm đã hơn 10 năm chưa hề chạm qua nàng. 15 năm, dòng dã 15 năm, loại này trống rỗng tịch mịch cô độc, có ai có thể hiểu được nàng. Hầu ra, Đoan Mục Tình lại ức chế không nổi trong lòng cảm xúc. Chỉ hận không phải bây giờ liền trực tiếp cùng Trần Xuyên cao chạy xa bay, rời đi cái này hoàng thành, cái gì hoàng hậu, cái gì mẫu nghi thiên hạ, không cần cũng được. Làn gió thơm đập vào mặt, Đoan Mục hoàng hậu toàn bộ thân thể đột nhiên hướng Trần Xuyên nghiêng xuống dưới. Nương nương. Trần Xuyên bị Đoan Mục Tình cử động giật nảy mình, đây chính là ban ngày a, nhanh chóng thần niệm một động cho toàn bộ ngự hoa viên bao phủ một tầng cách âm cảnh báo pháp lực kết giới, phòng ngừa bị người khác nghe đến hoặc là có người đột nhiên xông tới nhìn thấy. Hai tay chống tiếp lấy Đoan Mục Tình trực tiếp đảo lại thân thể. Nương nương ngươi say rồi. Rượu không say lòng người người tự say, bản cung chi tâm, Trần Hầu chẳng lẽ còn không có cảm nhận được sao? Đoan Mục Tình hai tay phản bắt lấy Trần Xuyên hai tay, hai mắt như làn thu thủy đầy nước. Bản cung không cầu quá nhiều, chỉ hy vọng sau này Hầu ra lúc nào nghĩ tới bản cung, có thể đến xem bản cung liền đủ hài lòng. Nương nương, gọi ta tiểu tình. Không đợi Trần Xuyên lại nhiều nói. Hắn đôi môi liền đã trực tiếp bị Đoan Mục hoàng hậu cắn. Ta cùng vậy tào tặc lại có gì dị? Trần Xuyên trong lòng buồn bã hô, kỳ thực lấy hắn thực lực cùng phản ứng, liền xem như Đoan Mục tỉnh thật muốn mạnh hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phản ứng ngăn trở, thế nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi nhìn xem Đoan Mục tỉnh đích thân lên đến thời điểm, rõ ràng trong lòng nghĩ là không thể, thế nhưng thân thể lại không bị khống chế thế mà không có ngăn trở. Một cái canh giờ sau đó, người tới. Đoan Mục tỉnh chỉnh lý tốt quần áo, tại Trần Xuyên trợ giúp phía dưới thanh trừ xong mùi vị khác thường, xác định lại không có cái gì dị sắc dấu vết sau đó, lúc này đối ngự hoa viên ngoài cửa hô. Trần Xuyên cũng theo đó không lưu dấu vết hủy bỏ rơi pháp thuật. Cung nữ cùng thái giám nghe tiếng lập tức đi tới. Trần Hầu trung quân ái quốc, thực lực vô song, quả thật giường cột nước nhà, bệ hạ chi cánh tay đắc lực, nếu có thời gian, có thể nhất định phải thêm đến trong nội cung ngồi một chút. Đợi cung nữ cùng thái giám đi tới, Đoan Mục Tình liền mở miệng nói. Khôi phục lại trước kia trang trọng uy nghi hoàng hậu thái độ. Có thể vì nước hiệu lực, vì bệ hạ tận trung, cũng là thần chi phúc phận. Trần Xuyên cũng lập tức chắp tay nói, hai người thần sắc hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị dạng dấu vết, thoạt nhìn thật sự giống như hai cái một cái vì quân chủ chia sẻ chiêu đái trọng thần hoàng hậu, một cái trung quân ái quốc thần tử. Đợi bản cung thật tốt đưa tiễn hầu ra. Đoan Mục Tình liền hướng bên cạnh người hầu phân phó nói, một mặt xuất phát từ nội tâm, từ trong ra ngoài thỏa mãn mỉm cười. Vâng. Trần Xuyên đi theo người hầu rời đi, Đoan Mục Tình đi theo lại gọi người hầu lấy ra bút mực giấy nghiên. Vừa rồi Trần Hầu ứng bản cung yêu cầu vì bản cung làm một bài thơ, bây giờ bản cung đem cái này thơ viết xuống đến, các ngươi cầm đi cho bệ hạ xem qua, thuận tiện đem bản cung mở tiệc chiêu đái Trần Hầu sự tình cũng cùng bệ hạ hồi báo một chút. Đoan Mục Tình đem Trần Xuyên trước đó làm vậy bài thơ đưa cho người hầu nói. Nàng biết, chính mình hiện tại mở tiệc chiêu đái Trần Xuyên sự tình khẳng định là không gạt được, cô nam quả nữ, coi như không có chứng cứ, cũng khó tránh khỏi sẽ có người suy nghĩ nhiều suy đoán, truyền đến Vĩnh An trong thai. Cho nên nàng dứt khoát lấy chủ động ứng bị động, trực tiếp đem Trần Xuyên vì chính mình làm thơ cùng sự tình cho Vĩnh An hồi báo đi qua. Vừa vặn Trần Xuyên làm thơ cũng đúng lúc hợp nền, một câu thường đắc quân vương đái tiếu khán càng là tốt chi liền tốt, bài thơ này đưa qua, lấy Vĩnh An tính cách, nhìn thấy câu này khẳng định sẽ cho rằng là nàng bất mãn nhiều năm như vậy vắng vẻ, cho là nàng là đang mượn Trần Xuyên cái này thơ trong bóng tối hướng hắn phàn nàn, dạng này mà nói Vĩnh An đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa hoài nghi nàng cùng Trần Xuyên. Thậm chí nói không chừng lo lắng nàng phiền chính mình vì đi ra nàng sẽ. Còn thêm cổ vũ nàng tiếp kiến chiêu đãi Trần Xuyên. Tiếp đó, Vĩnh An tâm tư thật đúng là bị Đoan Mục Tình cho đoan chúng. Từ hàng đại điện, nhìn xem Đoan Mục Hoàng hậu phái tới hồi báo người hầu cùng trong tay thơ. Thường đắc quân vương đái tiếu khán. Hoàng hậu đây là tại mượn cái này thơ trong bóng tối hướng mình phàn nàn vắng vẻ nàng A. Bất quá mình bây giờ thần đạo sắp đến, nào có trong lòng để ý tới những này, lại nói, nữ nhân mà thôi. Há có thể cùng mình đại nghiệp so sánh, chờ chính mình thần đạo thành công, trở thành thiên đế, nữ nhân còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vừa vặn, vô song hầu thực lực xác thực bất phàm, hôm nay chính mình thần đạo chưa thành, còn cần nhân tài bực này hỗ trợ ổn định triều đình trấn nhiếp thiên hạ, nhưng là mình lại hoàn mỹ hăn chú ý, vừa vặn có thể để cho hoàng hậu hỗ trợ thêm chiêu đại ổn định đối phương chi tâm cho mình sử dụng, liền nói ngay. Hoàng hậu vì chấm chia sẻ, chấm lòng rất an ủi, trở lại cáo chi hoàng hậu, chấm sự vụ bận rộn. Không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng quả thật có chút lãnh đạm Trần Hầu bực này trung quân ái quốc chi sĩ, trở lại chuyển chấm lời nói, để cho hoàng hậu nương nương cần phải đa số chấm thật tốt chiêu đãi Trần Hầu, Trần Hầu là giường cột nước nhà, các không thể để cho Trần Hầu bởi vì chấm sự vụ bận rộn hoàn mỹ chiêu đãi mà lấy vì chấm khinh thị chỗ thất vọng đau khổ. Dạng này đã đuổi hoàng hậu sẽ không tới phiền chính mình, còn có thể thông qua hoàng hậu ổn định Trần Xuyên tâm, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Vĩnh An trong lòng đều ngăn không được vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Vâng. Hoàng hậu phái tới người hầu cũng là lập tức lĩnh mệnh rời đi. A, bệ hạ thật như vậy nói, để cho bản cung nhiều nhiều chiêu đãi Trần Hầu. Một lát sau, nhìn xem trở lại người hầu, Đoan Mục Tình đè nén vui sướng trong lòng nói. Vâng, bệ hạ nói chuyện lạ vụ bận rộn, không rảnh quan tâm chuyện khác, không khỏi để cho Trần Hầu cho là bệ hạ khinh thị mà thất vọng đau khổ, cho nên để cho nương nương thay thế bệ hạ nhiều nhiều chiêu đãi Trần Hầu. Người hầu chi tiết nói. Bản cung rõ ràng, nếu bệ hạ đều nói như vậy, vậy bản cung tự nhiên tận tâm tận lực, thật tốt chiêu đái Trần Hầu, vì bệ hạ chia sẻ. Đoan Mục Tình lập tức ngữ khí kiên định nói. Một bên khác, đi ra hoàng thành trở lại Lâm Gia Nguyện Trần Xuyên nỗi lòng cũng đã triệt để tỉnh táo lại, mặc dù trở thành tào tặc trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thế nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ý, chắc chắn trước mắt, ngẫm lại thế nào đem lợi ích làm đến lớn nhất mới là quan trọng nhất. Như là đã cùng Đoan Mục Hoàng hậu phát sinh quan hệ, vậy sao không trực tiếp chắc chắn điểm ấy triệt để cầm xuống Đoan Mục Tình? Nhường lợi ích tối đại hóa, dạng này sau này cản Triệu sụp đổ sau đó, chính mình vừa vặn có thể sử dụng Đoan Mục Tình hoàng hậu thân phận thay thế Triệu thị, mà lại Đoan Mục Tình sau lưng Đoan Mục gia cũng năng lượng không nhỏ, chính là thiên hạ ít ỏi thế gia một trong, năng lượng to lớn, tại trong triều ảnh hưởng địa vị càng là hết sức quan trọng. Cầm xuống hoàng hậu Đoan Mục Tình, tiếp đó coi đây là mối quan hệ thu hoạch Đoan Mục gia lực lượng ủng hộ. Dứt khoát lại đem Triệu Khinh Vũ cũng cầm xuống, dạng này sau này cản Triệu sụp đổ Triệu thị nam nhân đều chết sạch. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận sử dụng hoàng hậu Đoan Mục Tình cùng trưởng công chúa Triệu Khinh Vũ hai người thân phận đến nhập chủ thay thế Triệu thị. Bất quá dạng này mà nói, có phải hay không quá vô sỉ chút? Ta Trần Xuyên thật muốn đi cái kia tào tặc sự tình không thành. Chương 430, Đoan Mục Tình ý tưởng. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, sắc trời tối xuống, liền đóng cửa để cho tôi tớ lấy chính mình ra ngoài không tại phủ dinh làm lý do đuổi mấy đám tới cửa người, Trần Xuyên ăn xong cơm tối. Mặc dù hắn trước đó đã rõ ràng cự tuyệt những người kêu biểu thị vô tâm triều đình tranh đoạt, thế nhưng luôn có chút ít chưa từ bỏ ý định, đối với cái này Trần Xuyên chỉ có thể tiếp tục đuổi. Một đêm yên bình, hôm sau, ân khoa thi thiên tử bắt đầu thi một ngày chính thức đến nơi. Mặt trời còn chưa dâng lên, trường thi ngoài cửa lớn liền đã lít nha lít nhít tụ mãn kinh thành bản địa cùng thiên hạ các nơi khác đến đây đi khảo học tử. Phóng tầm mắt nhìn tới có tới trên vạn người, cũng may mắn trường thi bên ngoài đất trống cũng đủ lớn. Nếu không nếu là bình thường đường phố đạo môn phía trước mà nói, toàn bộ ngoài cửa lớn đường phố đều chỉ sợ đã chật như nêm tối. Thời gian đã đến, thí sinh vào bàn. Thời gian đến giờ tị, theo giám khảo ra lệnh một tiếng, chúng học sinh theo thứ tự có thứ tự vào bàn, Trần Xuyên cũng đi theo đám người phía sau, đi vào trường thi. Trần Hầu mời tới bên này, ngài bàn thi ở bên kia, hạ quan mang ngài đi qua. Tiến nhập trường thi, học sinh bắt đầu phân phân dò số tìm chỗ ngồi, trong đó một cái phụ trách giám khảo lập tức định nọt hướng Trần Xuyên đi tới nói. Tuy nói khoa cử tương đối công bằng, thế nhưng cái này công bằng, cũng chỉ là đối lập, bởi vì chế độ là chết, người lại là sống, mà chỉ cần là người, liền tránh không được tư tâm. Bọn họ những này giám khảo có lẽ đối mặt cái khác học sinh không cần quá để ý, thế nhưng đối mặt Trần Xuyên, há có thể không thèm để ý, nịnh bợ càng là đến cũng không kịp. Vậy liền làm phiền. Trần Xuyên cũng không khách khí, chắp tay cười nói, có người cho mình dẫn đường, có đặc quyền, làm gì không cần. Rất nhiều người thống hận đặc quyền giai cấp, nhưng nguyên nhân chủ yếu, bọn họ thống hận kỳ thực chỉ là người khác có được đặc quyền mà chính mình không có đặc quyền mà thôi. Một khi chính mình cũng có rồi đặc quyền, kết quả kia tất nhiên liền là thật là thơm. Rất nhanh, tại giám khảo dẫn dắt xuống, Trần Xuyên trực tiếp tìm tới chính mình bản thi, cái này giám khảo rõ ràng cũng là sớm liền nhớ cho kỹ hắn bản thi vị trí. Đem Trần Xuyên đưa đến bản thi sau đó giám khảo cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi ra, mặc dù trong lòng có tâm nịnh bợ Trần Xuyên, thế nhưng nơi này dù sao cũng là trường thi chung quanh còn có rất nhiều học sinh nhìn xem, biểu hiện nịnh nọt quá mức cũng không tốt, mà lại hăng quá hóa dở. Một lát sau, bài thi phát xuống, lần này ân khoa thi thiên tử chính là bắt đầu. Lần này khoa khảo cùng thi quận khác biệt, so sánh với thi quận mà nói, ngoại trừ nguyên bản thi quận chỗ thi kinh nghĩa, sách luận, văn trường ba khoa bên ngoài. Còn nhiều thêm thứ tư khoa, binh võ. Cái gọi là binh võ, cũng chính là binh pháp, mặc dù thế giới này thiên nhân cường giả mới là chúa tể trái phải hết thệ tồn tại, thế nhưng lúc bình thường, tại thiên nhân không xuất thủ tình huống phía dưới, hành binh đánh trận chủ yếu vẫn là dựa vào thiên nhân phía dưới đại lượng quân đội, cho nên binh võ cái này một khối cũng không thể thiếu. Cũng thành đại càn khoa cử thi thiên tử tất thi khoa mục. Bất quá điểm này đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải vấn đề, mặc dù binh pháp cái này một khối hắn không có quá nhiều nghiên cứu, thế nhưng chỗ đọc chỗ duyệt binh pháp thư tịch cũng tuyệt đối có thể nói là thông hiểu cổ kim, thế giới này đủ loại binh pháp thư tịch, Trần Xuyên không nói mình đã toàn bộ xem xong, thế nhưng ít nhất hơn phân nửa trở lên binh pháp loại thư tịch, hắn cũng đã nhìn qua, còn có thế giới này thư tịch bên trên có ghi chép lịch sử, hắn hôm nay càng là rõ như lòng bàn tay. Vô luận là binh võ cũng tốt, cũng hoặc là kinh nghĩa, sách luận, văn chương ba khoa, đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói, hoàn toàn đều là dễ như trở bàn tay. Lấy Trần Xuyên hôm nay học thức, đừng nói cao chúng, liền là trạng nguyên, đều là 10 phần chắc 9 sự tình. Bài thi phát xuống, khoa khảo chính thức bắt đầu, thứ nhất khoa là kinh nghĩa, cơ bản đều là một chút học bằng cách nhớ đồ vật. Đối với không nhớ được người mà nói loại này khảo thí liền là một loại tra tấn, vò đầu bức thai đều nghĩ không ra, thế nhưng đối với nhớ được người. Vậy liền hoàn toàn là huy sái tự nhiên. Vẹn vẹn chỉ dùng chốc lát thêm hai khắc cũng chưa tới thời gian, Trần Xuyên liền trực tiếp đáp xong toàn bộ bài thi, so sánh lần trước thi quận, tốc độ của hắn nhanh hơn. Tiếp đó nộp bài thi. Sau đó 3 ngày, liền lần lượt thi xong sách luận, binh võ, văn chương ba khoa. Đến tận đây, lần này ân khoa thi thiên tử 4 ngày 4 khoa toàn bộ thi xong, lúc này, Đoan Mục hoàng hậu người lại lần nữa đến nơi, mời Trần Xuyên vào cung dự tiệc. Yến hội sau đó, Đoan Mục tình mặt như hoa đào, nâng lên Xuân Y đã lui đôi mắt đẹp nhìn hướng Trần Xuyên. Hầu ra, nếu không ngươi dẫn ta đi thôi, trong cung này, tình nhi thật tại một khắc đều không muốn chờ lâu, chỉ muốn cả ngày lẫn đêm bồi tại hầu ra bên cạnh, tại hầu ra khảo thí cái này 4 ngày bên trong, tình nhi không giờ khắc nào không tại nghĩ đến hầu ra. Đoan Mục tình hai mắt chờ mong nhìn xem Trần Xuyên, không có cùng Trần Xuyên phát sinh quan hệ trước đó, nàng ngày nhớ đêm mong, nghĩ thầm dù chỉ là một lần, cũng thế sinh không tiếc, thế nhưng phát sinh quan hệ sau đó. Nàng phát hiện chính mình cơ hồ một khắc đều khó mà chịu đựng, chỉ hận không phải cả ngày lẫn đêm đều có thể cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, cái này thỏa thỏa tình yêu cùng nhiệt sơ kỳ tâm lý. Tại lúc trước gần khoa khảo thí 4 ngày thời gian bên trong, nàng không biết bao nhiêu lần muốn trực tiếp đi tìm Trần Xuyên. Ngươi nếu theo ta đi, Vĩnh An nhất định truy tra. Trần Xuyên không có trực tiếp phản đối, mà là chỉ ra sự thật nói. Nguyên bản thụ cảm tính chi phối Đoan Mục tình nhất thời trong lòng giật mình, lập tức tỉnh táo tỉnh ngộ lại. Chính mình cùng Trần Xuyên đi thẳng một mạch là nhỏ, thế nhưng tiếp sau đó mang đến ảnh hưởng, lại là khó có thể chịu đựng. Chính mình nếu là đi theo Trần Xuyên chạy, coi như thất thần không biết quỷ không hay, thế nhưng một khi nàng tiêu thất, cái kia toàn bộ triều đình nhất định chấn động, Vĩnh An cũng tất nhiên sẽ truy tra, đến lúc đó một khi nàng cùng Trần Xuyên quan hệ lộ ra ánh. Sáng ra tới, vô luận là nàng còn là Trần Xuyên, đều đem triệt để lọt vào tuyệt địa, hai người danh dự cũng đem triệt để quét dọn. Là tình nhi xung động. Đoan Mục Tình trong mắt thần sắc không khỏi ảm đạm xuống, ngay sau đó lại như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói: "Hôm nay Triệu thị suy yếu, Vĩnh An vô đạo, toàn bộ Cản Triệu lão đảo muốn ngã, thiên hạ sớm có Cản Triệu khí số đã hết chi ngôn, các thế lực lớn nhìn chằm chằm, trong bóng tối trợ giúp, chỉ chờ Cản Triệu một khi sụp đổ tranh giành thiên hạ, ta Đoan Mục gia tuy không muốn tranh bá, nhưng từ lâu kín đáo chuẩn bị có khác chọn minh chủ chi tâm, hầu gia anh minh thần võ, thiên hạ vô song, có thể lấy Triệu thị mà thay vào, nếu hầu gia hữu tâm, ta có thể làm hầu gia thuyết phục trong tộc, tin tưởng. Nếu hầu gia có thay thế Triệu thị chi tâm mà nói, ta Đoan Mục thị cũng chắc chắn nguyện ý hết sức giúp đỡ phụ tá hầu gia." Nói đến đây, Đoan Mục Tình toàn bộ ánh mắt đều sáng lên, thân là hoàng hậu, nàng tự nhiên không có khả năng đối với thiên hạ thế cục không có chút nào hiểu rõ, sau lưng tự nhiên cũng không có khả năng không có chút nào trợ lực, nàng sở tại Đoan Mục gia liền là đương thế ít ỏi thế gia một trong, đã truyền thừa hơn ngàn năm lâu, thế lực cũng phân bố triều đình cùng thiên hạ. Chính là bởi vì có Đoan Mục gia cái này hậu thuẫn, Đoan Mục Tình mới có thể ổn thỏa hoàng hậu chức vị, mà Đoan Mục gia cũng thông qua nàng hoàng hậu chi vị thu hoạch rất nhiều lợi ích tiện lợi, củng cố Đoan Mục gia tại triều đình địa vị. Hôm nay thiên hạ thế cục, coi như mỗi ngày ngồi trong hoàng cung, Đoan Mục Tình từ lâu từ gia tộc tin tức đường dây hiểu rõ đến thiên hạ hôm nay tình huống, biết rõ hôm nay Cản Triệu đã lảo đảo muốn ngã, thậm chí liền nàng Đoan Mục gia cũng đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị lấy ứng đối Cản Triệu sụp đổ bố cục mặt. Đoan Mục gia thực lực bản thân có hạn, cộng thêm trong tộc cũng không có quá mức xuất chúng có hy vọng thành lòng chi người, cho nên Đoan Mục gia đối với mình định vị cũng rất rõ ràng, đó chính là nếu như Cản Triệu sụp đổ, liền tìm cái khác minh chủ phụ tá, chỉ có điều trước mắt vị trí còn không có tìm được một cái rõ ràng tốt mục tiêu, thế nhưng nếu như Trần Xuyên hữu tâm mà nói, cái kia lấy Trần Xuyên thực lực cùng tiềm lực, lại thêm nàng bây giờ cùng Trần Xuyên quan hệ, nàng hoàn toàn có. Hoàn toàn chắc chắn, trong tộc tuyệt đối sẽ nguyện ý ủng hộ phụ tá Trần Xuyên. Mà nếu như Trần Xuyên có tranh long chi tâm mà nói, như thế một khi Cản Triệu sụp đổ, nàng liền có thể triệt để quang minh chính đại cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, cuối cùng hoàng triều sụp đổ hoàng hậu khác gả cũng không phải cái gì hiếm thấy nhận không ra người sự tình. Trần Xuyên nghe vậy nhìn hướng Đoan Mục Tình. Quả nhiên, nữ nhân sẽ ảnh hưởng nam nhân thành công tốc độ, thế nhưng phú bà tuyệt đối sẽ không, ngược lại sẽ trợ nam nhân tăng tốc thành công bước chân. Đoan Mục Tình sở tại Đoan Mục gia chính là thiên hạ hôm nay ít ỏi thế gia một trong, truyền thừa hơn ngàn năm, trải qua nay Triệu, Tiền Yến, lại Tiền Triều mấy người ba cái hoàng triều đều chưa từng ngã xuống, gia tộc thế lực cũng mười phần to lớn, ngoại trừ có thiên nhân tọa trấn bên ngoài, thế lực phát triển càng là phân bố triều đình cùng thiên hạ các nơi. Nếu như Đoan Mục Tình có thể thuyết phục Đoan Mục gia ủng hộ hắn mà nói, lấy Đoan Mục gia năng lượng lại thêm Đoan Mục Tình hoàng hậu thân phận, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hiếm có trợ lực. Càng Triệu nếu tại vậy bản hầu liền mãi mãi cũng là triều đình chi thần, nhưng nếu như sẽ có một ngày Cản Triệu sụp đổ, vậy bản hầu có thể tự thay vào đó tranh giành thiên hạ. Đoan Mục Tình nhất thời ánh mắt sáng rõ, nhanh chóng lại nói: "Tình nhi chắc chắn toàn lực trợ giúp hầu gia, ngày nào đó Cản Triệu sụp đổ, hầu gia có thể trực tiếp nhập chủ kinh thành mang thiên tử lấy khiến chư hầu, tình nhi có thể lấy hoàng hậu thân phận đại biểu Cản Triệu ủng hộ hầu gia, đến lúc đó chỉ cần tìm cái Triệu thị trẻ con là có thể. May mắn Vinh An đại đế không ở nơi này, nếu không nếu như là nhìn xem một màn này nghe lấy hai người đối thoại, chỉ sợ được bản thân tức chết đi qua, chính mình hoàng hậu thế mà liền là như thế thay thế hắn chiêu đãi Trần Xuyên, gian phu dâm phụ." Trần Xuyên cảm thấy, nếu như là đặt ở kiếp trước bên trong, mình tuyệt đối là loại kia cho người phỉ nhổ siêu cấp tà ác trùm phản diện, ít nhất cũng là tào tặc một loại. Bất quá tào tặc có hai điểm không bằng hắn, một cái là nhan giá trị, lại một cái liền là thực lực. Hơn một cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên lại lần nữa đi ra hoàng cung. Không thể tại hoàng cung cùng Đoan Mục Tình đợi quá lâu, nếu không quá lâu sẽ cho người hoài nghi. Một mình nhàn nhã tản bộ trở lại Trúc Lâm Hải Các, vừa rồi tới cửa, liền đem một cỗ xe ngựa dừng nhà mình cửa chính, bên cạnh đi theo một đội 10 cái người hầu. Đội ngũ cũng chú ý tới hắn, ngay sau đó xe ngựa màn xe kéo ra, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi gần 50 tuổi nam tử từ xe ngựa bên trong đi ra, xa xa hướng Trần Xuyên chắp tay cười nói: "Tông gặp qua Trần Hầu, không mời mà tới, mạo muội đến thăm, mong rằng Trần Hầu đừng nên trách." Nhìn thấy bóng người, Trần Xuyên cũng là trong nháy mắt thần sắc ngưng lại, ngay sau đó cũng cười nói: "Nguyên lai là Tông Thái tử Điện Hạ." Chương 431, tính toán. Người tới dĩ nhiên chính là Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông. Mặc dù là Thái tử, nhưng là Triệu Tông bộ dáng thoạt nhìn cũng không trẻ tuổi, hơn 40 tuổi gần 50 tuổi bộ dáng, mà hắn số tuổi thật sự cũng xác thực đã là hơn 50 tuổi, tu vi không cao, chỉ là võ đạo hậu tiên. Dáng người trung đẳng, một thân Thái tử giao long bào, khí độ uy nghiêm. Khuôn mặt coi như anh Tuấn, bất quá một đôi mắt ưng một dạng con mắt cho người ta một loại âm ế cảm giác. Trần Xuyên nhìn xem Triệu Tông, trong lòng đã đại khái đoán ra đối phương ý đồ đến, bất quá ngoài miệng vẫn lễ phép tính chất hỏi. Không biết Thái tử Điện Hạ đến đây, có chuyện gì quan trọng? Triệu Tông ánh mắt cũng nhìn xem Trần Xuyên, gặp Trần Xuyên khuôn mặt khí độ, cơ hồ ánh mắt nhìn đến Trần Xuyên trong nháy mắt chính là đáy mắt thần sắc sáng lên, nói thầm một tiếng quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, danh bất hư truyền, trong lòng cũng càng thêm kiên định ý muốn lôi kéo. Nghe nói Trần Hầu đại danh, Tông trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, sớm liền muốn tự mình tới tiếp kiến một phen, bất quá trước đó ân khoa sắp đến, lo lắng quấy rầy đến Trần Hầu chuẩn bị kiểm tra, cho nên một mực chưa hề đến đây, hôm nay ân khoa kết thúc, đặc biệt đến đây tiếp kiến một phen. Nói xong Triệu Tông chắp tay hướng Trần Xuyên hơi hơi không người thi lễ một cái, tư thái phóng rất thấp, có thể nói là cho đủ Trần Xuyên mặt mũi. Có câu nói là hạ mình cầu hiền nhất định được hiện tại, mặc dù trước đó phái tới người vài lần đều bị Trần Xuyên cự tuyệt, thế nhưng Triệu Tông trong lòng cũng không hề hoài. Hôm nay đặc địa tự mình tới tiếp kiến, tin tưởng mình chỉ cần biểu hiện đầy đủ tôn trọng lễ ngộ, Trần Xuyên cũng tất nhiên sẽ bị chính mình thành tâm chỗ đả động, từ đó giúp đỡ chính mình. Một khi nhận được Trần Xuyên ủng hộ, như thế lấy Trần Xuyên thực lực cộng thêm hắn thủ hạ trước mắt thế lực, vậy hắn tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian cướp đoạt hoàng vị, mà một ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Hắn Triệu Tông đã 52 tuổi, thiên hạ há có 52 tuổi thái tử, liền xem như hắn cản Triệu trong lịch sử, đều chưa từng có qua. Mặc dù hắn Triệu thị tiên tổ rất nhiều đế vương bên trong, có một ít đặt chân qua tiên thiên thậm chí đặt chân thiên nhân đế vương, thế nhưng những này đế vương tối đa cũng liền là tại vị một đoạn thời gian tối đa 20 năm trái phải sau đó liền sẽ chủ động thoái vị đem đế vị chuyển cho thái tử kế vị, mà Vĩnh An cũng đã chiếm lấy đế vị hơn 30 năm, mà lại không có chút nào thối vị nhượng chức ý tứ, tiếp tục như vậy tiếp nữa, hắn cái này thái tử chẳng phải là muốn chết giả. Mấu chốt nhất là, tự Phổ Độ Từ Hàng trở thành quốc sư trợ giúp Vĩnh An tu luyện thần đạo sau đó, Vĩnh An tựa hồ thật đã bắt đầu hướng thần minh trưởng sinh phương diện chuyển biến, bộ dáng đem so với phía trước đã rõ ràng trẻ tuổi không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ mình muốn làm cả một đời thái tử? Tự nhiên không có khả năng, Triệu Tông tuyệt không cam tâm làm cả một đời thái tử, thiên hạ há có cả một đời thái tử. Cho nên Triệu Tông giờ phút này trong lòng vạn phần muốn tranh thủ thu hoạch được Trần Xuyên hảo cảm ủng hộ. Bởi vì chỉ dựa vào cho hắn mượn mình bây giờ thủ hạ thế lực cùng sau lưng ủng hộ, còn cũng không đủ chắc chắn có thể cầm xuống hoàng vị, thế nhưng nếu có Trần Xuyên ủng hộ mà nói vậy liền không đồng dạng, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực, hiện nay trên triều đình còn có ai có thể cản, ngoại trừ đại tướng quân vệ Vô Song bên ngoài, tuyệt không người thứ hai là Trần Xuyên địch thủ, chỉ cần Trần Xuyên nguyện ý ủng hộ hắn, vậy hắn lập tức cũng dám trực tiếp khởi binh đoạt vị. Mạo muội thăm hỏi, mong rằng Trần Hầu đừng nên trách. Triệu Tông lại nói, không có chút nào một cái thái tử ra đỡ, đối Trần Xuyên tỏ ra cung kính lễ ngộ đầy đủ. Bất quá cũng chính là lần này tư thái, ngược lại làm cho Trần Xuyên có chút không tốt trực tiếp đổi người, cuối cùng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Triệu Tông đối với hắn dạng này lễ ngộ đầy đủ, nếu là hắn trực tiếp quấy nhiễu, ngược lại có vẻ hơi bất cận nhân tình không có ý tứ. Thái tử điện hạ khách khí, muốn nói bái phỏng, cũng nên là thần chủ động đi bái phỏng thái tử điện hạ mới là, sao dám làm phiền thái tử điện hạ tự thân lên cánh cửa, bất quá nếu tới liền cùng một chỗ vào phủ ngồi một chút uống chén trà đi, mời. Triệu Tông nghe vậy nhất thời trong lòng một vui, nhanh chóng cũng nói. Hầu ra mời. Nói xong lại đối một loại người hầu nói. Các ngươi đều ở lại bên ngoài. Vâng. Trần Xuyên đem Triệu Tông đưa vào phủ dinh, mà tại đường phố nơi xa một chỗ cho người khó mà phát giác trong phòng. Vài đôi ánh mắt cũng đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Trần Xuyên đem Triệu Tông mang vào phủ dinh hình tượng, sắc mặt biến hóa. Nhanh, nhanh đi hồi báo Thái tử điện hạ. Tần Vương cùng Vô Song Hầu gặp mặt. Lại là những người này dĩ nhiên chính là Tây Thái tử Sở Vương Triệu chính người. Một lát sau, Tây Cung. Cái gì, Triệu Tông nhìn thấy Vô Song Hầu, còn bị Vô Song Hầu mời vào phủ dinh. Nhìn trước mắt một mực giám thị lấy Lâm Gia Nguyện trở lại báo tin thủ hạ, biết được Triệu Tông nhìn thấy Trần Xuyên đồng thời bị Trần Xuyên mời đến phủ dinh tin tức, Triệu chính nhất thời biến sắc. Hắn trước đó mới tự thân lên cánh cửa, thế nhưng ăn bế muôn canh, bây giờ Triệu Tông đi qua lại nhận được Trần Xuyên tiếp đãi. Hai tướng so sánh tương phản xuống, toàn bộ sắc mặt nhất thời khó coi xuống tới, trong lòng có một loại phẫn nộ, bất quá nhiều hơn là lo lắng, Triệu Tông vốn là hắn đối thủ lớn nhất, bây giờ Trần Xuyên lại tiếp đãi Triệu Tông, vạn nhất Trần Xuyên thật đáp lại ủng hộ Triệu Tông, kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính tin tức. Tiếp tục đi giám thị, có tin tức gì thứ nhất thời gian trở lại hướng ta hồi báo. Vâng. Lại đưa tay phái xuống phái trở lại giám thị, ngay sau đó Triệu Tông quay đầu nhìn hướng phía sau văn sĩ. Cái kia Vô Song Hầu không thấy vốn thái tử lại tiếp đãi Triệu Tông, chẳng lẽ hắn trong lòng có ý Triệu Tông không thành, nếu thật là dạng này, một khi hai người này liên hợp mà nói, quyển kia thái tử. Phía sau mà nói Triệu chính còn chưa nói hết, thế nhưng ý thức đã không cần nói cũng biết. Không biết chuyện này tiên sinh thế nào xem. Không thể không đề phòng. Trung niên văn sĩ sắc mặt cũng trang nghiêm lên, hắn đối Tần Vương Triệu Tông đồng thời không có quá để vào mắt, thế nhưng nếu như Vô Song Hầu Trần Xuyên ủng hộ Triệu Tông mà nói, vậy liền không thể không thận trọng đối đãi. Tiên sinh có thể có thượng sách. Triệu Chính lại hỏi, trung niên văn sĩ ánh mắt lóe lên. Điện hạ, thiếp thân có một kế, liền là không biết có thể làm được hay không. Lúc này, bên cạnh Hồng Dược đột nhiên mở miệng, Triệu Chính cùng văn sĩ không khỏi đều nhìn về Hồng Dược. Nói một chút, Triệu Chính trong lòng cũng không có kế sách hay, nghe vậy quyết định trước nghe một chút Hồng Dược ý tưởng. Vô Song Hầu tiếp kiến Tần Vương, đối với điện hạ mà nói xác thực không phải một tin tức tốt, thế nhưng đổi lại một góc độ suy nghĩ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hôm nay thiên hạ đều biết Tần Vương muốn đăng đế vị, tại dạng này mẫn cảm tình huống phía dưới, dạng này trong đêm khuya, nếu như Vô Song Hầu cùng Tần Vương gặp mặt tin tức truyền đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào, đặc biệt là truyền tại bệ hạ trong thai, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào. Tần Vương dạ hội Vô Song Hầu, trong bóng tối cấu kết, muốn đoạt đế vị. Hồng Dược mở miệng, nói tới chỗ này trong mắt cười lạnh chợt lóe. Ta điện hạ không cần làm quá nhiều, chỉ cần đem tin tức này truyền đi, để cho tin tức truyền vào bệ hạ trong thai. Lấy bệ hạ đa nghi cùng những năm này Tần Vương trong bóng tối hành động, bệ hạ há có thể không nghi ngờ, chỉ cần bệ hạ hoài nghi, cái kia Tần Vương cùng Vô Song Hầu. Vô Song Hầu nếu không muốn quy thuận bệ hạ, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này một lần diệt trừ. Triệu Chính nghe vậy cũng nhất thời nhãn tình sáng lên, tỉ mỉ nghĩ lại cũng nhất thời cảm thấy rất có triển vọng, bọn họ căn bản không cần làm quá nhiều, chỉ cần đem tin tức này phát ra, gây nên chính mình phụ hoàng Vĩnh An hoài nghi, một khi hoài nghi, há có thể không đối hai người động thủ. Coi như Vô Song Hầu thực lực mạnh mẽ kiêng kỵ điểm này Vĩnh An không đối Trần Xuyên động thủ, thế nhưng Triệu Tông tuyệt đối không chiếm được lợi ích, mà Vô Song Hầu cũng chắc chắn tại chính mình phụ hoàng. Trong lòng ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Tiên sinh coi là kế này thế nào? Triệu Chính nhìn hướng trung niên văn sĩ. Pháp này quả thật không tệ, bất quá yêu cầu cân nhắc nếu để cho Vô Song Hầu biết được đoán ra là chúng ta gây nên mà nói, yêu cầu phòng bị Vô Song Hầu trả thù. Trung niên văn sĩ nói, kế sách này xác thực không có vấn đề. Một khi tin tức truyền đi để cho Vĩnh An thật hoài nghi Triệu Tông cùng Vô Song Hầu cấu kết mà nói, hai người tất nhiên không chiếm được lợi ích, thế nhưng dạng này tính toán, Trần Xuyên nếu là biết mà nói, trả thù khẳng định là không thể thiếu. Triệu Chính nghe vậy nhưng là lập tức cười ha ha. Ha ha, điểm này đều có thể không lo, một khi Triệu Tông loại trừ, vốn thái tử liền là duy nhất người kế vị, mà hắn Trần Xuyên mạnh hơn cũng chỉ là ta Triệu thị chi thần, hắn dám trả thù ra tay với ta, liền là cùng toàn bộ triều đình là địch. Trừ phi hắn muốn tạo phản, lại nói, coi như Vô Song Hầu thực có can đảm động thủ, không phải cũng còn có tiên sinh có đây không, lấy tiên sinh thực lực, cũng chưa chắc sai dịch hắn Trần Xuyên. Triệu Chính nhất thời không tại thêm do dự, ngược lại Trần Xuyên cũng đã cự tuyệt hắn không xa quy thuận, nếu như thế, vậy liền dứt khoát một lần loại trừ tốt rồi, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Còn như Trần Xuyên biết được có thể hay không trả thù, chẳng lẽ Trần Xuyên còn dám tại Hoàng Thành ra tay với hắn không thành, lại nói, bên cạnh hắn cái này văn sĩ. Nhưng cũng là một tôn ẩn nút thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, cũng là hắn cho tới nay lớn nhất ỷ vào. Chương 432, Bạo Phát. Thái tử điện hạ hay là mời trở về đi, Xuyên là cản Triệu chi thần, Tôn Vĩnh Viễn là cản Triệu bệ hạ, cái khác, thần vô ý còn nhiều, cũng vô ý tham dự đại vị thay đổi, cho nên tông thái tử điện hạ hay là mời trở về đi, trước đó những lời kia, thần có thể coi như không có nghe được, đêm nay chỉ là cùng thái tử điện hạ đơn giản uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau, Lâm Giang Nguyện, Trần Xuyên trực tiếp từ chối khéo Triệu Tông lôi kéo, mở miệng đuổi khách nói. Triệu Tông sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mình nói như thế mà nói, điều kiện lợi ích mở như vậy thêm như vậy tốt, đã rõ ràng hứa hẹn nếu Trần Xuyên trợ chính mình đăng cơ, vậy mình vào sổ sau đó liền cho Trần Xuyên phong vương bái lẫn nhau, từ đó dưới một người trên vạn người. Lại không nghĩ rằng, đối mặt dạng này lợi ích cùng mình dạng này thành ý, Trần Xuyên thế mà đều bất vi sở động, trực tiếp danh ngôn cự tuyệt, trong lòng có chút không cam lòng còn muốn lại nói. Bất quá xem Trần Xuyên thái độ kiên định, vẫn là suy nghĩ một chút nói. Là tông mạng muội, nếu như thế, cái kia tông liền trước cáo tử, nếu hầu gia nghị thông suốt có lẽ còn có cái gì khác yêu cầu, hầu gia có thể đi theo sai người đến thông chi, đông cung cửa lớn, tông vĩnh viễn vì hầu gia rộng mở. Mua bán không xả thân nghĩa tại, mặc dù bị cự tuyệt, bất quá Triệu Tông thái độ ngược lại là vẫn như cũ đối Trần Xuyên duy trì lấy lễ ngộ, khởi thân lễ phép một tiếng, lúc này mới chuyển thân rời đi. Bởi vì hắn trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến tìm cơ hội tiếp tục lôi kéo Trần Xuyên, chờ mong có một ngày có thể đánh động Trần Xuyên. Bất quá đáng tiếc, Triệu Tông đồng thời không biết được Trần Xuyên nội tâm chân chính ý tưởng, căn bản không biết, Trần Xuyên muốn, nào chỉ là dưới một người trên vạn người, mà là chân chính trên vạn người, chúa tể thiên hạ. Điện hạ. Triệu Tông trở lại ngoài cửa mặt, thủ hạ người hầu lập tức chào đón. Về cung. Triệu Tông sắc mặt không thay đổi, hướng về phía thủ hạ nhân đạo, dậm chân đi lên xe ngựa. Bất quá vô luận là Triệu Tông hay là Trần Xuyên cũng còn không biết được, một trận nhằm vào hai người tính toán đã mở rộng. Hôm sau, Ân Khoa kết thúc ngày thứ hai, sáng sớm, toàn bộ kinh thành đều còn tại nghiên cứu thảo luận lần này Ân Khoa sự tình, suy đoán kết quả, lúc này, một cái sức lực bạo tin tức đột nhiên tại toàn bộ kinh thành truyền ra. Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông dạ hội vô song hầu Trần Xuyên, nghi là hai người trong bóng tối cấu kết, muốn đoạt đế vị. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành vì thế mà chấn động, vô luận là từ quan to hiển quý hay là bên dưới bình dân bách tính, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần rung mạnh, càng đuổi tới một loại sợ hãi, bởi vì nếu như chuyện này là thật, vậy kế tiếp, sợ không phải toàn bộ kinh thành đều muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn chung toàn bộ lịch sử, từ trước tới nay bất kỳ lần nào đế vị tranh đoạt, cái kia một lần không phải máu chạy thành sông, thây chất thành núi, không biết bao nhiêu người thụ dính líu. Một chút lý trí tỉnh táo một số người nghe đến tin tức này thứ nhất thời gian liền là hoài nghi tin tức tính chân thực, bất qua sau cùng, đều ánh mắt thống nhất nhìn hướng hoàng thành phương hướng, bởi vì tất cả mọi người biết, lúc này, bọn họ có tin hay không đã không trọng yếu là trong hoàng thành Vĩnh An đại đế có nguyện ý hay không tin tưởng. Hoàng cung, từ hàng đại điện, một cái thái giám hoang hoang mang mang chạy đến lớn trước điện, vừa chạy vừa kêu nói. Bệ hạ, không tốt rồi, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Từ hàng đại điện bên trong, Vĩnh An ngay tại toàn tâm toàn ý hấp thụ hương hỏa chi lực tu luyện, nghe vậy nhất thời nhướng mày. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, cho chấm thật tốt nói, nếu không phải việc gấp, chấm chặt đầu ngươi. Vĩnh An trầm mặt đi tới. Bệ hạ thứ tội. Nhìn thấy ra tới Vĩnh An cùng âm u sắc mặt, thái giám nhất thời liền giật mình trong lòng, nhanh chóng quỳ xuống đất nhận sai nói. Nói, rốt cuộc chuyện gì?